Nhan Đình Nguyệt tuy nói đối với mẫu thân trạng thái có chút nghi ngờ cùng suy đoán, nhưng là nàng rất nhanh liền bị bận rộn công tác cấp tách ra tạp niệm, thành cương thân chịu trọng thương, tuy nói trải qua nhanh cấp bách trị liệu, nhưng là đại hình giải phẫu vẫn là phải làm. Tốt tại nơi này là bệnh viện nhân dân, tuy nói thi thay đổi sau đó, nơi này bác sĩ y tá không phải là chạy trốn tứ lũi, chính là biến thành zombie bị giết rơi, nhưng này một chút chữa bệnh thiết bị còn có thể sử dụng, hơn nữa tại dưới trong phòng. Bọn hắn tìm được mấy đài dầu ma giúp máy phát điện, thời gian ngắn ngược lại không cần lo lắng điện vấn đề. Thành cương tay thuật tại nhanh cấp tiến hành, mà phương xa chân trời cũng dần dần hiển lộ ra mặt trời, rạng sáng tiến đến, cũng liền ý vị thi triều suy nhược kỳ tiến đến. Thời gian ngắn nội không có zombie tới gần bệnh viện. Để lại trực ban trông coi binh lực sau đó, Trần Khải Siêu cũng cuối cùng mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn về phía dần dần tỏa sáng bầu trời. Vào lúc này bỗng nhiên một cái trắng hồng tay ngọc cầm lấy đầu khăn lông nóng. Đưa. Cảm ơn. Trần Khải Siêu tiếp nhận khăn mặt, vừa lau mấy phía dưới mặt, chợt phát hiện Từ Uyển Chính ngồi chồm hổm ở chỗ đó, cười tủm tỉm nhìn chính mình. Ngươi không sao chứ? Bùi gia mẹ con cũng không vấn đề gì à? Tất cả mọi người không có sao chứ? Trần Khải Siêu nhìn đến Từ Uyển sau đó, trực tiếp phát ra liên tiếp tam hỏi. Từ Uyển hơi sững sờ, sau đó giữa hai hàng lông mày để lộ ra một cổ ấm áp, nàng cầm lấy khăn mặt ôm nhu chà lau Tình Lang khuôn mặt, hơi hơi tả oán nói. Ngươi à, chính mình mệt mỏi được than tại nơi này thở dốc, lại trước hỏi chúng ta có sao không, nên chính mình nói ngươi tốt đâu. Trần Khải Siêu cầm Từ Uyển kia ấm áp tay ngọc, sau đó mỉm cười, hắn nguyên bản liền đầy mặt bụi đất dơ bẩn. Hiện tại nhếch miệng cười, càng là có vẻ vô cùng buồn cười. Mà Từ Uyển nhưng không có quản những cái này, nàng nhìn khắp bốn phía, gặp phụ cận cũng không có người, vì thế cúi người cúi đầu, tại Trần Khải Siêu kia còn có một chút tro bụi bờ môi thượng hung hăng in lên. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp ra sức đánh lại, hai người cứ như vậy tại đây đoạn trên tường vây kích tình ẩm ướt hôn lên. Vù vù. Thẳng đến mấy phút sau đó, hai người đều có một chút hô hấp không thuận thời điểm. Trần Khải Siêu cùng Từ Uyển mới chậm rãi tách ra bờ môi, kích tình đối diện. Thật sự là, khá tốt không có người, bằng không mắc cỡ chết người. Từ Uyển lại dẫn đầu trả đũa, mắc cỡ đỏ mặt hờn dỗi nói. Thật sự là, nếu không là ta thật sự không còn khí lực rồi. Nếu không phi đem ngươi làm kiên định không thể. Trần Khải Siêu cười dâm chống đỡ đứng lên thể, dựa đầu tường, sau đó nói. Văn Thiến. Tâm Mị cùng ngươi Đại Dương Mã đều an toàn thật sự, đương nhiên đám kia tiểu hộ sĩ nha cũng đều không vấn đề gì. Từ Uyển lúc này mới nói cho hắn đám người tình huống. Trần Khải Siêu bỗng nhiên nhãn châu chuyển động, hỏi, chân hòa thượng hắn phu nhân. Từ Uyển nhìn về phía Tình Lang ánh mắt lập tức không đúng, nàng tự tiếu phi tiếu nói, cái này không nên ngươi hỏi đến a. Trần Khải Siêu lại lỗ mũi hướng lên trời, chẳng biết xấu hổ nói. Dù sao ta lần này mạo hiểm tìm nhập bệnh viện, không phải là vì tẩu tử sao? Hỏi một chút có gì vấn đề? Xì. Từ Uyển đưa ra một cây như ngọc ngón tay thon dài. Tại Trần Khải Siêu tâm miệng chậm rãi vẽ vài vòng, nàng cười đùa nói, dù sao ăn không ngon quá bánh trẻo, hảo ngoạn nha. Cũng là ngươi hiểu ta nhất a. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay trêu chọc đối phương ấm áp lòng bàn tay. Mặt dày mày dạn cười nói. Từ Uyển bảo trì bộ kia nụ cười ấm áp, tức giận nói, ngươi có tin ta hay không Thiến ngươi a? Đem Bùi gia mẹ con nhất qua bưng còn chưa tính. Mấy cái tiểu hộ sĩ chỉ sợ cũng không có thể thoát khỏi ngươi tay a. Hiện tại liền chân hòa thượng lão bà cũng không có ý định bỏ qua. Ngươi tin hay không việc này nếu như bị hắn biết, hắn có thể nhất chiêu xốc ông trời của ngươi linh đắp. Cho nên việc này cần phải ngươi giúp đỡ a. Trần Khải Siêu bỗng nhiên tiện hề hề khẩn cầu nói. Từ Uyển liếc mắt nhìn Tình Lang, tự tiếu phi tiếu nói, nga, ta giúp ngươi có ích lợi gì chứ? Hoàng đế còn không kém đói khát binh đâu. Trần Khải Siêu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên tiến đến Từ Uyển bên tai, nói nhỏ vài câu, người sau lập tức đỏ ửng đầy mặt. Tức giận hờn dỗi nói, thiếu đến, ngươi còn nghĩ làm hoàng đế không thành. Thiếu tới đây bộ. Vậy ngươi có giúp hay không đâu này? Trần Khải Siêu cầu một chút tiện hề hề nụ cười, hỏi ngược lại. Từ Uyển môi ngập ngừng, hàm răng cắn nhẹ, bàn tay nàng bóp góc áo. hiển nhiên là đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Trần Khải Siêu lại giống như cũng không vội bộ dáng, hai tay gối ở sau ót, một bộ ưu tai du tai bộ dáng. Ai ngờ sau một lát, Từ Uyển đột nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Này thật ra khiến Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc. Ngươi cho ta chờ đợi. Từ Uyển bỗng nhiên cũng không quay đầu lại cấp Trần Khải Siêu đến đây một câu, liền vội vàng ly khai tường vây, biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong. Cẩn thận một chút. Không nên đi hẻo lánh địa phương, tuy nói bệnh viện đã đại đến tham điều tra, nhưng còn chưa phải bài trừ một ít địa phương khả năng tồn tại zombie. Trần Khải Siêu kéo lấy cổ họng nói. Từ Uyển không trả lời, chính là dơ dơ, ý bảo chính mình đã nghe được. Ai, cái này Uyển Nhi, lúc nào cũng là như vậy không bớt lo a. A. Trần Khải Siêu duỗi cái eo mỏi, sau đó dựa tại tường vây phía trên, đúng là hẳn ngủ ngáy đi. Không biết qua bao lâu, Trần Khải Siêu cảm giác được một cổ chói mắt ánh mặt trời chiếu đến hắn hai mắt. Hắn hơi hơi túc ặc, vốn không dục chú ý, tính toán tiếp tục xoay người ngủ, lại nhận thấy không xa hình như có cái gì chính rón ra rón rén tới gần. Nguyên bản Trần Khải Siêu là không thể nhận ra thấy đến này chút đó, nhưng là kể từ cùng bà ngoại tại phòng viện trưởng bên trong mây mưa thất thường. Hung hăng địch nội bắn đối phương vài lần hắn, hình như công lực cũng được tăng lên, hiện tại lại có thể nhạy bén nhận thấy xa xa tiếp cận sinh vật, chẳng sợ đối phương giống như là cố ý ẩn tàng rồi âm thanh. Trần Khải Siêu lặng lẽ sờ hướng về phía dưới người trường đao. Sau đó yên lặng tính toán đối phương cùng chính mình khoảng cách. Không biết vì sao, hắn đã lĩnh ngộ cao thủ ám khí đều phải nắm giữ một môn kỹ xảo, nghe tiếng biện vị. 30 bước. 25 bước. 20 bước. 15 bước. Thập bộ. Thập bộ bên trong sát nhân, đây là rất nhiều cao thủ cũng có thể làm đến sự tình, cũng là hắn cấp chính mình thiết trí an toàn cuối cùng tuyến. Sát. Trần Khải Siêu bỗng nhiên hét to một tiếng, trường đao trực tiếp vung lên, tại trong không trung vẽ ra nhất đạo hàn mang. Hướng về xâm phạm người chém tới. Nếu là một kích này chém trúng, Trần Khải Siêu có tin tưởng đối phương bất kể là cái gì kẻ địch, cũng phải hóa thành hai nửa. Ai biết đương Trần Khải Siêu thấy rõ người tới thời điểm, cũng là tâm lý kinh hãi. Hắn liền vội vàng triệt đao, chính là một đao này thế tới cực mảnh, hắn lại dùng tới cương khí. Hắn hiện tại triệt đao trực tiếp khiên động bên trong thân thể cương khí, một đao kia vẫn là chết đi quỷ đạo, đem Liễu Thi chức tai tấn ở giữa một luồng tóc dài trực tiếp chặt đứt. Mà nâng một chén nước giáo Liễu Thi chức là sắc mặt tái nhợt, nàng vạn vạn không có Trần Khải Siêu bỗng nhiên xoay người quơ đao chém về phía chính mình, nhất thời nhưng lại không có trốn tránh ý tứ, sửng sốt tại chỗ. Cũng may Trần Khải Siêu đúng lúc thu đao. Một màn kia hàng mang chính là cắt đứt Thái Dương tóc dài. Nàng hai tay nâng cái kia chén nước giáo cũng may mắn không có té xuống đất, vững vàng giữ tại lòng bàn tay. Thật có lỗi a, tẩu tử. Ta còn cho rằng là zombie đột kích. Thật có lỗi, thật có lỗi. Trần Khải Siêu liền vội vàng đem trường đao vứt xuống một bên, sau đó liên tục thở dài xin lỗi. Liễu Thi chức cũng giống như tài hoãn quá thần đến, thở gấp nói, ngươi. Ngươi cũng quá cẩn thận một chút a. Trần Khải Siêu sờ sờ đầu của mình. Nhìn Mỹ thiếu phụ kia trương mang theo nho nhã tài trí tinh đến khuôn mặt, có chút tâm lý thỏa mãn nói, hắc hắc. Không có biện pháp, tại tận thế nếu như không cẩn thận một chút lời nói, không làm được liền không thấy được ngày mai mặt trời. Nga, đúng rồi, tẩu tử, ngươi đây là. Ai, ta gặp các ngươi giằng co một đêm, vừa mệt được trực tiếp ngủ đến bây giờ, nghĩ các ngươi tỉnh lại khẳng định đói bụng đến phải không được. Cho nên liền chuẩn bị một chút đồ ăn. Không nghĩ tới xảy ra loại này ô long sự kiện. Liễu Thi chức đem Thái Dương gãy toái phát gỡ đến một bên, lộ ra một chút ấm áp nụ cười. Trần Khải Siêu nhìn kia cho dù ở tận thế trong hoàn cảnh, vẫn như cũ bảo trì đô thị thành phần tri thức vậy nho nhã tài trí Liễu Thi chức. Lại nhìn nhìn còn tại bốc hơi nóng được bánh sủi cảo, không khỏi nhớ tới Từ Uyển phía trước nói cái kia câu, ăn không ngon như bánh trẻo. Hảo ngoạn không bằng tẩu tử. Trần Khải Siêu nhìn về phía Liễu Thi chức ánh mắt lập tức trở nên mập mờ. Chẳng qua người sau cũng không có nhận thấy, mà là có chút nghi ngờ hỏi nói, thì sao, trên mặt ta dính cái gì? Không có, không có. Ta chỉ là có một chút đói bụng. Trần Khải Siêu liền vội vàng ánh mắt có chút trốn tránh hắc hắc cười ngây ngô lên. Liễu Thi Chức cũng không có để ý đến Trần Khải Siêu trong mắt thâm ý, nàng chính là đem trong tay chén canh đưa cho đối phương. Trần Khải Siêu cũng quả thật có một chút đói bụng, hắn tiếp nhận bát cùng đũa, liền rất nhanh bái kéo lên đến. Đem kia ít nước giáo một đám nhét vào bụng bên trong. Có ăn ngon hay không à? Liễu Thi Chức hai tay chống lấy cằm, giống như là nhìn đệ đệ nhà bên đại tỷ vậy từ ái, cười tủm tỉm hỏi. Mà Trần Khải Siêu cũng quả thật đói lả. Đem kia ít nước giáo một đám nhét vào trong miệng, sau đó mơ hồ không rõ nói, ô ô. Tốt. Ăn ngon. Ừ. Ngươi yêu thích là tốt rồi. Liễu Thi Chức mỉm cười, hai cái mắt đẹp đều giống như biến thành nhất luân cong cong ánh trăng. Kỳ thật kia ít nước giáo đều là tốc đông lạnh thực phẩm. Lại lấy ra cái gọi là mỹ vị, chẳng qua Trần Khải Siêu quả thật đói lả, lại tăng thêm hắn đối với Liễu Thi Chức cũng quả thật có loại không có ý tốt tâm thái, cho nên mới liên tục khích lệ. Mà Liễu Thi Chức thuộc về cái loại này điển hình đô thị thành phần tri thức. Xưa nay nhà vụ đều là lão công chân hòa thượng thu phục, nàng chính mình đối với nấu nướng càng là không biết gì cả, giới hạn ở đun nóng tốc đông lạnh đồ ăn, mà bây giờ được đến Trần Khải Siêu khẳng định, nàng tâm lý lập tức hết sức vui mừng. Khi tài trí xinh đẹp gò má cũng hiện ra một chút thần sắc mừng rỡ. Mà Trần Khải Siêu lại thường thường nhìn về phía đối phương, đáy mắt chỗ sâu lập lờ một chút nguy hiểm khí tức. Ân, mẹ ta bị cảm. Lập tức ngọ Trần Khải Siêu khôi phục thể lực theo tường vây đổi phòng thời điểm, lại nghe Nhan Đình Nguyệt được lại bị cảm tin tức. Không khỏi có chút giật mình. Đến đây truyền tin Tống Hiểu Trúc bất đắc dĩ nói, giống như, Nhan chủ nhiệm kỳ thật phía trước liền có một chút cảm mạo dấu hiệu, chẳng qua lúc này có khả năng là vất vả lâu ngày thành nhanh, hoàn toàn bạo phát. Cho nên hiện tại lão giáo sư làm nàng đi trước cách ly nghỉ ngơi, đã đánh nhất châm, chính là hiệu quả không được tốt lắm. Trần Khải Siêu cấp bách chạy lên não, liền muốn đứng dậy đi cách ly ở giữa Vấn An mẫu thân, lại bị Tống Hiểu Trúc ngăn đón xuống dưới. Nói, tiểu siêu ca, ngươi vẫn là đừng đi a, hiện tại Nhan chủ nhiệm còn tại cách ly kỳ, ngươi tốt nhất không nên đi vào. Hiện tại có chuyên môn nhân viên y tế phụ trách trị liệu Nhan chủ nhiệm, không thành vấn đề. Trần Khải Siêu cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Bây giờ bị Tống Hiểu Trúc ôm ngôn ấm ngữ khuyên bảo vài câu, lập tức tâm lý nôn nóng cũng dần dần bình phục lại. Ít nhiều có ngươi tại ta bên cạnh, ta mới có thể tỉnh táo a. Trần Khải Siêu rất bình tĩnh cầm Tống Hiểu Trúc kia trắng nõn phấn nộn tay nhỏ. Sau đó giống như lơ đãng ở giữa nói ra một chút mập mờ không rõ nói. Hồn nhiên thiện lương Tống Hiểu Trúc nơi nào trải qua loại này trêu chọc, lập tức sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng được bóp góc áo, lại không vội tránh ra khỏi đối phương cầm nắm. Nói, nào có. Nhân gia chỉ là dựa theo y tá chức trách. Thơm quá a. Hiểu Trúc ngọc thể của ngươi thật thơm. Trần Khải Siêu chẳng những không có thu liễm, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến đến ngượng ngùng y tá trước mặt. Cố ý hung hăng ngửi mấy phía dưới, sau đó trêu đùa, Tống Hiểu Trúc sắc mặt đỏ hồng như máu, là một cái tại cảm tình phương diện kinh nghiệm là số không hồn nhiên tiểu hộ sĩ, nàng đối mặt đã hóa thành sắc trung sói đói Trần Khải Siêu. Căn bản không có một tia năng lực phản kháng, chỉ có thể biến thành rõ ràng sơn dương. Tùy ý đối phương cắn nuốt hầu như không còn. Chán ghét, là nhân gia dùng giặt quần áo dịch hương vị á. Tống Hiểu Trúc muốn hướng về sau triệt hồi, nhưng là mặt sau cũng là nhất bức tường, như vậy vừa đến tiểu Bạch Dương đã bị đại sắc lang cấp bức tường đông ở. Tống Hiểu Trúc tâm nhảy không ngừng tại tăng nhanh, sắc mặt càng là đỏ lấy máu. Theo Trần Khải Siêu thân thể truyền đến nồng đậm nam tính khí tức làm nàng cơ hồ không thể thở ra hơi. Nàng e dè nhìn Trần Khải Siêu khuôn mặt càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, mà đối phương tiếng hô hấp đều có thể cực kỳ rõ ràng nghe được. Tống Hiểu Trúc tâm nhắc tới cổ họng, nàng tâm đang điên cuồng suy nghĩ, nếu như đối phương thực sự muốn cường hôn chính mình lời nói, nàng kia nên làm cái gì bây giờ? Nếu đối phương muốn làm chuyện đó lời nói, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại Trần Khải Siêu sắp hôn đến đối phương thời điểm, bỗng nhiên không xa hành lang góc lại truyền đến một cái quen thuộc âm thanh. A, nguyên lai Trần Đại Công Tử tại nơi này a. Làm người ta nhưng là một chút dễ tìm a. Trần Khải Siêu liền vội vàng quay đầu nhìn lại, cũng là chính mình bạn gái trước Bùi Văn Thiến, mặc dù nói đối phương cùng mình đã chia tay thật lâu, nhưng là dù sao đoạn trước thời gian hai người lại thông đồng đến cùng một chỗ. Ân ái không biết bao nhiêu, bây giờ bị đối phương bắt kẻ thông dâm đương trường, dù là hắn da mặt dày như tường thành, cũng có một chút lúng túng khó xử. Chớ nói chi là kia hồn nhiên tiểu hộ sĩ Tống Hiểu Trúc, trực tiếp đỏ bừng cúi đầu từ đối phương bên cạnh chạy qua. Chỉ để lại một câu, Nga, đúng rồi, Từ giáo sư để cho ngươi tác thời gian trôi qua một chút. Nhìn kia chỉ chừa phía dưới một đạo bóng dáng Tống Hiểu Trúc, Trần Khải Siêu có chút trở về chỗ cũ vô cùng nhìn cái hướng kia, Bùi Văn Thiến trong lòng có chút bất mãn. Trực tiếp đạp màu đen miệng cá tế chừng giày cao gót, bước nhanh đi đến Tình Lan trước mặt, sau đó đưa ra tay ngọc, hướng về đối phương eo ở giữa thịt mềm cầm tới. Bùi Văn Thiến hơi hơi vặn vẹo, Trần Khải Siêu lập tức phát ra một trận kêu rên. Nga, luyến tiếc nhân gia đi. Ngươi như thế nào không đuổi theo à? Có phải hay không chơi chán lão nương, muốn đi tai họa nhân gia tiểu hộ sĩ à? Nói cho ngươi đừng suy nghĩ. Bùi Văn Thiến lời trong lời ngoài đều lộ ra một cổ nhàn nhạt mùi giấm. Nàng nhìn về phía Trần Khải Siêu ánh mắt bên trong cũng nhiều là ghen tị, đều không phải là phẫn nộ. Trần Khải Siêu thấy thế liền vội vàng nắm ở nàng phong eo, hướng về Bùi Văn Thiến kia mềm mại gò má chính là một ngụm hôn một cái. Này một loạt động tác trực tiếp làm người sau lửa giận đi hơn phân nửa. Nguyên bản buộc chặt thân thể yêu kiều dần dần buông lỏng, mà kia nguyên bản gắt gao bóp Trần Khải Siêu eo hông thịt mềm tay ngọc, cũng nên liều mạng vặn vẹo biến thành nhẹ nhàng vuốt ve. Mở ra đô thị thành phần tri thức nhu tình như nước. Ngươi a, trước kia như thế nào không nhìn ra được ngươi hoa tâm như vậy? Bùi Văn Thiến vuốt ve Trần Khải Siêu rắn chắc lồng ngực, mị nhãn như tơ hỏi. Trần Khải Siêu tiến đến nàng bên tai. Nhẹ nhàng liếm láp tai của nàng oa, chọc cho đô thị nữ lang ngọc thể từng trận run rẩy. Hắn giọng ôn nhu cười nói, ta cũng không nghĩ tới nho nhã văn tĩnh Văn Thiến, ở trên giường như vậy phóng túng a. Ai phóng túng a? Bùi Văn Thiến nghe vậy lập tức sắc mặt đỏ lên. Hẹn thùng được vỗ lấy thân thể của đối phương. Mà Trần Khải Siêu lại cười bắt chước đối phương giọng nói, nói, vậy là ai ở trên giường nói hảo ca ca? Hảo ca ca. Lại dùng lực điểm. Lại dùng lực điểm. Đội lên Thiến Thiến hoa tâm. Nga nga nha. Ngươi muốn chết. Bùi Văn Thiến cực thẹn phản giận, dương nanh múa vuốt hướng về đánh về phía Trần Khải Siêu. Mà Trần Khải Siêu sao có thể làm nàng bắt đến? Vì thế dứt khoát thân hình hoạt động, lấy một cái đối phương không thể đuổi kịp lại không quá tốc độ nhanh trêu chọc Bùi Văn Thiến. Vì thế đôi này nam nữ trẻ tuổi liền tại củ nát hành lang phía trên, một cái truy, một cái chạy, ngược lại giống như trở lại năm đó đại học bọn họ chơi đùa thời gian. Bác sĩ, tình huống của ta đến tột cùng thế nào? Liễu Thi chức đầy mặt khẩn trương ngồi ở một cái trước bàn làm việc, nhìn kia cầm lấy bệnh mình lệ biểu hiện nhiều lần lặp đi lặp lại quan sát từ lão giáo sư. E dè hỏi. Từ tận thế tiến đến sau đó, Liễu Thi chức liền một mực lo lắng chính mình làm một cái thai phụ, có thể hay không tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh sống được. Nhất là chính mình vừa qua khỏi ổn định kỳ, thai nhi cũng vừa thành hình không bao lâu. Nàng cũng không hy vọng chính mình đứa bé thứ nhất như vậy chết non, không thể sinh ra. Chính là tự từ hôm qua xuất hiện bụng đau nhói bắt đầu, Liễu Thi chức liền có chút bất an. Chẳng sợ hiện tại ăn Trần Khải Siêu bọn hắn liều mạng đổi lấy dược vật. Nhưng là nàng vẫn như cũ trong lòng Lý Phương Diện có chút sợ hãi cùng lo lắng. Từ lão giáo sư kỳ thật đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng phụ khoa giáo sư, bất quá hiện tại dưới loại điều kiện này, một cái kinh nghiệm phong phú lão y sư hiển nhiên càng thêm kháo phổ. Tuy nói thích hợp hơn Nhan Đình Nguyệt lại bị cảm nằm trên giường, mặt khác bác sĩ không phải là có giải phẫu chính là nam tính. Hắn ho nhẹ một tiếng. Sau đó đem trong tay ca bệnh chậm rãi buông xuống, hướng về Liễu Thi chức nói, Liễu nữ sĩ. Bệnh của ngươi lệ ta đã đại đến biết. Ngươi đâu? Như thế nào nên cùng ngài nói đúng không? Ngươi bây giờ quả thật được một loại thai phụ mới có tật bệnh, y học thượng tướng này gọi là ít ít ít bệnh. Nghe từ lão giáo sư lời nói. Liễu Thi chức tâm dần dần chìm đến đáy biển, cứ việc đối phương còn không nói ra cụ thể chứng bệnh cùng nguy hại. Nhưng là từ loại này lão giáo sư nghiêm túc khuôn mặt cùng trầm thấp giọng điệu đến nhìn, loại bệnh này liền tuyệt đối nhẹ không được. Từ giáo sư, khi loại bệnh này đến tột cùng có cái gì nguy hại đâu này? Liễu Thi chức hai tay khoanh, cắt cao cầm chặt, giống như lòng bàn tay đều phải nặng ra thủy. Mà từ lão giáo sư lại cố ý cũng không có trả lời ngay. Mà là lộ ra thần sắc chần chờ, treo đủ thành phần tri thức người vợ khẩu vị, thẳng đến đối phương lộ ra đau khổ cầu xin chia sắc thời điểm, hắn mới thở dài một tiếng nói, loại bệnh này thuộc về bệnh cấp tính, nghiêm trọng khi khiến cho thai phụ lưu sản. Thậm chí cần phải cắt bỏ tử cung, làm người bệnh mất đi sinh dục năng lực. Liễu Thi Chức sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh, nàng cúi đầu, không ngừng đây này lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Từ lão giáo sư theo bản năng liếc nhìn phía sau rèm cửa, sau đó ho nhẹ một tiếng, Liễu Thi Chức lập tức theo chỗ ngồi thượng đứng dậy ghé vào bàn làm việc phía trên, sau đó cầu xin nói, van cầu ngươi, Từ giáo sư, ngươi nhất định phải mau cứu hài tử của ta a. Từ lão giáo sư ý bảo nàng tỉnh táo, hắn đứng dậy cấp thành phần tri thức người vợ rót chén nước ấm, đưa cho đối phương. Nhìn Liễu Thi Chức nâng nước ấm sững sờ xuất thần thời điểm, từ lão giáo sư lại lần nữa theo bản năng nhìn về phía sau màn che. Sau đó ra vẻ do dự nói, cứu ngươi nha, cũng không phải là không thể được. Chỉ cần Từ dạy cho ngươi giúp đỡ cứu mạng, vợ chồng chúng ta có cái gì liền lấy ra cái gì. Tính là tán gia bại sản, cũng sẽ không tiếc. Liễu Thi Chức nói như đinh chém sắt nói. Từ lão giáo sư cũng không giống một cái tinh trùng lên ốc sắt lang thanh niên, cái kia lập lờ bạch quang thấu kính phía sau nhìn không ra ánh mắt gì, hắn chính là yên lặng đẩy một cái kính mắt, sau đó cố gắng bài trừ một cái nụ cười. Nói, yên tâm, thầy thuốc lòng cha mẹ, ta không có khả năng ngồi xem ngươi gặp chuyện không may. Bất quá nói xấu nói trước, hiện tại không phải là thái bình thời tiết, chúng ta đỉnh đầu khí giới cùng dược vật cũng rất hạn. Chỉ có thể sử dụng một chút phương pháp đặc thù cùng trị liệu thủ đoạn. Trước lúc này, còn muốn phải báo cho chồng ngươi, sau đó ký cái miễn trách hợp đồng. Cái này ta minh bạch, chỉ cần có thể chữa khỏi của ta bệnh, những cái này đều không có vấn đề. Liễu Thi Chức dứt lời, liền đem ở ngoài cửa chờ lão công Chân Hòa Thượng kéo. Chân Hòa Thượng vừa nghe lão bà được bệnh không đơn giản, cũng thiếu chút cấp từ lão giáo sư quỳ xuống, khẩn cầu đối phương mau cứu lão bà của mình. Nhìn đến hai vợ chồng này thành khẩn như vậy, từ lão giáo sư nội tâm lưu lại một tia lương tâm ngắn ngủi làm hắn chần chờ một lát. Nhưng là vừa nghĩ đến mình nếu là tùy ý này phát triển tiếp, có lẽ có thể thực hiện chính mình nhiều năm hoàn toàn không có tiến triển nghiên cứu, vì thế liền đem quyết định chắc chắn, theo bên trong túi lấy ra một xấp song phân hợp đồng. Đưa cho Chân Hòa Thượng cùng Liễu Thi Chức. Chân Hòa Thượng cùng Liễu Thi Chức đại đến nhìn phía dưới. Phát hiện cùng bình thường bệnh viện làm giải phẫu cái kia lời nói khách sáo ngữ không có gì xuất nhập, liền nhận lấy viết ký tên, sau đó ký xuống tên của mình. Từ lão giáo sư cầm lấy phần kia hợp đồng, sau đó nhìn cũng không nhìn liền nhét vào túi bên trong, hắn hướng về Chân Hòa Thượng cùng Liễu Thi Chức nói, thỉnh Liễu nữ sĩ đến sát vách phòng giải phẫu chờ đợi, lần giải phẫu này tương đối đặc thù. Trên thực tế dùng tay thuật để hình dung, cũng có một chút không đúng. Phải nói là khí giới trị liệu, cho nên ta sẽ nhường khác y tá giúp đỡ hoàn thành. Về phần Chân tiên sinh, ngươi liền tại bên ngoài phòng giải phẫu phòng nghỉ chờ xem. Nhìn Chân Hòa Thượng cùng Liễu Thi Chức rời đi, từ lão giáo sư đem đại môn đóng lại, sau đó dùng một loại cưng chiều giọng điệu hướng về sau bàn công tác màn che nói, tốt lắm, hài lòng chưa, hết thảy đều dựa theo như ngươi nói vậy làm. Mà lúc này Từ Uyển kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh cũng theo màu trắng màn che phía sau nhảy ra. Hắc hắc cười ngây ngô đối với từ lão giáo sư nói, vẫn là tam đại gia hiểu ta nhất. Từ lão giáo sư lật một cái bạch nhãn. Nói, hừ. Rõ ràng là tên tiểu tử kia quá mức háo sắc, chính mình thèm nhỏ dãi người vợ, lại muốn lão bà của mình nói. Nói thật, nếu không là tinh dịch của hắn tương đối đặc thù, đối với ta nghiên cứu hạng mục khả năng tồn tại mấu chốt tính ảnh hưởng. Lấy ta nhất thầy thuốc đạo đức quan. Hắn dám theo ta sách loại yêu cầu này, ta phi đem hắn hóa học thiến không thể. Từ Uyển có chút không thể nề hà nhìn chính mình tam đại gia, nàng biết đối phương tuy nói công tác khi bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Làm nghề y vài thập niên không có xảy ra một lần sai lầm, nhưng là bí mật lại tính như liệt hỏa. Nếu như không phải là đối phương thật sự cưng chiều chính mình, mà tam đại gia cũng đối với Trần Khải Siêu có chút thưởng thức, nếu không chỉ là hắn đưa ra cái loại này ghê tởm xấu xa yêu cầu. Cũng đủ để cho tam đại gia trực tiếp thiến Trần Khải Siêu. Hừ. Cái này ranh con, thật có một chút không biết cốt xấu, rõ ràng ngươi như vậy hiền thê lương mẫu, cố tình muốn đi ham muốn lão bà của người khác. Nếu là hắn không thay đổi. Sớm hay muộn chết ở người khác lão bà cái bụng phía trên. Từ lão giáo sư tuy nói được khắc nghiệt, có thể chính như Từ Viễn Sở nghĩ như vậy, hắn đối với gia tộc duy nhất nữ hoa vẫn là có chút cưng chiều, thậm chí cưng chiều đến không tiếc làm trái y đức trình độ. Đương nhiên bản thân hắn cũng là tất tư tâm, hắn muốn có được Trần Khải Siêu cùng nữ nhân giao cấu sau tinh dịch, lấy này đến tiến hành mổ hạng đặc thù nghiên cứu. Liễu Thi Chức mang theo tâm tình thấp thỏm đi đến phòng giải phẫu. Nơi này chia làm hai cái gian phòng, một là ngoại vi phòng nghỉ, cung xếp hàng người bệnh tiến hành chờ đợi nghỉ ngơi, một cái khác là bên trong phòng giải phẫu. Nói là phòng giải phẫu, không bằng nói là tiến hành nào đó kiểm tra địa phương. Bên trong trưng bày một chút đặc thù khí giới, Liễu Thi Chức cũng không biết trong này đại bộ phận công hiệu, duy nhất biết cũng là cùng loại nha sĩ sử dụng ghế dài. Khi nàng đi vào phòng trong thời điểm, một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc lấy phòng hộ phục, mang khẩu trang nữ tính bác sĩ đã đứng ở đó chờ đã lâu. Bác sĩ, ta. Liễu Thi Chức không biết chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, vì thế e dè hỏi hướng về phía nữ thầy thuốc. Nữ thầy thuốc chỉ xó xỉnh một cái giá áo. Phía trên có thay kiểm tra phục, cái loại này thực mát lạnh, rất đơn giản mỏng quần áo, hơn nữa thường thường không cho phép mặc đồ lót, sau đó chỉ kia cái ghế nằm, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị công cụ. Liễu Thi Chức thấy thế chỉ có thể đi đến xó xỉnh. Đem trên người quần áo thay cho, mặc bộ kia kiểm tra phục, sau đó rón ra rón rén đi đến ghế dài phía trên nằm xuống, chờ đợi kế tiếp tay thuật hoặc là nói trị liệu. Nữ thầy thuốc đưa cho Liễu Thi Chức một lọ dược tề bộ dáng bình thủy tinh. Nói, uống lên a, có thể cho ngươi buông lỏng tâm tình, đồng thời có chứa trấn tĩnh hiệu quả. Nếu như ngươi một mực thân thể buộc chặt, như vậy khí giới sẽ rất khó tiến vào tử cung của ngươi, như vậy liền không thể đem dược tề đánh vào bệnh của ngươi bếp. Chẳng biết tại sao, cái kia nữ thầy thuốc âm thanh làm nàng có chút cảm thấy quen thuộc, nhưng là không biết là khẩu trang che lấp, vẫn là kia lọ thuốc tề ảnh hưởng, Liễu Thi Chức lại cảm thấy kia nữ thầy thuốc âm thanh càng ngày càng mơ hồ. Hình như lại cũng không phân biệt ra được. Lúc này tên kia nữ thầy thuốc bỗng nhiên chuyển đến một đạo di chuyển rèm cửa, đem Liễu Thi Chức thân thể tự nơi bụng chia làm hai bên. Liễu Thi Chức thấy không rõ hạ thân tình huống, bản năng muốn mở miệng dò hỏi. Chính là nữ thầy thuốc lại trả lời, có ít thứ ngươi không muốn nhìn, bằng không lưu lại bóng ma trong lòng. Liễu Thi Chức nghe vậy chỉ có thể từ bỏ, chính là nhìn không tới nửa người dưới tình huống, vẫn như cũ làm nàng có chút lo lắng đề phòng. Hơn nữa không biết có phải hay không kia lọ thuốc phát huy tác dụng, nàng cảm thấy chính mình thần trí có chút mơ hồ, mà thân thể lại càng ngày càng mẫn cảm lên. Có lẽ đây là thuốc an thần a. Liễu Thi Chức tự mình thì thầm. Hoàn toàn không biết nhất kẻ hảo sắc ma trảo đã đưa về phía nàng người này thành phần tri thức mỹ nhân lỗ thịt. Chương 52, Hương Diễm, giải phẫu, thụ tinh thê, yên tâm, không cần khẩn trương như vậy. Nữ thầy thuốc đeo lên cao su cái bao tay. Sau đó tiếp theo câu lại ngữ ra kinh người, kế tiếp ta liền muốn giúp ngươi cởi quần ra. Cởi quần. Liễu Thi Chức đầu óc đã có một chút mơ hồ, nàng do dự hỏi. Nữ thầy thuốc nhàn nhạt nói, giống như, kế tiếp trị liệu trực tiếp tại ngươi hạ thân tiến hành. Cho nên cần phải cởi hết quần. Nha! Liễu Thi Chức luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể cố tình còn nói không lên. Nàng lúc này ý nghĩ có chút mơ hồ, thần trí dần dần không tỉnh táo, nhưng là thân thể lại trở nên dần dần mẫn cảm lên. Nữ thầy thuốc kia mang cao su cái bao tay làn da có vẻ có chút lạnh lẽo, chạm đến Liễu Thi Chức ấm áp bụng thời điểm, người sau ngọc thể có một chút run rẩy lên. Ngươi được bảo dưỡng thật không sai a, bụng cơ hồ không có nhất chút thịt dư. Có lẽ là vì xoa dịu Liễu Thi Chức khẩn trương, nữ thầy thuốc đang giúp nàng cởi quần thời điểm, còn nhẹ nhàng vuốt ve đối phương bụng, sau đó nhàn nhạt nói, Liễu Thi Chức quả nhiên bị lời nói của nàng câu dẫn được nói tiếp, ha ha. Ta vì bảo trì vóc người này, cũng là hao tốn không ít mồ hôi cùng khí lực đâu. Đương nhiên tiền cùng thời gian cũng không ít đầu nhập. Nữ thầy thuốc nhìn kia màn che sau Liễu Thi Chức. Sau đó nhẹ nhàng bắt lấy nàng kiểm tra phục quần bên cạnh, hướng về phía dưới kéo đi. Khi kiểm tra dùng liêu khinh bạc, lại có chút rộng thùng thình, xuyên cởi đều cực kỳ thuận tiện, điều này cũng dễ dàng nữ thầy thuốc. Nàng trực tiếp đem Liễu Thi Chức quần cởi đến đầu gối vị trí. Lộ ra bị cạn màu vàng trong suốt quần lót ren bao bọc thần bí tam giác khu vực. Không nghĩ tới nàng cư nhiên khẩu vị độc đặc như thế. Nữ thầy thuốc nhìn đến Liễu Thi Chức cư nhiên mặc lấy cạn màu vàng ren trong suốt quần lót. Lập tức hơi sững sờ. Bất quá nàng không có lộ ra, chỉ tiếp tục bảo trì nhàn nhạt khẩu khí nói, phiền toái khiêng xuống chân. Liễu Thi Chức chịu đựng một tia e lệ, như nàng nói như vậy nhẹ nhàng giơ lên hai chân, nữ thầy thuốc liền thuận thế đem quần cấp cởi xuống. Nhìn đến Liễu Thi Chức kia đôi thon dài trắng nõn, lại cốt nhục đều đều chân đẹp, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ thầy thuốc cũng có một chút hâm mộ, nàng nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Thi Chức kia thon dài chân đẹp thở dài nói. Liễu nữ sĩ, chân của ngươi chính xác là cốt nhục đều đều, thon dài trắng nõn a. Nàng cũng không phải cố ý phối hợp, Liễu Thi Chức hai chân quả thật thon dài, đùi mượt mà đẩy đà, mang theo thiếu phụ chỉ có mềm mại cùng co giãn. Làm người ta nhìn qua liền nghĩ vuốt ve một phen. Mà kia bắp chân lại tinh tế bên trong không mất trắng chắc, nàng làn da trắng nõn như tuyết, phủ sờ lên ôn nhuận như ngọc, liên quan dưới da gân xanh đều có vẻ giống như ngọc khí thượng vàng. Đùi đẩy đà bắp chân tinh tế rắn chắc, Liễu Thi Chức nửa người dưới ngược lại thật phù hợp, pháo cái giá, tiêu chuẩn. Nga, ân, ta thường xuyên làm một chút vận động, giống yoga, có dưỡng vận động cái gì, cho nên dáng người một mực không có đổi hình. Liễu Thi Chức ánh mắt đã có một chút mê ly rồi, nàng nửa người dưới bại lộ tại không khí bên trong, thoáng cảm giác được có chút lạnh lẽo, nàng bản năng muốn lùi về đùi, lại bị nữ thầy thuốc cấp chặt chẽ bắt lấy. Không nên lộn xộn. Tận lực khắc chế, nếu không kế tiếp trị liệu chỉ sợ rất khó tiến hành tiếp. Thật tốt suy nghĩ hài tử của ngươi. Nữ thầy thuốc rất bình tĩnh nói. Nàng vừa nói như vậy, Liễu Thi Chức dãy dụa quả nhiên trở nên chậm lại, nữ thầy thuốc nhàn nhạt đưa bàn tay tráo đến đối phương hạ thân tam giác khu vực. Đương nhiên chủ yếu là bắt được Liễu Thi Chức quần lót, người sau lập tức cứng đờ, sau đó thấp giọng hỏi nói, quần lót cũng muốn cởi sao? Lần này trị liệu phải sâu nhập ngươi hạ thân, cho nên quần lót cũng nhất định phải cởi. Nơi này không có nam nhân. Ngươi đại có thể không cần phải lo lắng cái gì. Nữ thầy thuốc nhàn nhạt nói, nàng tiếp tục tha kéo Liễu Thi Chức kia cạn màu vàng ren trong suốt quần lót. Mà Liễu Thi Chức nghe được bác sĩ lời nói, trong lòng cũng có chút thoải mái. Đúng vậy a, nơi này vừa không có khác nam nhân, sợ cái gì đâu này. Vì thế nàng dần dần bỏ qua chống cự. Sau đó tùy ý nữ thầy thuốc thoát khỏi chính mình cạn màu vàng ren trong suốt quần lót, lộ ra chính mình thần bí tam giác khu vực. Liễu Thi Chức hạ thân so với Trần Khải siêu hậu cung khác nữ nhân tới nói, có vẻ muốn nhỏ nhắn xinh xắn một chút, phần mu của nàng trơn bóng trắng nõn, phía trên bao trùm một lùn nồng đậm tươi tốt màu đen rừng rậm, chính là kia một chút lông mu rõ ràng trải qua tỉ mỉ sửa chữa. Cho nên cũng không hiện lên ghê tởm. Chính là có lẽ mấy ngày này bận việc bôn ba, vô hạ cố cập nơi riêng tư, nàng chỗ đó màu đen rừng rậm hình như có chút dài ra cỏ dại, bất quá kia một chút nghịch ngợm thò đầu ra màu đen lông mu cũng là có vẻ có chút đáng yêu. Thuận theo kia vùng mu xuống, là một đoàn trắng nõn thịt mềm, hai miếng hồng nhạt sắc môi mật giống như dương cánh như hồ điệp, bảo hộ tại nàng kia thần bí nhất chốn đào nguyên trước mặt. Cùng ta giống nhau, đều là hồ điệp âm hộ. Nữ thầy thuốc cũng chính là cải trang trang điểm từ uyển hơi sững sờ. Nhìn đến đối phương cư nhiên cũng là hồ điệp âm hộ thời điểm, không khỏi sinh ra một cổ tương đối chi tâm. Liễu Thi Chức âm hộ hoặc là nói môi mật hiện ra vì hồng nhạt sắc, mà nàng là quy tắc càng thêm phấn nộn. Nhưng là Liễu Thi Chức hồ điệp âm hộ càng thêm đầy đặn. Lấy tên sắc lang đó ánh mắt, nhất định là Liễu Thi Chức càng tốt hơn. Cũng không biết bên trong thế nào, bất quá nàng có lão công, còn mang thai, bên trong khẳng định không có ta nhanh. Từ Uyển bỗng nhiên trong lòng nảy sinh một cổ ghen tuông. Nàng mặt ngoài lại rất bình tĩnh, sau đó thôi một cái khí giới, đem Liễu Thi Chức hai đầu đùi thon dài cố định tại trưởng giường hai bên, như vậy vừa đến nàng hạ thân liền bị vội vã đột hiển đi ra, kia trơn bóng vùng mu có vẻ càng thêm no đủ. Liên quan phía trên màu đen rừng rậm đều có một chút ngang nhiên đứng thẳng bộ dáng. Bác sĩ, không có sao chứ? Liễu Thi Chức có chút tâm lý không chắc hỏi. Từ Uyển lại lạnh nhạt cầm lấy khuếch trương âm kiềm, sau đó tách ra Liễu Thi Chức hồng nhạt môi mật. Lộ ra người sau tinh đến tiểu môi mật cùng kia hơi hơi co giãn miệng âm hộ. Khí giới lạnh lẽo xúc cảm làm Liễu Thi Chức hơi hơi run run, nàng bản năng nắm chặt dưới người ga giường, quá độ khẩn trương làm nàng đốt ngón tay bóp đều có hơi trắng bệch. Mặc dù biết đó là chữa bệnh dụng cụ, có thể Liễu Thi Chức vẫn như cũ tâm lý có chút khẩn trương, nàng có thể cảm nhận đến kia khuếch trương âm kiềm dần dần tạo ra chính mình miệng âm hộ, cái loại này lạnh lẽo chữa bệnh dụng cụ cùng nam tính dương vật còn không giống. Người sau có co giãn hơn nữa có chứa độ ấm, nhưng là kia lạnh như băng khí giới nhưng không có nhất chút tình cảm, trực tiếp đem nàng hạ thân âm đạo ngoại vi cấp hơi hơi kéo mở. Không biết có phải hay không ảo giác, vẫn là xung quanh quá mức yên tĩnh. Đạo đến Liễu Thi Chức giống như nghe được tự mình phía dưới thể lỗ thịt bị một chút kéo mở khi âm thanh, giống như là tách ra hai miếng dính tại cùng một chỗ ẩm ướt trượt miếng thịt. Cái loại này âm thanh nghe được nàng bản năng có một tia tính phản ứng. Không để cho nàng tùy vào sắc mặt đỏ ửng, cứ việc nàng là thành phần tri thức giám đốc, cũng trải qua giáo dục cao đẳng, nhưng là tại tính sự phương diện lại tương đối bảo thủ. Mà Chân Hòa Thượng cũng là tương đối chất phát người, cho nên hai người ân ái tư thế cơ thể cũng giới hạn ở truyền thống thầy tu thức. Tốt lắm, ngươi không nên lộn xộn, kế tiếp có thể có chút trướng, cũng có thể đau đớn, bất quá đều là ngắn ngủi. Hy vọng ngươi có thể chịu thụ phía dưới, ta trước nhìn ngươi âm đạo nhanh đến trình độ. Từ Uyển cúi đầu thấu hướng về phía Liễu Thi Chức hạ thân. Tại khuếch trương âm kiềm cường chống đỡ phía dưới, Liễu Thi Chức miệng âm hộ lập tức bị chiếm đóng, bên trong không ngừng nhúc nhích phấn nộn lỗ thịt thu hết vào mắt. Mà ở không lâu lắm mật huyệt chỗ sâu nhất, là một chỗ chậm rãi co giãn vòng thịt trạng nhô ra. Chỗ đó chính là Liễu Thi Chức hoa tâm. So với Từ Uyển hoa tâm của các nàng, Liễu Thi Chức cái kia chỗ vòng thịt rõ ràng muốn đầy đặn nhiều lắm, có khả năng là mang thai nguyên nhân, kia hoa tâm còn tại hướng ra ngoài chảy ra một tia dâm dịch. Bác sĩ, ta đó bên trong không? Không có vấn đề gì chứ? Liễu Thi Chức cảm giác được hạ thân cảm giác mát, giống như cũng có thể cảm nhận đến Từ Uyển tại nhìn chăm chú chính mình hạ thân, vì thế liền vội vàng có chút khẩn trương dò hỏi. Từ Uyển nhàn nhạt nói, không có gì, toàn bộ bình thường, ngay cả có một chút khô ráo, như thế này có thể phải nếm chút khổ sở. Khô ráo? Nếm chút khổ sở? Liễu Thi Chức có chút nghi hoặc lẩm bẩm nói. Nàng còn chưa từng phản ứng lúc tới. Liền cảm thấy một cái lạnh lẽo dị thường, hiện ra hạt dẻ trạng vật thể liền đã chạm đến nàng hạ thân, dọa Liễu Thi Chức nhất nhảy. Bác sĩ, đó là vật gì? Liễu Thi Chức luôn cảm thấy đồ chơi kia nhi có chút kỳ quái, không giống với khuếch trương âm khí. Kia hạt dẻ trạng vật thể thủy chung làm nàng cảm thấy có cái gì không đúng. Nhân tạo dương vật. Từ Uyển một bên nắm lấy một cây cùng loại mát xa bổng vậy người tạo dương vật, đẩy ra Liễu Thi Chức miệng âm hộ, một bên nhàn nhạt nói. Nhân tạo. Dương vật. Xảy ra chuyện gì? Làm sao có khả năng dùng đến thứ này? Liễu Thi Chức lập tức quá sợ hãi, có chút khẩn trương muốn đứng lên, vội vàng dò hỏi đối phương. Từ Uyển lại cực kỳ bình tĩnh chế trụ vị này thành phần tri thức người vợ. Sau đó dùng không kinh ngạc giọng điệu trả lời. Đây là một loại trị liệu thủ đoạn thôi, không có cái gì kinh ngạc, lại không phải là thật. Liễu Thi Chức rốt cuộc là trải qua giáo dục cao đẳng tinh anh, nàng chợt nhớ tới về chữa bệnh dụng cụ cùng tình thú đồ dùng một chút tiểu chuyện xưa. Nàng nghe nói qua búp bê bơm hơi vốn là dùng đến trị liệu nam tính vấn đề sinh lý một loại chữa bệnh máy phụ trợ giới, chính là về sau mới hướng đến tình thú phương diện phát triển. Chẳng lẽ loại này dương vật giả cũng là có thể trị phụ khoa hoặc là nói thai phụ vấn đề? Liễu Thi Chức cũng không biết y học, mà Từ Uyển lạnh nhạt, lại tăng thêm này trong phòng cũng quả thật không có nam nhân, cho nên nàng tính cảnh giác cũng dần dần yếu bớt xuống. Từ Uyển cảm nhận đến thành phần tri thức người vợ ngọc thể tại dần dần buông lỏng. Mà kia hạ thân nguyên bản nhanh đến lỗ thịt cũng có một chút buông lỏng dấu hiệu, không còn gắt gao kẹp chặt nhân tạo dương vật quy đầu, làm người sau có thể chậm rãi cắm vào Liễu Thi Chức âm hộ bên trong, nàng lúc này mới dùng cố hết khả năng bằng phẳng giọng điệu nói. Đây là một loại đặc thù chữa bệnh dụng cụ, thuộc về đối với một ít đặc thù bệnh tình chuyên dụng khí giới, nó nội bộ là ánh sáng thiết kế, bên trong giáo huấn đại lượng dược vật. Bề ngoài là vẻ loạn có ôn hòa không kích thích dầu bôi trơn. Sở dĩ làm thành nam tính dương vật bộ dáng, cũng là vì thuận tiện tại nữ tính người bệnh hạ thân nội tiến vào, sau đó đến hoa tâm, cuối cùng đem dược vật tiêm vào tiến tử cung, thắng đến người bệnh ổ bệnh. Liễu Thi Chức đầu óc đã có một chút cùng không lên Từ Uyển nói được rồi. Nàng bị tiêm cùng loại thuốc an thần dược vật, đầu óc đã có một chút không thể suy tư, đối với Từ Uyển nói hưu nói vượng, nàng cũng không cách nào phân biệt đối phương đến tột cùng nói có đúng không là sự thật. mà Từ Uyển cũng lần thứ nhất vi phạm pháp lệnh. Nàng cầm lấy nhưng thật ra là một cây lại tầm thường bất quá người tạo dương vật rồi, nếu như nói có cái gì khác biệt lời nói, kia chính là phía trên xoa đầy dầu bôi trơn thôi. Làm là thứ nhất thứ ban Trần Khải siêu công lược người vợ. Từ Uyển cũng là khẩn trương đến không được, nàng nắm lấy nhân tạo dương vật lòng bàn tay đều rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, sau đó tay cổ tay hơi hơi dùng sức, căng kia tràn đầy nhô ra người tạo dương vật liền đẩy ra Liễu Thi chức miệng âm hộ. Tạo ra đối phương lỗ thịt cùng nhăn nheo, to lớn giả quy đầu hướng về bên trong chỗ sâu chen đi. Không thể không nói, Liễu Thi chức hạ thân mật huyệt vẫn là có chút nhanh đến, có thể thấy được chân hòa thượng cũng không có quá độ khai phá hắn thành phần tri thức người vợ lỗ thịt. Mà Từ Uyển vì che giấu Trần Khải Siêu, cho nên tuyển dụng người tạo dương vật cũng là cực lớn hào, nếu như không phải là khuếch đại âm thanh kiềm trợ giúp, chỉ sợ Từ Uyển muốn đem căn này nhân tạo dương vật cắm vào thành phần tri thức người vợ âm hộ bên trong. Cũng phải phí không ít khí lực. Nằm ở trưởng trên giường thành phần tri thức người vợ Liễu Thi chức có chút khó chịu, chân hòa thượng dương vật tuy nói cũng không tính ngắn, cũng có 15-16 cm dài. Nhưng là hắn tu luyện chính là cùng loại đồng tử công pháp. Tuy nói chẳng phải là nói ân ái liền phá công, nhưng là hao tổn chân nguyên. Cho nên chân hòa thượng cũng không hứng thú với giường việc, thường thường đều là Liễu Thi chức có nhu cầu sau đó, hai người mới có thể ân ái, cho nên bọn hắn tuy nói đã kết hôn nhiều năm. Liễu Thi chức tại gần nhất mới mang thai, mà cũng không tính nhiều tình yêu giao cấu, khiến cho Liễu Thi chức hạ thân bảo lưu lại thiếu nữ vậy nhanh đến. Lại tăng thêm nàng bản thân mật huyệt là thuộc về cái loại này tương đối chặt khít. Cho nên căn kia nhân tạo dương vật cho nàng mang đến cảm thấy vẫn là có chút trực tiếp. Không có thật da hỏa độ ấm, nhưng là kia to dài nhỏ cùng chiều dài, lại làm cho Liễu Thi chức hạ thân lỗ thịt bị bắt chống được lớn nhất. Cái loại này mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát làm cho nàng giống như trở lại năm đó đêm tân hôn bị trượng phu khai nụ khi cảnh tượng. Chẳng qua căn này nhân tạo dương vật chỉ sợ chân hòa thượng cái kia căn còn muốn to dài dữ tợn. Cho nên Liễu Thi chức chỉ cảm thấy chính mình hạ thân giống như bị căn kia này nọ cấp vỡ ra đến đây. Nàng thậm chí đều có thể mơ hồ nghe được người kia tạo dương vật kéo mở nàng hạ thân lỗ thịt một tia âm thanh, nghe được nàng cắn chặt ngân nha. Không muốn phát ra rên rỉ. Chẳng sợ hoa tâm của nàng đã bắt đầu tiết ra một tia dâm thủy. Cũng may Từ Uyển trước đó đã sớm có chuẩn bị. Tại căn kia dương vật giả phía trên xoa đầy dầu bôi trơn, cho nên chẳng sợ Liễu Thi chức phía trước bởi vì sợ hãi cùng lo lắng. Hạ thân hơi khô táo, căn này dương vật giả vẫn như cũ có thể kéo mở đối phương mật huyệt mà không tổn thương âm đạo của nàng. Thoải mái, thoải mái, khả năng có chút kinh tế đình trệ do lạm phát cùng đau nhói, nhưng là không thành vấn đề. Nghĩ nghĩ hài tử của ngươi, toàn bộ đều là vì ngươi đứa nhỏ tốt. Từ Uyển hợp thời lại nhắc tới Liễu Thi chức uy hiếp, làm người sau nguyên bản bóp trắng bệch đốt ngón tay hơi hơi buông lỏng, liên quan hạ thân nguyên bản gắt gao bọc lại dương vật giả lỗ thịt cũng là buông lỏng. Mà Từ Uyển lại quát khẽ một tiếng, trực tiếp đem ngay ngắn dương vật giả cắm đến Liễu Thi chức lỗ thịt chỗ sâu nhất. Ô ô ô! Thật sâu a! Đội lên hoa tâm! Liễu Thi chức cuối cùng không chịu nổi, nàng kia trắng nõn thon dài cổ thật cao hướng về sau dơ lên. Sau đó phát ra một tiếng ai uyển thê tuyệt nức nở, tiếp lấy một lúc sau nàng hay dùng tay đem miệng cấp che lên, nhưng là kia một tiếng mang theo thống khổ và một tia che giấu sung sướng thở gấp, lại vẫn là bị Từ Uyển nghe được. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Từ Uyển liền nhìn thấu Liễu Thi chức thuộc về cái loại này tính dục góc cường nữ tính, nàng phía trước nói cũng phi hoàn toàn nói sai, người sau quả thật tồn tại một chút bởi vì ân ái không đủ mà sinh ra bệnh tình. Đương nhiên những bệnh kia căn bản xưng không lên nghiêm trọng, thuộc về uống thuốc có thể tốt tồn tại. Cho nên nàng mới sẽ chọn hiện tại loại phương pháp này, làm Trần Khải Siêu có cơ hội âu yếm. Từ Uyển kế hoạch chính là vận dụng chính mình tam đại gia quan hệ. Làm vị này đức cao vọng trọng lão y sư cấp Liễu Thi chức bố hạ một đạo lưới, làm nàng lâm vào chính mình được bệnh nặng sợ hãi bên trong. Bước đầu tiên này liền rất khó đạt tới. Nếu như không phải là từ lão giáo sư là Từ Uyển tam đại gia. Chỉ sợ chỉ bằng Trần Khải Siêu là rất khó nói động đối phương đồng ý làm loại này tán tận thiên lương sự tình. Mà bước thứ hai chính là ngụy trang thành bác sĩ, dùng dương vật giả địch Liễu Thi chức, cũng lúc trước làm nàng thay quần áo. Phóng thượng màn che chắn tầm mắt của đối phương. Bước thứ hai cần phải một tên có kiến thức chuyên nghiệp nữ tính, Từ Uyển tự nhiên liền đảm đương cái thân phận này, nàng đối với kiến thức y học kỳ thật rất minh bạch, cho nên lắc lư khởi Liễu Thi Chức. Cũng là một bộ tiếp lấy một bộ, Từ Uyển biết Liễu Thi Chức mang đứa nhỏ, tuy nói đã qua ổn định kỳ, có thể vẫn phải là cẩn thận vì diệu. Vì thế nàng liền cẩn thận điệp khống đưa tay người tạo dương vật, làm kia to dài dữ tợn gia hỏa tại Liễu Thi Chức mật huyệt khai cương tác thổ. Đem kia một chút chỗ sâu đã có một chút khép kín lỗ thịt, lại lần nữa hoàn toàn kéo mở, vì kế tiếp Trần Khải Siêu phần diễn làm ra chuẩn bị. Mà Liễu Thi Chức là hai mắt hơi hơi có chút trắng giả, nàng nhưng thật ra là cá tính dục rất mạnh nữ nhân. Mọi người đều nói 30 tuổi phía trước, lão công giống như chó đực cuốn lấy lão bà, làm nữ tính đều có một chút chán ghét. Mà qua 30 tuổi sau đó, lão bà liền giống mẹ sư giống nhau cuốn lấy lão công, làm lão công sợ không dám về nhà. Nhưng là Liễu Thi Chức tại chừng 20 thời điểm, cũng đã biểu hiện ra rất mạnh tính dục, nhất là bị lão công Chân Hòa Thượng khai nụ sau đó, cơ hồ là ngày ngày đòi hỏi vô độ. Nguyên bản tại người bình thường nhìn đến, đó là tuổi trẻ vợ chồng ân ái như keo như sơn biểu hiện. Nhưng là đối với một mực tu luyện võ công Chân Hòa Thượng tới nói, không thể nghi ngờ là sắc dục địa ngục. Thường xuyên tình yêu khiến cho hắn võ đạo chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, cho nên hắn một mực cố ý tị đối phương, chính là cách đoạn thời gian mới cùng lão bà ân ái một phen. Liễu Thi Chức mặc dù nói hay không, khá vậy thường thường mượn dùng đồ chơi đến tiết dục, chính là kia lạnh lẽo nhựa cao su sản phẩm, như thế nào địch nổi ấm áp nóng bỏng người côn thịt bổng. Từ tận thế hàng lâm đến nay, suốt quãng đường nghiêng ngửa trôi dạt. Cửu tử nhất sinh, Liễu Thi Chức tự nhiên cũng không có tâm tư đi nghĩ ân ái. Nhưng là bây giờ bị nữ thầy thuốc trị liệu, kia to dài giữ tận dương vật lại độ kích phát rồi Liễu Thi Chức cưỡng ép áp chế nồng đậm tính dục. Nàng có thể cảm nhận từ dưới thể truyền đến từng trận kích thích, tại đã trải qua bước đầu mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cùng từng trận đau nhói cảm sau đó, vậy không đoạn nhúc nhích, ý đồ đem dương vật giả co rút nhanh lỗ thịt. Giống như bị liệt hỏa cháy giống như, cũng thiêu đốt nàng yên lặng rất lâu dục hỏa cùng đói khát. Khi chỗ sâu nhất hoa tâm không ngừng bị kia dương vật giả to lớn đại quy đầu một cái, có quy luật va chạm, nàng kia so bình thường thiếu nữ muốn đầy đặn một chút thịt mềm càng là bị đâm cho không ngừng biến hình. Tiết ra một tia dâm thủy. Kia một chút dâm thủy trừ bỏ bình thường chảy ra bên ngoài, còn bị na na căng dương vật giả cấp mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, thấm ướt kia dưới người trưởng giường. Nàng kia thon dài hai đùi trắng nõn đã ở hơi hơi run rẩy. Phản phất là đang hưởng ứng hạ thân lỗ thịt nhúc nhích cùng dâm thủy phân bố. Xì. Xì. Liễu Thi Chức hạ thân mật huyệt rất nhanh liền vang lên từng trận trường côn khoái lộng dâm thủy âm thanh, nghe được Từ Uyển lông mày nhăn lại, thầm nghĩ. Này Liễu tỷ tỷ trên mặt ngoài thoạt nhìn là cái đô thị thành phần tri thức, tài trí tao nhã được ngay, như thế nào bị dương vật giả quất cắm vài cái, liền thủy mạng kim sơn rồi hả? Nước này cũng quá nhiều đi à nha, hay là nàng lão công thật lâu không chạm vào nàng? Liễu Thi Chức xác thực hạn hán đã lâu nhiều năm, tính dục tích góp từng tí một đến một cái đáng sợ trình độ, nếu không phải là lúc này gặp được Từ Uyển dùng dương vật giả đến biệt nàng, sớm hay muộn vẫn là xảy ra vấn đề. Liên lụy nàng mang thai thể. Lại tăng thêm nàng bản thân cũng là cái loại này dịch xuất thủy thể chất, cũng là lãng phí Từ Uyển đồ dầu bôi trơn, không bao lâu Liễu Thi Chức hạ thân đã dâm thủy văng khắp nơi, tại nàng dưới hông trưởng giường chảy ra một cái trầm tích vũng nước. Không nghĩ tới Liễu tỷ tỷ cư nhiên như thế dâm đảng, ngược lại uổng phí của ta một phen chuẩn bị. Từ Uyển lẩm bẩm thì thầm. Nàng cấp Liễu Thi Chức đánh dược tề cùng loại thuốc an thần, khiến cho người bệnh thần kinh buông lỏng. Đầu óc lâm vào trạng thái ngủ say, nhưng là thân thể lại như cũ bảo trì chân thật phản ứng. Nếu không lời nói, trạng thái bình thường Liễu Thi Chức khẳng định sẽ phát hiện rất nhiều không bình thường tình huống, bất quá bây giờ bị tiêm cùng loại mê dược thuốc an thần. Nàng cũng chỉ có thể bị Từ Uyển trêu đùa ở vỗ tay bên trong. Mà lúc này sớm liền chuẩn bị lâu ngày Trần Khải Siêu rón ra rón rén theo màn che sau chuyển ra, hắn hướng về Từ Uyển làm thủ hiệu, người sau trở về cái, hoàn toàn ok. Thủ thế, hắn lúc này mới lặng lẽ tới gần. Lấy Trần Khải Siêu hiện tại thân thủ, muốn cho Liễu Thi Chức loại này không có luyện võ qua người nghe không được âm thanh, quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá hắn làm đến cẩn thận. Dù sao việc này là gian dâm người vợ, nếu như sự tình bại lộ, như vậy phía trước thật vất vả tranh thủ đến Chân Hòa Thượng hảo cảm, khẳng định chớp mắt liền hôi phi yên diệt. Dù sao tuyệt đại đa số nam nhân không phải là nón xanh nô. Không yêu thích lão bà của mình bị khác nam nhân gian dâm trêu đùa. Kỳ thật theo tình lý góc độ cùng hiệu quả và lợi ích góc độ tới nói, Trần Khải Siêu tiền lời đều xa xa nhỏ phiêu lưu. Nhưng là Trần Khải Siêu càng ngày càng cảm thấy chính mình gần nhất tính dục trở nên càng mạnh. Hơn nữa hắn đối với thiếu phụ người vợ khác cầu hình như cũng đang trở nên mãnh liệt, cho nên hắn mới có thể binh hành hiểm, hoa đại giới, mua được Từ Uyển, làm nàng đến tìm cách này toàn bộ cái kế hoạch. Mà bây giờ là hắn muốn hái trái cây thời điểm rồi. Trần Khải Siêu cẩn thận đem quần và quần lót đều cởi đi, sau đó thu hồi đến, hắn trong quần dương vật đã sớm dọc theo như kích, cứng rắn như sắt, thậm chí so với kia căng cực lớn hào dương vật giả còn muốn giữ tợn một chút. Khi phấn nộn quy đầu phía trước lỗ tiểu thấm ra một tia trong trẻo tuyến tiền liệt dịch, giống như đó là hắn đầu này sắc trung sói đói thèm nhỏ giải con mồi nước miếng. Cẩn thận một chút, như thế này ta đem dương vật giả toàn bộ rút ra. Ngươi lập tức liền cắm đi vào, nhưng là đừng tìm đối phương xương mu, mông đụng tại cùng một chỗ, lưu một bộ phận tại bên ngoài, nếu không làm được bị phát hiện. Tuy nói ta cho nàng đánh thuốc an thần, nhưng là suy nghĩ đến Liễu tỷ tỷ mang thai tình huống. Không dám tiêm vào nhiều lắm. Từ Uyển còn tại đằng kia dùng viết ký tên tại kiểm đến giấy vụn phía trên bút họa, ý bảo kế tiếp hành động. Mà Trần Khải Siêu lại sớm đã bị Liễu Thi chức kia hoàng mỹ hạ thân cấp hấp dẫn. Khi no đủ trắng nõn vùng mu, tu bổ chỉnh tề màu đen rừng rậm, đẩy đà cặp đùi mượt mà cùng tinh tế rắn chắc bắp chân, không một không tỏa ra thiếu phụ chỉ có mượt mà cùng quyến rũ. Hắn nhẹ nhàng nuốt miệng vẽ loạn. Nhịn không được tuốt tuốt chính mình trong quần cứng rắn đến cơ hồ muốn đánh loan. Đội lên bụng dương vật. Từ Uyển lập tức nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng là đỉnh đầu dương vật giả lại như cũ tại quất cắm Liễu Thi chức mật huyệt. Yên tâm, đều là một chút chuyện nhỏ, ta chơi được. Trần Khải Siêu bỉ hoa một cái, hoàn toàn ok. Thủ thế, sau đó liền đứng ở trưởng giường chính diện, chờ đợi cơ hội. Từ lần trước cùng hàng gia cao thủ tiếp chiến sau đó, công lực của hắn được tăng lên, hiện tại đã làm được động như sấm sét, nhanh như thiểm điện. Từ Uyển là cẩn thận điệp khống căng kia dương vật giả. Khiến nó dần dần càng cắm vào càng cạn, kia dương vật giả tại Liễu Thi chức lỗ thịt bên trong bị kia ấm áp dâm thủy ngâm, lại bị cực nóng lỗ thịt bao bọc, đã sớm có chút độ ấm. Hiện tại Từ Uyển dần dần đem dương vật giả hướng ra ngoài rút ra. Liễu Thi chức kia đã thói quen quái vật khổng lồ tràn ngập dè chừng đến mật huyệt, chẳng sợ nàng thần trí đã có một chút mơ hồ, nhưng là thân thể phản ứng lại cực kỳ thành thực. Nàng hạ thân lỗ thịt gắt gao quấn lấy kia dương vật giả thân gậy. Kia thấm ướt sền sệt dính dâm dịch cũng lây dính tại phía trên, hình như có chút lưu luyến không rời. Bất quá Từ Uyển vì để cho tình lang có thể dựa thế quất cắm đi vào, cho nên ngoan quyết tâm đến, đem căn kia dương vật giả dần dần rút ra. Tùy ý kia phấn nộn lỗ thịt dây dưa tại phía trên, cũng không chịu buông lỏng. Liễu Thi chức mượt mà đùi không ngừng run rẩy, bị cưỡng ép tách ra chân đẹp hình như muốn tránh thoát dụng cụ khống chế, đáng tiếc cũng bất quá là vọng tưởng thôi. Mà nàng kia 10 căn giống như nhộng tinh đến trắng nõn ngón ngọc, là triều nội gắt gao cùng mình, hiển nhiên là thừa nhận đến rất mạnh khoái cảm cùng kích thích. Mà Từ Uyển là nhìn kia đục màn che, sau đó hắn giọng một cái, hướng về đối diện thành phần tri thức người vợ Liễu Thi chức nói. Hiện tại ngươi âm đạo đã dần dần mở rộng ra, có thể bôi thuốc, kế tiếp ta tạm thời đem khí giới cấp rút ra. Sau đó vài giây sau lại cắm đi vào, mặt sau vận động có thể càng thêm kịch liệt, hy vọng ngươi có thể cắn răng kiên trì một chút. Còn có là được. Tiêm vào cuối cùng dược vật thời điểm khả năng quá mức kích thích, hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Nguyên bản nghe nói Từ Uyển muốn đem kia dương vật giả rút ra, đã có một chút nhạt tại trong này thành phần tri thức người vợ tự nhiên là có một chút không tình nguyện. Nhưng khi nàng nghe được đối phương nói kế tiếp càng thêm kích thích thời điểm, đã có một chút thần trí mờ mịt Liễu Thi chức lập tức gật gật đầu, hỗn hển thở gấp nói, không thành vấn đề, ta có thể thừa nhận, bác sĩ ngươi cứ việc trị liệu a. Trần Khải Siêu lập tức lộ ra một chút cười dâm, mà Từ Uyển là tức giận lật một cái bạch nhãn. Sau đó mạnh mẽ đem căn kia dương vật giả bay thẳng đến ngoại rút ra. Cùng với ba, một tiếng giống như bình rượu bỏ vào rút ra trầm đục. Căn kia to dài giữ tợn dương vật giả lập tức theo Liễu Thi chức hạ thân miệng mật huyệt rút ra, bởi vì nàng dùng sức quá mạnh, thậm chí mang ra khỏi đại lượng dâm thủy cùng bộ phận hồng nhạt sắc lỗ thịt. Mà Liễu Thi Chức cũng giống như chịu không nổi loại kích thích này vậy. Bỗng nhiên nhịn không được ngẩng lên cổ, phát ra một tiếng thở gấp, sau đó hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân. Trước ngực nàng vú to lập tức kịch liệt phập phồng, nàng kia bởi vì to dài dương vật giả rời đi, mà biến thành có thể cất chứa mấy cái khoang tế hắc động miệng âm hộ. Cũng bắn ra từng cổ dâm thủy. Nàng cư nhiên cao trào. Trần Khải Siêu nhìn kia cả người run rẩy, hỗn hển thở gấp, hạ thân dâm thủy phun tung tóe, chân đẹp loạn rung thành phần tri thức người vợ Liễu Thi Chức, cứ việc nhìn không tới mặt mũi của đối phương. Cũng lớn khái đoán được. Vì thế hắn hướng Từ Uyển bỏ vào cái ánh mắt, người sau bất đắc dĩ biểu môi, lại như cũ nói, Liễu nữ sĩ, kế tiếp chuẩn bị. Nhưng là nàng chưa kịp nói xong, Trần Khải Siêu đã mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông. Đem chính mình căng kia hàng thật giá thật, so với kia dương vật giả còn to dài dương vật trực tiếp thống đâm vào Liễu Thi Chức lỗ thịt bên trong. Liễu Thi Chức vừa mới bởi vì dương vật giả rút ra mà rơi vào cao trào bên trong. Nàng cảm giác đầu óc của mình tại dục hỏa cùng cao trào ăn mòn phía dưới càng ngày càng mơ hồ, thật vất vả có thể thở gấp một lát, nhưng là sau một lát nàng cảm giác chính mình hạ thân lại một lần nữa bị cường ngạnh tách ra. Lúc này căn kia da hỏa hình như so với vừa rồi còn muốn to dài dữ tợn, quan trọng hơn chính là, này một cây hình như còn mang theo cực nóng độ ấm. Bỗng đến nàng hai mắt trắng giả, cơ hồ cho rằng đó là căn thật da hỏa. Liễu Thi Chức thở gấp sau một lát, chỉ có thể buồn buồn tại cánh tay mình sau rên rỉ, xem như một cái tính dục rất mạnh thành phần tri thức người vợ, nàng lúc này xem như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Chính là này hai lần gia hỏa đều có một chút quá mức to dài rồi. Nhất là bây giờ căn này, cũng quá giống thật người a, nàng dường như cũng có thể thông qua mẫn cảm ẩm ướt trượt lỗ thịt cảm nhận đến đối phương thân gậy thượng không ngừng nhúc nhích gân mạch. Nếu không có bác sĩ còn đang không ngừng phát hào mệnh lệnh. Làm nàng phối hợp, chỉ sợ nàng đều có khả năng tưởng rằng thật có cái giả nam nhân tại màn che một đầu khác địch mình. Ha ha a. Nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Trong này làm sao có khả năng có nam nhân tại đâu? Liễu Thi Chức dùng kia còn sót lại lý trí nghĩ nghĩ. Sau đó phát ra một tiếng mang theo thở gấp tiếng cười. Tiếp lấy nàng liền bắt đầu chủ động vặn vẹo kia rất kiều bờ mông, phối hợp dương vật giả, quất cắm miệt. Kia một tia dâm thủy thuận theo hai người tính khí chỗ giao giới, không ngừng chảy xuống. Tích rơi vào trưởng giường mặt ngoài, khiến cho kia ga giường trở nên càng thêm ẩm ướt trượt. Liễu Thi Chức chỉ cảm thấy chính mình hạ thân lỗ thịt trở nên càng ngày càng tê dại ê ẩm sưng, căn kia to dài, dương vật giả, quả thực giống như một lượng công thành chiến xa vậy. Sang bằng một đường nếp nhăn cùng lỗ thịt, thẳng đến cuối cùng tầng tầng lớp lớp đụng vào kia đoàn đầy đặn mềm mại vòng thịt phía trên, bị đâm cho nàng hạ thân phun ra một hai cổ trong trẻo dâm thủy. So với vừa rồi va chạm, hiện tại căn kia, dương vật giả. Va chạm trở nên càng thêm hữu lực mãnh liệt. Quả thực giống như có thật nam nhân tại điệp quốc cắm nàng giống như, làm nàng muốn ngừng mà không được. Mà Trần Khải Siêu kỳ thật đã ở khắc chế chính mình quốc cắm cùng điệp, hắn biết chính mình một khi phía trên đầu. Vậy khẳng định cùng điệp mạnh mẽ làm, không nói đến Liễu Thi Chức cái này thai phụ có thể hay không thừa nhận cái loại này như gió bão mưa rào ân ái. Chỉ là kia hạ thân chạm vào nhau xúc cảm, cũng đủ để cho đối phương nhận thấy không được bình thường. Chẳng sợ Liễu Thi Chức bị tiêm thuốc an thần, chỉ sợ cũng lưu lại dấu vết để lại, không làm được đương trường phát hiện vấn đề a. Có thể ngay cả như vậy, Liễu Thi Chức kia nhanh đến vừa ướt trượt hạ thân, làm theo làm hắn sản đến không được. Vị này thành phần tri thức người vợ lỗ thịt cùng hắn bà ngoại có chút tương tự, đều là đồng dạng chặt khít, đều là đồng dạng yêu nước chảy phun tung tóe dâm dịch. Chẳng qua Liễu Thi Chức hiển nhiên càng mang theo thiếu phụ co giảng hòa phong vận. Khi lỗ thịt bao bọc cùng nghiền nát càng thêm làm hắn sảng khoái, mà kia mặt quả nhiên đầy đặn hoa tâm cũng để cho triệt tiêu hắn đại bộ phận lực va đập nói, làm hắn không cần lo lắng thương tổn được đối phương đứa nhỏ. Nga nga nha! A a a! Bác sĩ! Vì sao? Vì sao lần này quất cắm như thế? Mãnh liệt như vậy? So với vừa rồi? So với vừa rồi lợi hại hơn thật nhiều a. Mật huyệt của ta phải đổi kỳ quái. Cảm giác thật là kỳ quái. A a a. Nga nga nha. Vì sao? Vì sao ta luôn cảm thấy? Còn thiếu chút nữa. Còn thiếu chút nữa a. Liễu Thi chức phát ra ngọc ngấy mê người cầu ái tuyên ngôn, phản phất là muốn cho Từ Uyển khống chế Dương Vật Giả, quất cắm được nhanh hơn, càng thêm mãnh liệt một chút. Chỉ là vì không làm đối phương phát hiện, Trần Khải Siêu mỗi lần quất cắm điệp tuy nói rất mạnh liệt, lại bảo trì đúng mực, tuyệt đối không cho bụng của mình đụng tới đối phương mông cong, cũng không làm chính mình phần hông cùng đối phương chạm vào nhau. Như vậy vừa đến tuy nói tránh khỏi bị đối phương phát hiện nguy hiểm, nhưng là cũng khiến cho dương vật của hắn chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần uy lực, thủy chung không thể đến cao nhất tần suất, không cách nào để cho kia đói khát tham lam người vợ lỗ thịt thỏa mãn. Mang thai sau Liễu Thi chức trở nên càng thêm tính dục tràn đầy, thân thể kia độ nhạy cảm cũng là từ từ tăng lên, kia nguyên bản sẽ rất khó thỏa mãn hoa tâm thịt mềm, hiện tại càng trở nên tham lam và mẫn cảm. Hiện tại Trần Khải Siêu không thể sử xuất toàn lực va chạm địch nó. Tự nhiên không thể thỏa mãn Liễu Thi chức kia giống như Australia đại hỏa vậy hừng hực bay lên dục hỏa. Liễu Thi chức hai mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng như máu, kia đỏ hồng môi hơi hơi mở ra, chỉnh tề răng trắng bóng phía sau không ngừng truyền ra trận trận nũng nịu rên rỉ. Kia một tia trong trẻo nước dãi cũng theo khóe miệng một bên chảy ra. Cứ việc thần trí đã không lớn thanh tỉnh, nhưng là thân thể độ nhạy cảm lại lớn phúc tăng lên, trung thực phản ánh hạ thân dâm hành mang tới khoái cảm cùng kích thích. Vì sao? Vì sao? Còn kém một chút xíu. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Ta liền có thể được đến giải thoát rồi. Lúc này Liễu Thi chức đã hoàn toàn quên mất nàng đến nơi này ước nguyện ban đầu, là vì trị liệu cái gọi là phụ khoa bệnh. Nàng bây giờ đã khuất phục ở nguyên thủy sinh sản kêu gọi, cứ việc nàng đã mang thai, thuận theo sinh lý dục vọng, biến thành một đầu trung với khoái cảm cùng dục hỏa tẩn dâm thú. Nàng hiện tại chỉ là muốn đến chân chính cao trào, vừa rồi cái kia nhiều nhất xem như tiểu cao triều. Nàng đã thật lâu không có chân chính theo nam nữ ân ái đạt tới cao trào. Liễu Thi chức muốn đạt tới cao trào, nàng thiếu chút nữa cái kia một chút liền là chân chính mở cung nội bắn. Đối với một cái mang thai 3 tháng thành phần tri thức người vợ tới nói, chỉ có chân chính mở cung nội bắn mới có thể làm cho nàng được đến chân chính cao trào. Nàng dùng run rẩy song chưởng chống lên nửa người trên của mình, kia trước ngực hai luồng to lớn trắng nõn nải cầu tại trong lắc lư, vung ra chính mình đã sớm có chút hỗn độn kiểm tra, phục, tại màn che sau đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng nải sóng. Đã mất lý trí, nhưng chung với dục vọng thành phần tri thức người vợ lại thời gian ngắn nội liền phân biệt ra được chính mình kế tiếp nên như thế nào đi làm, nàng cảm nhận dưới người dương vật quất cắm tần suất cùng quy luật. Tại đối phương hơi hơi rút ra, chuẩn bị một chút một lần thật sâu cắm vào thời điểm, nàng bỗng nhiên vặn vẹo ăn no kinh rèn luyện eo nhỏ, kéo theo chính mình tròn trịa rất kiều mông trắng, hung hăng hướng đến dưới người nhất trụy. Ba, một tiếng thanh thúy và cấm kỵ mông hông giao kích tiếng tại đây trống trải phòng giải phẫu bên trong vang lên. Trần Khải Siêu một mực cực lực sợ bị phát hiện sự thật, cuối cùng bị này một tiếng thanh thúy âm thanh bóc trần. Từ Uyển tại khẩu trang che lấp phía dưới khuôn mặt chớp mắt trở nên trắng bệch một mảnh, mà Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến Liễu Thi chức cư nhiên như thế chủ động. Lại vì khoái cảm cùng kích thích, chủ động va chạm, thế cho nên chính mình đại dương vật trực tiếp phá khai đối phương đã sớm có điều buông lỏng hoa tâm. Càng trọng yếu hơn chính là, chính mình phần hông cùng thành phần tri thức người vợ mông cong vẫn là đụng vào cùng một chỗ. Lúc này đối phương chỉ sợ vẫn là sẽ phát hiện chân tướng của chuyện. Như thế nào? Ai? Ta thế nào cảm giác? Là lạ ở chỗ nào? Liễu Thi chức cảm nhận đến chính mình kia tuyết trắng no đủ mông cong đánh tới một cái rắn chắc vật thể. Cũng là có chút nghi ngờ. Chính là nàng hiện tại thần trí mơ hồ, còn không có cách nào lập tức tỉnh ngộ. Trần Khải Siêu nghe được nàng lời nói này, lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn liền vội vàng tại Từ Uyển bên tai nói vài câu. Người sau đầy mặt kinh ngạc, nhưng là hắn đã không kịp giải thích, hạ thân bỗng nhiên hung ác mãnh địch lên Liễu Thi chức đến. Mà Từ Uyển tuy nói trong lòng cũng có chút hoảng loạn, có thể là vì phòng ngừa tình lang trộm gian hành vi bị đối phương phát hiện. Dứt khoát một không làm nhị không ngừng. Nàng khẽ cắn ngân nha, nhưng lại bắt được thành phần tri thức người vợ mượt mà đùi, sau đó nói, nhẫn nại nữa một chút. Nhẫn nại nữa một chút. Kế tiếp là thời khắc mấu chốt. Ta tại chống đỡ ngươi hạ thân. Phòng ngừa ngoài ý. Ngươi không cần nhiều nghĩ. Nhanh chóng nghĩ biện pháp phối hợp mở cung. Đem dược vật chú bắn vào. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. liên tiếp giống như pháo vang lên mông hông chạm vào nhau âm thanh, theo Trần Khải Siêu cùng Liễu Thi Chức hạ thân không ngừng truyền đến. Người trước đã quyết định chủ ý, muốn dùng tấn mãnh cuồng làm quấy rầy Liễu Thi Chức suy nghĩ, lại để cho Từ Viễn nói quấy nhiễu. Như vậy mới có khả năng làm thần trí đã không lớn thanh tỉnh Liễu Thi Chức lâm vào ân ái khoái cảm cùng kích thích bên trong không thể tự kiềm chế. Cuối cùng đạt tới cao trào, do đó quên chuyện này. Chỉ cần hiện tại không bị vạch trần, sau đó có rất nhiều biện pháp có thể bổ cứu. Chiêu này chính là chết trung cầu sống. Nga nga nha. Không đúng. Vì sao thư thái như vậy? Hừ ân. Vì sao ta sẽ đụng phải? Ha ha ha ha. Không muốn lại chống đối tử cung của ta. Tử cung sẽ vì thụ thai đánh xuống đến. Hừ ân. A a a. Sắp tới. Liễu Thi Chức cuồng loạn ném mái tóc của mình, trong lòng nàng không rõ sự tình một đống lớn. Nhưng bây giờ rốt cuộc vô hạ cố cập, lũ bất ngờ vậy khoái cảm tại nàng hạ thể trung bùng nổ, cao gầy gợi cảm thân thể nhưng lại tránh không ra nhỏ nhắn xinh xắn, bác sĩ, cánh tay giam cầm. Thân thể của nàng giật giật, dục vọng mãnh liệt tại ngay lập tức ở giữa thổi quét toàn thân của nàng. Phản phất là tin tưởng cắm ở nàng âm hộ cây dương vật kia có thể mở cung nội bắn, vì thế Liễu Thi Chức ngọc thể thuận theo tự nhiên vậy đạt tới cao trào. Tới đạt cao trào Liễu Thi Chức lỗ thịt đã ở một chớp mắt kia gắt gao co lại. Tham lam ép Trần Khải Siêu xâm nhập cắm vào cái kia căng thật da hỏa. Trần Khải Siêu cũng bị kẹp chặt sản đến da đầu rung lên, hắn cố nhịn cổ họng ở giữa gầm nhẹ, sau đó ra sức thúc một cái, kia to lớn đại quy đầu lập tức đẩy ra đã sớm ẩm ướt trượt tới cực điểm hoa tâm. Cắm vào đối phương dục anh tử cung. Xì. Xì. Xì. Đại lượng nóng bỏng đậm đặc tinh dịch phun bắn vào Liễu Thi Chức đã có mang đứa nhỏ tử cung bên trong, cấp chân hòa thượng cái kia còn chưa xuất thế nữ nhi mang đến mới mẻ doanh dưỡng dịch. Đứa bé này còn chưa ra đời đã bị của ta tinh dịch phao, nếu như là cái nữ hài lời nói, chỉ sợ sinh ra cũng là dâm ô a. Chính đang điên cuồng phun tinh Trần Khải Siêu đắc ý âm thầm dâm cười lên. Trần Khải Siêu nghĩ đến còn thật không có sai. Về sau Liễu Thi Chức còn thật sinh phía dưới một cái nữ hài. Cái này nữ hài còn thật đúng là trời sinh dâm ô, đương nhiên chính là đối với Trần Khải Siêu tới nói như thế. Bất quá cái này tiểu dâm ô cùng Trần Khải Siêu cái này giả cha nghiệp duyên. Có được hơn 10 năm sau hơn nữa, nơi này tạm thời không nhắc tới. Chương 53, ghen xinh đẹp y mẫu đương Liễu Thi Chức lại lần nữa khi tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình hình như nằm ở mổ cái giường lớn phía trên, nệm mềm mại thoải mái. Mà bị tử hình như cũng vừa phơi nắng quá. Mang theo một tia ánh nắng mặt trời mùi vị. Nàng hai mắt thấy vậy có một chút tro bụi trần nhà, nhất thời còn chưa từng phản ứng. Ta đây là... Tại nơi nào? Liễu Thi Chức do dự lẩm bẩm nói. Đầu óc của nàng còn không có theo phía trước dược tề dưới ảnh hưởng hoàn toàn khôi phục, nàng duỗi tay sờ hướng về phía đầu của mình. Hiện tại nàng còn cảm thấy có chút hỗn loạn mê mang, phản phất là phía trước dược tề còn lưu lại. Đợi đến đồng tử lại lần nữa ngắm nhìn thời điểm, Liễu Thi Chức cuối cùng khôi phục thần trí, nàng cảm giác được thân thể của chính mình lại có loại nói không ra nhẹ nhàng. Mang thai về sau, tùy theo đứa nhỏ dần dần phát dục, Liễu Thi Chức đã cảm thấy nguyên bản yểu điệu dáng người dần dần trở nên cồng kềnh. Nhưng bây giờ nàng lại giống như lại lần nữa thu hoạch tân sinh vậy, cứ việc thân thể vẫn như cũ có chút đình trệ, có thể tinh thần của nàng lại giống như khinh trang thượng trận. Liễu Thi Chức sờ sờ chính mình gò má, phát hiện hình như so với trước thoáng khô héo. Hiện tại nàng làn da muốn phấn nộn trơn bóng rất nhiều. Nếu có nhân nhìn đến lời nói của nàng, nhất định phát hiện Liễu Thi Chức quả thực giống như thiếu nữ, cả người tỏa ra thanh xuân sinh lực, trong này còn xen lẫn thiếu phụ thành thục phong vận. Hoàn toàn không có phía trước hơi suy bại hồ sâu nước lặng bộ dáng. Kỳ quái, cảm giác ta bị sai sao? Ta thế nào cảm giác? Ngực giống như trở nên lớn một chút. Liễu Thi Chức đột nhiên cảm giác được chính mình có chút hô hấp không thuận. Ngực hình như có chút nhanh, nàng nhẹ nhàng xốc lên bạc bị, phát hiện chính mình mặc lấy phía trước trị liệu trước xuyên quần áo. Mà trệ sát nơi phát ra lại là đến từ ngực, nàng có chút hiểu ra vậy sờ sờ chính mình vú sữa, phát hiện kia ngạo nghễ vểnh lên ngọc nhũ giống như thật trở nên lớn một vòng. Ban đầu áo ngực giống như trở nên có chút nhanh, không đúng không phải là giống như, mà là quả thật thay đổi chặt. Nếu như là bình thường tiểu nữ sinh lời nói, có lẽ đối với bộ ngực thành lớn cảm thấy hưng phấn, nhưng là đối với bản thân liền có một chút quy mô thiếu phụ Liễu Thi Chức tới nói. Đây cũng không phải là cái gì giá trị phải cao hứng sự tình. Nàng đưa tay sờ sờ, lại phát hiện ngón tay có chút ướt sũng một mảnh, Liễu Thi Chức thoáng sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía chính mình không ngừng tiết ra màu trắng sữa chất lỏng vú sữa. Lẩm bẩm nói, kỳ quái, sớm như vậy liền xuống sữa. Mà thuận theo sữa tươi lưu phía dưới, Liễu Thi Chức bỗng nhiên cảm giác được bụng hơi hơi chìm trụy, kia thai nghén đứa nhỏ tử cung bên trong là trước nay chưa từng có ấm áp cùng phong phú. Cái loại này ấm áp thậm chí so đứa nhỏ bản thân còn cường liệt hơn. Nàng hơi chút động đậy thân thể, vậy có thể cảm nhận khi đến thể phòng hoa không ngừng lay động nào đó chất lỏng. Liễu Thi Chức vuốt ve kia đã hơi hơi lồi ra bụng. Nàng có thể cảm nhận đến chính mình tử cung đứa nhỏ hình như đã xảy ra nào đó đặc thù biến hóa, mà tử cung của nàng tắc là trừ nước ối ở ngoài, còn có nào đó đặc thù chất lỏng tràn ngập. Nàng có thể cảm nhận khi đến thể thỉnh thoảng truyền đến một tia dị thường cung lui. Có thể lại không phải là sinh nở dấu hiệu. Không riêng như thế, nàng còn có thể cảm nhận đến một tia cũng không thuộc về chính mình bên trong thân thể chất lỏng, tại thuận theo ẩm ướt trượt lỗ thịt chậm rãi chảy ra, dính ướt nàng bọc lấy hạ thân cạn màu vàng trong suốt quần lót ren. Liễu Thi Chức sắc mặt hơi đỏ lên, nàng luôn cảm thấy chính mình cảm giác giống như là cùng trượng phu kích tình ân ái về sau dư vị, nàng phía trước cùng chân hòa thượng ân ái về sau, ngày hôm sau tỉnh lại cũng sẽ có loại phản ứng này. Chẳng qua xa xa không có lần này mãnh liệt. Bất quá lần này rõ ràng không phải là ân ái. A. Liễu Thi Chức lập tức hơi chậm một chút nghi ngờ, nàng ký ức có chút phá thành mảnh nhỏ, ngày hôm qua trị liệu hình như có chút không nhớ nổi đến đây. Nàng chỉ nhớ rõ nữ thầy thuốc dùng người kia tạo dương vật. Nói lên thật xấu hổ, nhưng là căn kia dương vật giả là thật thô a. Chẳng sợ bây giờ trở về nhớ lại đến, Liễu Thi Chức đều cảm thấy hạ thân có chút kinh tế đình trệ do lạm phát cùng đau nhói. Nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể cố tình lại không có biện pháp nói ra là lạ ở chỗ nào, bụng của nàng cung lui dần dần bình thường, mà cổ kia ấm áp cùng phong phú lại một mực tồn tại. Ta luôn cảm thấy giống như đã quên cái gì. Giống như đoạn kia ký ức cũng đặc biệt đừng trọng yếu. Liễu Thi Chức sờ sờ đầu của mình, mày liễu đứng đấy, hình như muốn nhớ tới cái gì, lại không cách nào nhớ lại. Ai, lão bà ngươi tỉnh rồi. Lúc này một mực ngồi ở mép giường giữ một đêm chân hòa thượng. Cũng tỉnh, còn buồn ngủ nhìn về phía bên người thành phần tri thức người vợ Liễu Thi Chức. Liễu Thi Chức nhìn về phía trượng phu ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu rất nhiều, nàng bắt lấy chân hòa thượng bàn tay, mỉm cười, vợ chồng ở giữa ăn ý không cần nói cũng biết. Lão bà, nhân gia bác sĩ còn thật lợi hại, ta nhìn ngươi bị thôi đi ra thời điểm tuy nói đã ngủ mê man, nhưng là một điểm thống khổ thần sắc đều không có. Ngược lại có chút. Ân, nói như thế nào đây? Gương mặt thỏa mãn a. Chân hòa thượng ngược lại cái nhanh mồm nhanh miệng hán tử, trực tiếp sinh động như thật đem Liễu Thi Chức lúc ấy thần thái cấp miêu tả đi ra, hoàn toàn không nhìn thấy lão bà kia càng ngày càng hồng sắc mặt cùng lúng túng khó xử thần sắc. Nga, đúng rồi, lão bà, ngươi ngủ lâu như vậy, khẳng định đã đói, ta đi đánh một chút cháo cho ngươi, ngươi đợi. Chân hòa thượng nhìn đến Liễu Thi Chức vuốt ve bụng, còn cho rằng nàng là đói bụng, vì thế liền tùy tiện nói. Liễu Thi Chức cũng hiểu được chính mình có chút đói khát. Liền khẽ gật đầu, hướng về lão công vuốt cầm ý bảo. Chân hòa thượng cười hắc hắc, liền đứng dậy chuẩn bị đi tạm thời căng tin. Mà lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị gõ, chân hòa thượng cùng Liễu Thi Chức hơi sững sờ, chân hòa thượng mở cửa phòng vừa nhìn. Đã thấy Trần Khải Siêu chính bưng lấy cái đại tiệc mâm, mỉm cười nhìn về phía bọn hắn. Trần huynh đệ, ngươi đây là. Từ Trần Khải Siêu vì thê tử của mình động thân mà ra về sau, chân hòa thượng cũng đã đối với hắn khăng khăng một mực trung thành. Cho nên nhìn thấy hắn bưng lấy bàn ăn, trong lòng cũng mơ hồ đoán được một chút. Trần Khải Siêu ha ha cười nói, ta vừa vặn cho mẹ ta đánh bữa sáng, nghe được các ngươi không có đi căng tin. Vì thế liền dứt khoát đánh một chút cháo loãng cùng thích hợp bệnh nhân dùng ăn dưa muối. Nga, đúng rồi, không nghĩ tới bệnh viện này căng tin cư nhiên còn nuôi lấy một chút sống gà, không có lọt vào zombie độc thủ. Ta làm quản hậu cần cho mọi người giữa trưa lái một chút huân, thuận tiện múc bát canh gà cấp tẩu tử bồi bổ. Liễu Thi Chức kỳ thật sớm liền nhìn đến Trần Khải Siêu, Chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy đối phương thời điểm, lại có một tia bản năng ngượng ngùng. Cái loại cảm giác này giống như là lúc trước đêm tân hôn về sau, hầu hạ trượng phu rời giường khi cái loại này tân hôn thiếu phụ chỉ có ôn uyển cùng ngượng ngùng. Trần Khải Siêu xuất hiện phản phất là làm Liễu Thi chức bình thường cuộc sống xuất hiện nhiều điểm gợn sóng, làm nàng như thế nào cũng không cách nào bình tĩnh. Mà Chân Hòa Thượng cố tình đối với phương diện này cũng không mẫn cảm, hắn cười hề hề đem Trần Khải Siêu cấp dẫn tiến đến. Sau đó đem bàn ăn tiếp nhận. Mà Trần Khải Siêu là kéo đến một cái ghế, ngồi vào Liễu Thi chức trước mặt, chính là hắn cố ý cùng tẩu tử giữ vững khoảng cách, cũng không có có vẻ háo sắc bộ dáng. Tiểu Siêu ngươi như vậy bận rộn. Khó được ngươi còn nhớ rõ tẩu tử. Liễu Thi chức âm thanh chẳng biết tại sao, nhưng lại mang theo một tia ôn uyển, một phản chi lúc trước cái loại này thông minh tháo vát, tài trí nho nhã khí chất. Chân Hòa Thượng nghe được lông mày thẳng nhảy. Hắn còn chưa từng có nhìn đến thê tử biểu hiện ra nhu nhược như vậy tư thái, tại cuộc sống bên trong Liễu Thi chức lúc nào cũng là bảo trì tương đương cường thế, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy nàng nhu nhược như vậy một mặt. Có lẽ cái này cùng mang thai có liên quan a. Trần Khải Siêu nhìn Chân Hòa Thượng xoay người đặt bàn ăn bóng lưng, hướng về Liễu Thi chức nói, tẩu tử, hôm nay trạng thái tinh thần vừa vặn a, ta nghe từ lão giáo sư nói ngươi ngày hôm qua tiếp nhận rồi trị liệu. Hẳn là hoàn toàn xong chưa? Liễu Thi chức tâm lý ấm áp, hướng về trước mặt người vật vô hại nhà bên tiểu đệ vậy Trần Khải Siêu nói, ân, ít nhiều bọn hắn bác sĩ giúp đỡ, tẩu tử hiện tại hẳn là đã không thành vấn đề, một điểm thống khổ cũng không có. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, tầm mắt theo Liễu Thi chức khuôn mặt chợt lóe lên, sau đó thuận theo nàng ngạo nghễ vểnh lên bộ ngực đầy đặn dừng lại thật lâu, lưu tại cuối cùng tẩu tử kia thon dài chân đẹp cùng đồng dạng tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông trắng phía trên. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhạy bén nhận thấy đối phương đang trộm nhìn lén ngọc thể của mình, Liễu Thi chức cũng không có tức giận. Nàng chỉ cảm thấy chính mình kia một chút bị Trần Khải Siêu nhìn trộm quá thân thể bộ vị phản phất là nhất cổ ngọn lửa vô hình cháy. Kích thích nàng chân tay luống cuống, kia 10 căn như ngọc thon dài trắng nõn ngón tay giao nhau tại cùng một chỗ không biết nơi nào sắp đặt. Kia nhộng vậy tinh đến đáng yêu ngón chân đã ở triều nội nắm, trảo được ga giường quay. Đứa nhỏ này! Quá phân a! Như thế nào một mực nhìn chằm chằm nhân gia nhìn? Ta rõ ràng đều đã kết hôn rồi. Hắn rõ ràng có thể. Ngực của ta. Chân của ta. Ta đấy. Vì sao ta luôn cảm thấy thân thể rất ngứa. Liền phía dưới đều. Ta rõ ràng đều có lão công. Còn mang lão công đứa nhỏ. Liễu Thi chức. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Liễu Thi chức tâm lý phiên gian đảo hải vậy tại rối rắm. Chẳng biết tại sao, rõ ràng tuổi có thể làm đối phương tỉ tỉ. Tại Trần Khải Siêu trước mặt, nàng lại giống như một cái thẹn thùng hoài xuân nhà bên tiểu muội vậy, không thể con mắt nhìn về phía đối phương. Trần Khải Siêu đương nhiên không biết Liễu Thi chức nội tâm tiểu kịch trường, hắn còn tại tính toán nên như thế nào bộ đối phương nói. Tuy nói ngày hôm qua hắn cái khó ló cái khôn, lấy tấn, mãnh địch làm Liễu Thi chức không thể tự hỏi, do đó không có để lại ký ức, nhưng là hắn cũng chưa xong toàn bộ xác định đối phương liền nhất định cái gì cũng không biết. Cho nên hắn luôn luôn tại tính toán bộ đối phương nói. Bất quá hắn rất nhanh liền nhận thấy Liễu Thi chức có chút dị thường. Khi không hề giống là sống khí hoặc là oán hận, ngược lại như là thiếu nữ hoài xuân. Tẩu tử chẳng lẽ bị ta điệp được kích phát rồi tính dục. Đối với ta khí tức vẫn là thân thể sinh ra ỷ lại. Trần Khải Siêu tâm lý lập tức sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Khi nhìn về phía Liễu Thi chức ánh mắt càng là mang theo một tia dâm tà. Liễu Thi chức chẳng biết tại sao, bị Trần Khải Siêu kia giàu có xâm lược tính ánh mắt vừa nhìn, tâm lý lại như cùng nai con loạn nhảy vậy, bị đâm cho tim đập rộn lên. Mục không dám thị. Làm sao vậy? Hậu tri hậu giác Chân Hòa Thượng lúc này mới phát hiện sự tình hình như có chút không đúng, hàm hậu hỏi. Không có gì, Chân ca ngươi bồi tẩu tử ăn đi, ta đi chuyến mẹ ta chỗ đó. Trần Khải Siêu đã cơ bản xác định hai vợ chồng này cũng không biết đêm qua phát sinh sự tình. Vì thế tâm lý buông xuống cảnh giác hắn, vỗ vỗ đầu gối, đứng dậy rời đi. Bất quá nhan bác sĩ cảm mạo tới còn thật là kỳ quái à. Chân Hòa Thượng bưng lấy chén cháo, đối với Trần Khải Siêu nói. Trần Khải Siêu hơi hơi túc ặc. Hắn cũng hiểu được có chút kỳ quái, Bất quá mấy ngày nay mẫu thân Nhan Đình Nguyệt một mực siêu phụ Hà vận chuyển công tác, ngẫu cảm phong hàn cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá lần này Nhan Đình Nguyệt được cảm mạo hẳn là thuộc về lại bị cảm. Trừ bỏ phát sốt ho khan ở ngoài còn kèm thêm đau đầu, cơ bắp đau đớn đợi bệnh trạng, chẳng sợ uống thuốc rồi, châm cứu, vẫn như cũ nằm trên giường vài ngày, đến nay cũng không có chuyển biến tốt dấu hiệu. Đối với lần này từ lão giáo sư cùng các bác sĩ cũng là có chút thúc thủ vô sách. Bình thường tới nói, cho dù là lại bị cảm cũng không có khả năng khó chơi như vậy, bọn hắn chỉ có thể đem định nghĩa vì không biết virus. Trần Khải Siêu cúi đầu, túc ngạch tại bệnh viện bên trong hành tẩu, đi ngang qua người vô luận là bình thường người sống sót. Vẫn là bộ đội đặc chủng, vũ cảnh, cảnh sát loại này quân nhân, chuẩn quân nhân, đều có khả năng nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Có chút nữ tính sẽ biết hắn còn không có bạn gái, Trần Khải Siêu đối ngoại phóng tiếng gió, cũng có khả năng hoặc ngại ngùng ngượng ngùng. Lớn mật hào phóng chào hỏi, Trần Khải Siêu mặc kệ đối phương là ai, đều có khả năng mỉm cười gật đầu đáp lại. Phía trước bốn mắt zombie động thân mà ra, cùng với lúc này vì Liễu Thi Chức ẩn núp lấy thuốc hai chuyện, cũng làm cho Trần Khải Siêu người khí cùng uy vọng tại đây chi người sống sót đội ngũ bên trong đạt được đến đỉnh phong. Tại bây giờ ở Hiểu Toa trầm mặc, thành cương trọng thương dưới tình huống, Trần Khải Siêu hắn chính là chi đội ngũ này người tâm phúc cùng lãnh tụ. Mặc dù hắn hiện tại còn rất trẻ ngây ngô, nhưng là hắn trưởng thành tiềm lực bị đám người sở xem trọng. Trần Khải Siêu đi đến từ lão giáo sư bên kia, nhìn đến đối phương đang tại tạm thời phòng thí nghiệm dao động một cây ống nghiệm. Ống nghiệm là một bãi đậm đặc đục ngầu màu trắng chất lỏng, hắn đương nhiên biết đó là cái gì. Hắn hướng đối phương hỏi thăm một ít gì đó. Từ lão giáo sư tâm tình hình như không tệ, mở một chút thuốc cảm mạo cấp Trần Khải Siêu, sau đó làm hắn đi nấu canh gừng, đem thuốc cảm mạo bao con nhộng cùng thuốc bột phao tại bên trong, nhân lúc còn nóng uy cấp mẹ của hắn Nhan Đình Nguyệt uống xong. Kia một chút thuốc cảm mạo là từ lão giáo sư căn cứ Nhan Đình Nguyệt bệnh tình đặc biệt mở châm chích dược vật. Trần Khải Siêu đối với đối phương y thuật tự nhiên là tin phục, vì thế liền hấp ta hấp tập chạy tới tạm thời căng tin. Phụ trách quản lý căng tin bộ đội đặc chủng cùng người sống sót vừa nhìn là hắn đến đây, lại là vì uy vọng đồng dạng thâm hậu Nhan bác sĩ chữa bệnh, không nói hai lời lựa chọn sử dụng chất lượng tốt nhất gừng, giúp đỡ chế biến canh gừng. Đồng thời Trần Khải Siêu cũng khẩn cầu đối phương giữa trưa làm một chút món ăn thanh đạm hào, hơn nữa suy nghĩ đến mẫu thân lại bị cảm, trong miệng khẳng định không vị. Cho nên làm bọn hắn bảo cái bổ khí trừ hỏa lão Việt canh. Cũng may này thứ hai bệnh viện nhân dân căng tin thừa bao nhân lúc trước khả năng vì tiết kiệm phí tổn. Tại bệnh viện phía sau đất trống mở ra cái vườn rau, lại nuôi không ít gà vịt, lần này zombie tận thế tiến đến, căng tin ngược lại không có như thế nào bị zombie đạp hư, kia một chút nguyên liệu nấu ăn tự nhiên tiện nghi Trần Khải Siêu bọn hắn. Thừa dịp canh gừng còn không có hầm tốt khe hở, Trần Khải Siêu cùng trông coi căng tin một tên bộ đội đặc chủng bắt đầu tán gẫu khởi thiên, từ đối phương miệng bên trong hắn biết được, mấy ngày nay ở Hiểu Toa một mực ý đồ liên hệ tại Tây Bắc khu vực an toàn tạm thời làm trong chiến đấu. Chỉ tiếc thi triều hình như nắm trong tay có thể che chắn tuyệt đại đa số tín hiệu năng lực, bọn hắn chỉ có thể đứt quãng tiếp nhận đến một chút ngoại giới tin tức. Tiền tuyến chiến cuộc phi thường thảm thiết, Giang Hoài quân khu bộ đội liên tục không ngừng xuất phát đi tới Ác Thị. Cũng mang theo đại lượng cao giai vũ khí, tiêu diệt kia biến dị loại, thật lớn hóa càng ngày càng nhiều zombie. Nguyên bản nếu chỉ là bình thường zombie, lấy quân đội tam phòng năng lực, tuyệt đối có thể làm được đem bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Nhưng là đại lượng bình thường zombie bắt đầu xuất hiện biến dị loại, có chính là xuất hiện thật lớn hóa dấu hiệu. Nhà khoa học kinh hoàng phát hiện những cái này zombie quả thực giống như có siêu trí tuệ của nhân loại cùng thích ứng lực vậy. Có thể căn cứ hoàn cảnh cùng nhân loại các loại công kích mà sinh ra các loại biến dị loại, lại tăng thêm số lượng phồn đa, tiền tuyến chiến tranh rất nhanh liền biến thành thảm thiết đánh giằng co. Mà Trần Khải Siêu cũng bắt đầu suy nghĩ đi lên. Hiện tại hắn càng thêm kiên định không thể đi khu vực an toàn ý tưởng, nhất định phải vòng qua Đại Mai Lĩnh, đi tới những thành thị khác. Ác thị không hẳn có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, dù sao quân đội đã sớm tại an bài các loại phương thức sơ tán dân chạy nạn. Không làm được tình huống cuối cùng khống chế không nổi thời điểm, có thể có đạn hạt nhân tẩy. Tại hắn nhìn đến, kế tiếp cả nước thậm chí toàn bộ thế giới đều có khả năng lâm vào zombie nguy cơ bên trong. Tiến vào vùng núi đánh du kích. Sau đó thời cơ mà ra, mới là chân chính cầu sinh chi đạo. Mà lúc này canh gừng đã hầm tốt lắm, Trần Khải Siêu cũng không ở nơi này dừng lại quá lâu, bưng lấy chén kia trộn lẫn thuốc cảm mạo canh gừng, liền hướng về mẫu thân Nhan Đình Nguyệt phòng ngủ đi qua. Xem như một cái bác sĩ, Nhan Đình Nguyệt có một mình căn hộ, đương nhiên thứ hai bệnh viện nhân dân diện tích khá lớn, cơ bản từng cái người sống sót đều có thể ủng có một bộ phòng. Trần Khải Siêu vừa mở ra mẫu thân cửa phòng ngủ, liền cảm giác một cổ nhiệt khí tập kích đến, tiếp lấy còn mang theo một trận nhàn nhạt mùi thơm, kia mùi thơm hỗn hợp thành thục nữ nhân đặc hữu ngọt ngấy, dược liệu thanh u điềm tĩnh, cùng với ấm áp trung một tia nhục dục mập mờ. Trần Khải Siêu hít một hơi thật sâu, hắn quá yêu thích cũng rất quen thuộc loại này mùi vị, trước kia hắn đã từng vụng trộm sử dụng quá, mẫu thân bên người quần áo, loại này mùi thơm thường thường sẽ ở mẫu thân vừa thay cho đến tất chân phía trên dừng lại thật lâu. Mà hương vị nặng nhất, vẫn là Nhan Đình Nguyệt kia một chút bên người tinh đến khinh bạc quần lót cùng áo ngực. Bởi vì được lại bị cảm, Nhan Đình Nguyệt thân thể suy yếu, cực độ sợ lạnh, cho nên mới có thể sử dụng trân quý điện lực đến không gián đoạn sử dụng điều hòa sưởi ấm. Mà Trần Khải Siêu không biết vì sao, hắn cũng không thích thổi điều hòa, cho nên sau khi vào phòng bản năng sợ run cả người, cảm nhận đến rất nặng quần áo phía dưới thân thể đều có một chút đổ mồ hôi. Mà lúc này hắn xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt chính nằm tại trên giường. Giống như màu đen tơ lụa bình thường mái tóc rối tung tại một mặt thuần trắng gối đầu phía trên, nàng mắt đẹp hơi hơi híp lấy, giống như ngày xuân ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống ngủ gật lười biếng con mèo cái. Trần Khải Siêu chú ý tới mỹ mẫu kia thường ngày bên trong đoan trang nho nhã. Bao gồm nhàn nhạt cường thế đều biến mất không thấy, má phấn đỏ ửng, mũi ngọc đổ mồ hôi nàng nhìn nhưng lại như thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Loại này hình thái mẫu thân, Trần Khải Siêu ngược lại rất ít thấy qua. Tại Trần Khải Siêu trong mắt, mẫu thân Nhan Đình Nguyệt cùng phụ thân giống nhau là cái bề bộn nhiều việc người, bác sĩ nhìn như là sự nghiệp đơn vị, phúc lợi đãi ngộ rất tốt, nhưng là xem như ngoại khoa bác sĩ mẫu thân, lại thường xuyên muốn các loại nhanh cấp bách tăng ca. Tại hắn ký ức bên trong, phụ mẫu rất ít có thể bồi tại bên cạnh chính mình thân thể. Chẳng sợ đã ước định tốt lắm muốn ra ngoài chơi với nhau hoặc là đi dạo phố, thường thường một chiếc điện thoại đánh nhau đến, Nhan Đình Nguyệt phải chạy về bệnh viện tăng ca làm giải phẫu. Tại Trần Khải Siêu ấn tượng bên trong, mẫu thân thường thường là nho nhã tài trí, cái loại này bác sĩ uyên bác học thức tại thân thể của nàng phía trên bày ra được tràn trề tận đến. Hơn nữa Nhan Đình Nguyệt tuy nói dung mạo quyến rũ xinh đẹp, dáng người lại cực kỳ ngạo người, nhưng là nàng làm việc đoan trang. Từ trước đến nay chưa từng gây ra cái gì chuyện xấu. Tuy nói chưa tới sinh nhân chớ gần tình cảnh, khá vậy làm Trần Khải Siêu cảm giác được chủng loại lãnh diễm cảm giác. Nghe được cửa phòng bị mở ra, trên giường nửa ngủ nửa tỉnh xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, mơ hồ thấy là con Trần Khải Siêu sau đó, liền lại hơi hơi mắt híp phía trên, có chút gian nan lại lười biếng nói một câu. Là ngươi a? Mẹ, uống chút canh gừng a. Bên trong lăn lộn thuốc cảm mạo cùng thuốc hạ sốt. Trần Khải Siêu rón ra rón rén hướng đi xinh đẹp y mẫu, cố hết khả năng không phát ra động tĩnh lớn. Nhan Đình Nguyệt cũng không hề động đậy. Nàng lúc này tuy nói uống không ít thuốc, cũng đánh từng tí, nhưng là thân thể vẫn như cũ nhức mỏi mềm yếu, giống như xương cốt đều hóa, không có người giúp đỡ lời nói, chỉ sợ chính mình căn bản không thể đứng lên. Trần Khải Siêu đem bàn ăn phóng tới tủ đầu giường. Sau đó nhìn về phía mẫu thân của mình. Lúc này xinh đẹp y mẫu nằm ở nhất là suy nhược thời kỳ, nàng kia ốm yếu suy nhược bộ dáng, nếu không làm người ta thương tiếc không thôi, còn làm trước mắt vị này dâm tà thanh niên đũng quần hơi hơi lồi ra. Tâm lý hắc ám dục hỏa dần dần bay lên. Trần Khải Siêu quay đầu làm cái hít sâu, sau đó mới tiến đến mẫu thân trước giường, cẩn thận nâng dậy nàng, muốn là mẫu thân uống canh gừng. Bởi vì kia đặc thù cảm mạo nguyên nhân, còn không có bắt đầu mùa đông. Nhan Đình Nguyệt liền bị chuẩn bị đủ máy sưởi, đắp lên thật dày chăn bông. Nhưng là Trần Khải Siêu này nhất nâng đỡ, kia giường thật dày chăn bông lập tức theo Nhan Đình Nguyệt kia đẩy đà thân thể phía trên trượt xuống, lộ ra người sau bị đổ mồ hôi ướt nhẹp màu vàng nhạt băng ti đai đeo váy ngủ. Trần Khải Siêu nhìn này nhất cảnh đẹp, lập tức hai mắt tỏa sáng. Kia màu vàng nhạt băng ti đai đeo váy ngủ cũng không tính quá vừa vặn, rõ ràng có chút hơi nhỏ. Thế cho nên Nhan Đình Nguyệt trước ngực trải rộng đổ mồ hôi tinh đến xương quai xanh căn bản không có che lấp. Bại lộ tại mang theo ấm áp không khí bên trong. Đương nhiên nàng ngực kia no đủ to lớn hai vú càng là chống lên trên người màu vàng nhạt tơ tằm đai đeo váy ngủ, đem kia nguyên bản đơn bạc vải dệt đẩy lên cao cao nổi lên. Tùy theo Nhan Đình Nguyệt động tác, kia trắng nõn vú thịt cùng thâm thúy khe rãnh đã ở cao thấp lay động, phát tán ra Nhậm Quân thải cực nhục dục cám dỗ. Trần Khải Siêu lúc này mới chú ý tới mỹ mẫu trắng nõn vú thịt phía trên trải rộng một tầng giống như tinh dầu mồ hôi. Nhất là nàng mượn lực đứng dậy thời điểm, nàng kia màu vàng nhạt tơ tằm đai đeo váy ngủ hơi hơi lay động, mà Nhan Đình Nguyệt vú to đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, cũng là tại kia váy ngủ khe hở ở giữa như ẩn như hiện, thẳng đem Trần Khải Siêu nhìn xem dương vật cứng trắng được nhồi máu cương lên. Thiếu chút nữa không đem đũng quần cấp căng nứt. Cũng may mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt thân nhuộm bệnh trầm kha, cũng không có chú ý tới điểm ấy, nàng hơi hơi thở dốc, ốm yếu dựa vào đầu giường, tùy ý con đỡ lấy. Đợi sau khi ngươi cũng nhớ rõ uống thuốc. Đừng bởi vì chiếu cố mẹ bị lây bệnh rồi, bệnh này tới cổ quái, trăm vạn không muốn cậy mạnh. Tuy nói bệnh nặng trong người, nhưng là Nhan Đình Nguyệt y nhiên không thay đổi mẫu thân nói liên miên lải nhải tính cách, nàng dùng sức hít hít mũi. Âm thanh xinh đẹp mềm mại vô lực, hoàn toàn không có khỏe mạnh khi cái loại này cường thế bộ dáng. Mẹ, yên tâm đi, ta hiện tại thể chất cũng không là bình thường thì tốt hơn. Trần Khải Siêu nói câu ý vị thâm trường lời nói, sau đó cố ý làm ra kiện mỹ tiên sinh tư thế. Chọc cho cả người vô lực mẫu thân cũng là bài trừ một tia nụ cười, có chút vô lực khẽ cười hai tiếng. Trần Khải Siêu gặp mục đích đạt tới, liền giơ lên chén canh, sau đó cầm lấy thìa. Chuẩn bị cấp mẫu thân uy canh gừng. Mượn bát che đậy. Trần Khải Siêu ánh mắt cực không thành thật tại mẹ trên thân thể hoạt động, hắn hiện tại sớm liền đạt tới nhãn quan bát phương, ngay lập tức dời đi cảnh giới, có thể nói là sắc lang giới cao thủ. Nhan Đình Nguyệt trên người đai đeo váy ngủ thuộc về chiến lợi phẩm. Cho nên cũng không vừa vặn, lại tăng thêm vú sữa của nàng thật sự quá lớn, trực tiếp đem kia cổ áo cấp ép tới cực thấp. Kia hai luồng trắng mịn tròn trịa viên thịt cùng vải dệt thượng nhô ra hai cái sắc khí điểm nhỏ, cũng làm cho Trần Khải Siêu có chút khô nóng không chịu nổi. Trần Khải Siêu bị bắt điều chỉnh ngồi xuống tư, quần trung tăng lên làm hắn có chút không thoải mái. Nhan Đình Nguyệt thật sự có chút vô lực, trước mắt cũng là từng đợt biến thành màu đen, cho nên tự nhiên cũng nhìn không tới con sắc lang bộ dáng. Mẹ, ta uy canh gừng cho ngươi uống đi. Trần Khải Siêu mỉm cười bưng lấy canh gừng. Đối với mỹ mẫu nói, ai ngờ Nhan Đình Nguyệt lại nũng nịu rên rỉ một tiếng, lộ ra một chút ngạo kiều bộ dáng, dùng bình thường tuyệt đối không cần xuất hiện giọng điệu trách mắng. Hừ, nhân gia mới không muốn ngươi uy đâu. Nhân gia chính mình uống. Sau đó nàng liền tại Trần Khải Siêu kinh ngạc ánh mắt phía dưới, đưa ra chính mình run run rẩy rẩy tay ngọc, cưỡng ép nhận lấy chén kia canh gừng. Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc. Mẫu thân của mình cư nhiên biết dùng cái loại này ngạo kiều giọng điệu đến đối với chính mình hờn dỗi, ngữ khí bên trong căn bản không có cái gì ý trách cứ, ngược lại có loại bạn gái cùng chính mình làm nũng ý vị. Thế cho nên hắn căn bản không có nhìn đến mẹ kia run rẩy tay ngọc. Cùng với kia theo bên trong chén canh từ từ bay lên nhiệt khí. A! Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, Trần Khải Siêu liền vội vàng quay đầu, đã thấy mẫu thân hơi hơi mở ra đôi môi. Đưa ra đầu kia phấn nộn cái lưỡi đinh hương. Trong tay chén canh lão đảo, hình như có một bộ phận canh gừng vẫy đi ra ngoài. Trần Khải Siêu lúc này mới yên tâm, hắn đem mẫu thân trong tay chén canh bưng đến một bên, sau đó tìm đến khăn mặt chuẩn bị cấp mẫu thân chà lau váy ngủ. Nhưng là lúc này hắn mới phát hiện vừa rồi Nhan Đình Nguyệt đem canh gừng cấp phun đến trước ngực vú to phía trên. Kia màu sẫm canh gừng lây dính tại mẫu thân kia trắng nõn trắng mịn vú thịt phía trên. Có vẻ như vậy không hợp nhau. Lại hình thành sắc thái chênh lệch khác biệt rõ ràng. Bang! Giúp ta lau. Lau xuống. Nhan Đình Nguyệt ỷ dựa vào đầu giường đệm phía trên, hữu khí vô lực nói. Trần Khải Siêu lông mày nhất nhảy, mẫu thượng phun ra canh gừng địa phương nhưng là nàng vú lớn a. Nếu như chính mình muốn đi lau lời nói, chẳng phải là hội. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu dương vật lại mạnh mẽ nhảy nhảy. Mau. Nhanh chút. Tốt sền sệt dính dính. Khó chịu. Nhan Đình Nguyệt có chút thống khổ rên rỉ lên, Trần Khải Siêu chỉ có thể cầm lấy khăn mặt, tham hướng về phía xinh đẹp y mẫu trước ngực vú to. Lúc này Nhan Đình Nguyệt trên người màu vàng nhạt đai đeo váy ngủ đã bị dính ướt hơn phân nửa, cổ áo cũng nghiêm trọng biến hình, kia trắng bóng vú thịt cùng đỉnh hồng màu hồng đầu vú đều không ngừng tại kia váy ngủ ở giữa như ẩn như hiện. Mà kia màu sẫm canh gừng là dính vào nhan đình nguyệt vú sữa phía trên, có chút chất lỏng thậm chí thuận theo nàng thâm thúy khe ngực chảy tới nàng bằng phẳng bụng. Trần Khải Siêu nhìn kia dâm mỹ xinh đẹp cảnh, hắn bản năng nuốt hết nước miếng. Sau đó run rẩy đưa bàn tay ra. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng hình như quên mất con trai của mình là một khí huyết tràn đầy thanh niên tiểu tử, nàng cư nhiên tại trong nửa ngủ nửa tỉnh nhúc nhích thời điểm, đem váy ngủ một bên đai đeo cấp điều khiển được rơi xuống. Cái này trước ngực nàng hai luồng trắng nõn to lớn no đủ trắng mịn phá tan lộ tại trong không khí hơn phân nửa, khi đỉnh hai xóa sạch đỏ bừng càng là không thể che lấp, trực tiếp bại lộ ở tại Trần Khải Siêu tầm nhìn bên trong. Nhanh chút a. Thật khó chịu. Nhan Đình Nguyệt lại lần nữa rên rỉ thúc giục nói. Trần Khải Siêu vẫn là có chút khẩn trương, hắn cầm lấy khăn mặt bàn tay cư nhiên xuất hiện hơi hơi run rẩy. Bất quá vừa nghĩ đến kế tiếp hắn khả năng lại lần nữa cùng mẫu thân mình ngọc thể tiếp xúc thân mật thời điểm. Hắn lại hưng phấn dương vật nhảy lên, lỗ tiểu chỗ tiết ra đại lượng tuyến tiền liệt dịch, đẩy lên hắn đũng quần đều nhanh nổ tung. Ướt át khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ Nhan Đình Nguyệt trước ngực vú to mặt ngoài canh gừng. Mà Trần Khải Siêu tuy nói cách một tầng khăn mặt. Tuy nhiên có thể cảm nhận đến mỹ mẫu cặp kia no đủ to lớn vú lớn trắng miệng mềm mại cùng co giãn. Nhiều năm trôi qua, Nhan Đình thi đấu hàng tháng thiếu nữ nhiều hơn một phần mỹ thuộc nữ chỉ có mượt mà mềm mại cùng thành thục phong vận. Cũng không phải là nói vú sữa của nàng không có co giãn. Mà là cái loại này rút đi ngây ngô, dần dần trưởng thành đến thành thục cảm giác, xác thực làm người ta trầm mê. Nhan Đình Nguyệt trước ngực cặp kia vú sữa giống như rót chừng sữa thủy thành thục trái cây. Lại giống như vừa mở đắp thạch hoa quả vậy, tùy theo Trần Khải Siêu chà lau cùng hoạt động, kia hai luồng trắng nõn no đủ trắng mịn viên thịt cũng đang không ngừng biến hóa hình thái. Nàng giống như là có chút hưởng thụ con chà lau, kia bệnh trạng vậy hồng nhuận gò má lại hiện lên một chút đỏ ửng. Mà nàng hơi hơi hít lấy giữa hai hàng lông mày, cũng là xuân ý dồi dào, tràn đầy hưởng thụ chi ý. Trần Khải Siêu nhìn xem cương nha cắn chặt, sợ chính mình một cái cầm giữ không được, không làm được thật kìm lòng không được, sau đó làm ra vi phạm đạo đức loạn luân làm ác. Mặc dù hắn nhiều năm trước liền đã làm. Bất quá không thật nhào tới bắt giữ con mồi, không có nghĩa là Trần Khải Siêu thì không thể đủ nhân cơ hội chiếm một chút tiện nghi, hắn thừa dịp mỹ mẫu tinh thần quyện đãi, ốm yếu không đề được khí lực cơ hội. Vụng trộm nhấc lên khăn mặt. Dùng ngón tay treo chọc Nhan Đình Nguyệt kia đã có một chút nhồi máu cương lên đông tảo vậy đầu vú. Mỗi lần hắn chạm đến mẫu thân điểm mẫn cảm, Nhan Đình Nguyệt liền bản năng ngọc thể run run. Chính là nàng bản nhân hiện tại tinh thần uể oải. Còn cho rằng là cảm mạo đạo đến thể hư. Nhan Đình Nguyệt liền vội vàng đem chăn bông khoác ở trước ngực, lấy này tới lấy ấm, chính là nhãn lực thật tốt Trần Khải Siêu lại thấy rõ ràng mẫu thân hai đầu mượt mà bắp đùi thon dài lúc. Khi màu xanh lam quần lót ren ở giữa. Hình như xuất hiện một tia màu sẫm thủy ngân. Mẹ phát tình. Trần Khải Siêu đồng tử co rụt lại, sự phát hiện này làm hắn lập tức có chút khiếp sợ, bất quá chỉ chốc lát sau, khóe miệng của hắn cũng lộ ra một chút cười dâm. Nếu mẫu thượng không phải là vô tình người, kia có một số việc tự dễ làm nhiều. Tuy nói Trần Khải Siêu cực kỳ tham luyến mỹ mẫu trước ngực kia trắng miệng to lớn tuyết khâu, nhưng là hắn cũng không dám quá mức dừng lại, đem Nhan Đình Nguyệt trước ngực canh gừng lau sạch sẽ về sau. Liền thu tay về. Mà chẳng biết tại sao, Trần Khải Siêu hình như cảm giác được mẫu thân ánh mắt bên trong, hình như mang theo một tia lưu luyến không rời. Ngay tại hắn muốn đem chén canh đưa cho mẫu thân thời điểm, Trần Khải Siêu trong túi điện thoại bỗng nhiên vang đi lên. Hắn vội vàng hướng mẫu thân làm cái xin lỗi thủ thế, sau đó cầm lấy rảnh tay cơ, mở ra bình bảo. Đã thấy kia điện báo biểu hiện thượng rõ ràng là bạn gái hiểu phỉ, bốn chữ. Trần Khải Siêu kích động sắp đem chén canh cùng điện thoại đều ném ra ngoài. Dị thường của hắn hành động giãn tới hơi chút khôi phục mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt chú ý, nàng hỗn hển thở gấp hỏi, là ai à? Là hiểu phỉ. Trần Khải Siêu kinh ngạc vui mừng kêu, hắn nhất thời lại quên bị bệnh liệt giường mỹ mẫu. Xoay người sang nghe điện thoại. Hoàn toàn không nhìn thấy Nhan Đình Nguyệt một màn kia hơi u oán ánh mắt. Này! Trần Khải Siêu âm thanh kích động bên trong mang theo nhất vẻ lo âu, có lẽ đây là gần hương tình càng khiếp. Hắn nắm tay cơ bàn tay đều có một chút thấm đổ mồ hôi đến đây. Phía trước không biết duyên cớ gì, truyền tin của bọn họ thủ đoạn cơ hồ toàn bộ mất đi hiệu lực, cho nên Trần Khải Siêu cũng không liên lạc được thượng chính mình đương nhiệm bạn gái, hắn tại đây thời kỳ một mực lo lắng đối phương an toàn. Không nghĩ tới lần này cư nhiên bị đối phương chủ động liên hệ. Tiểu Siêu nha, ta là Hiểu Phỉ. Khi điện thoại vừa tiếp thông, ở Hiểu Phỉ cái kia mềm dẻo ngọt ngấy lời nói liền từ điện thoại đầu kia truyền đến. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì liền thật tốt quá. Trần Khải Siêu kích động cả người phát run, mà nguyên bản được đến con quan tâm lại bỗng nhiên thất sủng Nhan Đình Nguyệt, lập tức cảm giác được chính mình lọc vào vứt bỏ. Nguyên bản lấy tâm trí của nàng là quả quyết không đa sầu đa cảm như vậy. Nhưng là lần này quỷ dị cảm mạo làm nàng rơi vào một loại đặc thù trạng thái, nguyên bản đoan trang, tài trí, nho nhã đợi khí chất tiêu thất vô tung, nàng giống như trở lại lô ly hoặc là thiếu nữ cái loại này đa sầu đa cảm, hỉ nộ vô thường giai đoạn. Nhìn đến con đối với một cái khác nữ nhân quan tâm như vậy, thế cho nên liền mình cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái, Nhan Đình Nguyệt lập tức quệt mồm. Kia bị canh gừng bỏng đến đầu lưỡi còn thổ lộ bên ngoài, muốn răng dạy đối phương. Lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể hốc mắt ngậm nước mắt, âm thầm tại đó bên trong vận khí. Chẳng qua lúc này Trần Khải Siêu giống như một cái khổ đợi nữ thần điện thoại lâu ngày không hay ho nam, hiện tại cuối cùng nhận được đối phương thông tin. Tự nhiên là vô cùng kích động. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Quá như thế nào, có thể hay không đến Tây Bắc khu dân chạy nạn rút lui điểm? Ở Hiểu Phỉ liên tiếp tam hỏi, làm Trần Khải Siêu có chút tâm lý ấm áp. Nhưng là hắn chần chờ một lát. Lại bắt đầu đem chính mình sở trải qua chuyện xưa nhất vừa mở ra, đương nhiên trong này vô số lần diễm ngộ bị tự động bỏ quên. Mà trong này hung hiểm, cũng bị trở nên gấp mấy lần phóng đại. Nghe đầu bên kia điện thoại bạn gái hô to gọi nhỏ. Trần Khải Siêu chợt phát hiện chính mình nếu thiên hạ thái bình rồi, đi làm cái thuyết thư hoặc là nói tướng thanh cũng không tệ. Nói như vậy đến, các ngươi là tại Tây Nam khu. Ở Hiểu Phỉ đột nhiên hỏi nói. Giống như, chúng ta nếm thử theo lão thành khu trước đi Tây Bắc khu. Nhưng là bị vô biên vô hạn thi triều ngăn chặn đường, căn bản không qua được. Trần Khải Siêu lẩm bẩm nói. Ở Hiểu Phỉ dừng lại một chút, sau đó nói, A Siêu A, ta bây giờ đang ở số 3 tạm thời chỗ tránh nạn. Đại khái vị trí hẳn là tại Tây Bắc khu Ưng Phong phố cùng Đại Đồng phố chỗ giao hội Trúc Lâm công viên. Hy vọng ngươi có thể mau chóng đuổi. Làm sao vậy? Trần Khải Siêu bỗng nhiên nhận thấy bạn gái lời nói, hình như có chút na ngôn chi ẩn. Ân. Ặc. Bởi vì phụ cận xuất hiện đại lượng biến dị loại zombie, nhất là phi hành loại. Cho nên máy bay vận tải không có biện pháp sử dụng. Chỉ có thể dùng quân xa đem thừa dịp rạng sáng zombie tối suy nhược thời điểm đem nhân chở đi. Nhưng là ngươi có biết, S thì chẳng sợ lây hơn 100 vạn người, khá vậy còn có không sai biệt lắm mấy chục vạn hơn. Đây không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Ở Hiểu Phỉ cũng không có trực tiếp giải thích chính mình quẫn cảnh, ngược lại bắt đầu nói sang chuyện khác, điều này làm cho Trần Khải Siêu càng thêm có chút bất an, nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể yên lặng nghe bạn gái nói tiếp. Cho nên cứ việc quân đội cùng chính phủ đã cố hết khả năng thu thập được toàn bộ có thể sử dụng tái cụ, nhưng là vẫn như cũ còn có đại khái tứ chừng 10 vạn người sống sót còn chưa kịp dời đi. Mẹ ta đã tại thượng một đám tiến trình bên trong dời đi đi. Ở Hiểu Phỉ khẩn trương nói. Trần Khải Siêu hai đầu mày kiếm lập tức dựng lên, hắn cố nhịn trong lòng không hờn giận, hỏi, ân. Mẹ ngươi bỏ xuống ngươi chính mình đi. Cũng không phải là vứt bỏ a. Chỉ là của ta có thể tùy theo chuyến tiếp theo xe dời đi. Rời đi S thị. Ở Hiểu Phỉ lại một lần nữa chuyển dời chủ đề, chẳng qua nàng lúc này cuối cùng nói xảy ra vấn đề chỗ, cái kia Tạ công tử, gần nhất luôn đến quấy rầy ta, lại là tặng hoa, lại là tặng quà, chính xác là phiền đều phiền chết rồi. Ngươi nhanh chút đến đây đi. Trần Khải Siêu hơi hơi túc ặc, cái kia Tạ công tử chính là S thị xú danh rõ ràng công tử ca Tạ Vĩ. Lấy hoa tâm, cặn bã đợi hoàng khố hành vi mà ngay tại chỗ phố phường ở giữa lưu truyền. Bị như vậy cái rác theo dõi, hắn lập tức đối với Hiểu Phỉ tình cảnh mà cảm thấy nguy hiểm, hắn nắm tay cơ đốt ngón tay đã ở hơi hơi trắng bệch. Chính là hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt, chính mình không ở bạn gái bên người. Hơn nữa vị này Tạ công tử thân phận có thể không thể khinh thường. Hắn phụ thân Tạ Đông đúng là S thị thị trưởng, mẫu thân Bạch Mộng Hy là Giang Hoài địa khu số 1 số 2 buôn bán tập đoàn tổng tài. Mà hắn nhị di Bạch Mộng Long là Hoa Hạ Đông Nam tứ tỉnh thế giới dưới lòng đất môn phái thứ nhất, Giang Hoài Minh phó minh chủ. Hắn dưỡng hai Tạ Đằng Long là Đằng Long tập đoàn lão tổng, cùng chính giới thương giới rất nhiều muốn mọi người có chặt chẽ quan hệ. Nếu như là tận thế trước Trần Khải Siêu, muốn cùng Quan Phú Hắc tập hợp nhị đại đấu, cơ bản chỉ có giống con kiến bị nghiền chết kết cục. Nhưng là bây giờ, Trần Khải Siêu vẫn có cái kia năng lực, chính là ngay cả như vậy, hắn cũng không dám nói thật có thể đủ đấu thắng Tạ Vĩ. Dù sao Trần Khải Siêu tuy nói thức tỉnh dị năng, nhưng là tại gặp qua giả đạo sĩ sau đó. Hắn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoài có người. Tạ Vĩ bối cảnh thâm hậu như thế, ai biết hắn bên người có khả năng hay không có người tài giỏi. Này! Quy! A Siêu, ngươi còn tại nghe sao? Đầu bên kia điện thoại ở Hiểu Phỉ hình như lại nói chút gì. Chính là Trần Khải Siêu vừa mới đang suy tư, cho nên không có nghe được. Bây giờ đang ở có nghe hay không đáp lại thời điểm, ở Hiểu Phỉ liền vội vàng gia tăng âm lượng, truy vấn nói. Nga, ân. Không có gì, ta vừa rồi tại nghĩ giải quyết như thế nào rồi bỏ. Trần Khải Siêu ngữ khí đã mang theo một tia sát ý rồi, từ trước đến nay đều là hắn cho người khác mang nón xanh. Hiện tại lại có người dám khiêu chính mình góc tường, đơn giản là tự chịu diệt vong. Ân, hy vọng ngươi sớm một chút đến. Ngày hôm qua phía trên thông tri, giống như nói là lần sau dời đi an bài ở tại 3 ngày sau. Hy vọng ta có thể nhìn thấy ngươi. Ở Hiểu Phỉ nói bên trong mang theo khát cầu cùng khao khát. Yên tâm đi, cho dù là thiên cao thấp đao. Ta cũng có khả năng chạy tới. Chuyện lần này đi qua sau đó. Chúng ta liền kết hôn a. Trần Khải Siêu bỗng nhiên ngữ ra kinh người nói. Hắn lời này vừa ra, điện thoại đầu kia ở Hiểu Phỉ cùng trên giường âm thầm vận khí Nhan Đình Nguyệt đều là kinh ngạc. Chẳng qua ở Hiểu Phỉ tại vừa mừng vừa sợ sau đó, hờn dỗi cúp điện thoại. Mà Nhan Đình Nguyệt là má phấn nâng lên, rất giống là thu được kích thích cá nóc cá. Đợi cho Trần Khải Siêu cúp điện thoại, Mỹ Tư Tư nhớ lại hai người tuyệt vời chuyện cũ. Sau đó mới chú ý tới mẫu thân của mình Nhan Đình Nguyệt chính khí phình phình ngồi ở đó, canh gừng lại một điểm không nhúc nhích. Trần Khải Siêu liền vội vàng tiến lên sờ sờ chén canh, cũng may kia canh gừng ngay từ đầu bưng lúc tới là nóng bỏng. Phòng ở lại chuẩn bị đủ máy sưởi, hiện tại kia canh gừng vẫn như cũ bảo trì nhiệt độ. Mẹ, ngươi như thế nào không uống à? Trần Khải Siêu lập tức có chút tả oán nói. Ta muốn ngươi đút ta uống. Nhan Đình Nguyệt vỗ lấy má phấn. Trừng lấy vô thần mắt đẹp, sau đó cuối cùng vẫn có một chút chịu thua hờn dỗi nói. Ngươi vừa rồi không hay là nói. Trần Khải Siêu có chút không hiểu được nói. Nhan Đình mặt trăng sắc đỏ lên, nhịn không được hờn dỗi nói, cho ngươi đút ngươi liền uy. Đâu? Nào có nhiều như vậy? Vô nghĩa. Nga nga nha. Thật tốt tốt. Mẹ ngoan, ta cho ngươi uy. Trầm mê ở có bạn gái chuẩn xác tin tức Trần Khải Siêu cũng không có nhìn ra mẫu thân giận dỗi chân chính nguyên nhân, còn cho rằng bệnh này làm mẫu thân tâm lý mềm mại nhất địa phương bại lộ đi ra. Vì thế dứt khoát như là dỗ hài tử vậy nói, chẳng qua Nhan Đình Nguyệt đối với lần này ngược lại có chút hưởng thụ, còn thật như một cái nhà trẻ chủ tiểu loli vậy ngồi ở đó, đầy mặt mong chờ chờ đợi đối phương uy canh gừng. Trần Khải Siêu múc nhất chiếc canh gừng, sau đó nhẹ nhàng thổi thổi. Đợi này có thể cửa vào thời điểm, lại đưa đến mẫu thân bờ môi. Nhiều ngày bệnh tình làm Nhan Đình Nguyệt nguyên bản mềm mại đỏ hồng môi đều hơi khô liệt, nàng trong mắt có chút trống rỗng nhìn nhìn kia canh gừng. Lại nhìn nhìn con, sau đó như là ngây thơ loli vậy tận lực mở ra đôi môi, phát ra ta, kéo dài âm. Bình thường mẹ là tuyệt đối không có khả năng làm ra loại này tư thái, Nhan Đình Nguyệt tại con gái trước mặt đều là bảo trì đoan trang tài trí hình tượng. Rất ít hay nói giỡn hoặc là làm ra ngây thơ như vậy động tác. Trần Khải Siêu liền vội vàng ổn định tâm thần, đem thìa tiến thêm một bước đưa tới, Nhan Đình Nguyệt ốm yếu ỷ dựa vào đầu giường, hai mắt chột dạ, nàng hơi hơi mở ra khô nứt bờ môi. Ngậm vào kia thịnh canh gừng thìa, nàng vừa hút hít một hơi, liền phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, kia mới vừa vào miệng canh gừng lập tức phun đi ra, lại lần nữa bắn tung tóe đến chính mình váy ngủ vạt áo trước cùng ngực phía trên. Nóng quá. Nhan Đình Nguyệt thái độ khác thường, giống như hài đồng thè lưỡi, sau đó hỗn hển thở gấp nói. Trần Khải Siêu thầm nghĩ thật là phiền phức, chẳng lẽ đây là chiếu cố đứa nhỏ sao? Hắn lúc này cũng không có gì dâm tà tâm tư, mà là lấy đến khăn mặt đệm ở mẫu thân trước ngực. Sau đó lại múc nhất chiếc canh gừng, đặc biệt đem thổi cho nguội đi, sau đó đưa tới Nhan Đình Nguyệt bờ môi. Lúc này Nhan Đình Nguyệt ngược lại ngoan ngoãn đem canh gừng uống vào, chính là sau khi uống xong. Liền oán giận một câu, đã nguội, thành công tức giận đến Trần Khải Siêu máu áp lên thăng, bất quá hắn cũng chỉ có thể cầm lấy thìa, đem canh gừng trước ở, sau đó nhẹ nhàng thổi khí, đem bảo trì tại một cái không có khả năng nóng miệng, cũng không có khả năng quá lạnh trạng thái. Đang bị oán trách 3-4 lần sau đó, Trần Khải Siêu coi như là nắm trong tay bí quyết, cuối cùng là đem kia làm nũng không thôi mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt cấp hầu hạ được uống xong canh gừng. Chẳng lẽ ta trước đây cũng là như thế này sao? Trần Khải Siêu có chút bất đắc dĩ tại trong lòng lẩm bẩm thì thầm, sau đó đem chén không phóng tại tủ đầu giường phía trên. Mà uống xong hâm nóng một chút canh gừng sau đó, Nhan Đình Nguyệt thần sắc hình như có chút chuyển biến tốt. Khi bệnh trạng vậy hồng nhuận biến mất không ít, ngược lại biến thành khỏe mạnh hồng nhạt. Chính là kia cực nóng canh chất lỏng rót vào dạ dày, không nghi ngờ làm xinh đẹp y mẫu trực tiếp ra một tầng đổ mồ hôi, nhìn chính mình mỹ mẫu Nhan Đình Nguyệt kia trắng nõn làn da mặt ngoài giống như bôi một chút son sắc tinh dầu. Ánh mắt của hắn đều có một chút chuyển không mở. Khôi phục một chút thần trí Nhan Đình Nguyệt nhìn đến con bộ kia sắc mắt khiếp trư ca bộ dáng, lập tức giật mình, sinh ra loại muốn cố ý đùa giỡn đối phương, muốn nhìn con xấu mặt. Để đối phương vừa mới bỏ qua mối thù của mình ý tưởng. Chương 54, Hiếu Nhi ổ chăn địch bệnh mẫu, thượng, ai nha, ta bỗng nhiên cảm giác thân thể nóng quá a. Nhan Đình Nguyệt kéo lấy chính mình đai đeo váy ngủ cổ áo, không ngừng triều bên trong quạt gió. Nàng cố ý cúi người hướng phía trước, đem chính mình cặp kia no đủ to lớn trắng mịn vú sữa khuynh hướng con, sau đó cố ý nói. Trần Khải Siêu ngay từ đầu còn cảm thấy không được, mẫu thân vừa mới uống lên canh gừng, đúng là muốn đổ mồ hôi thời điểm không thể để cho nàng lại lây nhiễm phong hàn. Vì thế hắn liền muốn ngăn cản Nhan Đình Nguyệt, ai ngờ này vừa quay đầu, lại nhìn đến kia mỹ mẫu tại đó bên trong kéo lấy nguyên bản liền nông rộng cổ áo, triều bên trong quạt gió, kia trắng nõn bên trong hiện lên hồng nhạt làn da. Tầng tầng xếp chồng chất tinh mịn đổ mồ hôi, to lớn no đủ trắng mịn viên thịt, còn có kia câu dẫn nhân ánh mắt sâu không lường được khe rãnh, cùng với vậy không đoạn tại váy ngủ bên trong như ẩn như hiện hồng nhạt sắc mềm mại đầu vú. Đều nhìn xem hắn đũng quần nóng lên, căn kia đã sớm nhồi máu cương lên, cứng rắn như sắc đại dương vật đã sớm cứng rắn được thấy đau, thiếu chút nữa gấp khúc đội lên bụng của mình. Hắn lập tức sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng kẹp chặt hai chân. Bản năng muốn tránh đi mẫu thân tầm mắt. Mà Nhan Đình Nguyệt nguyên bản nhìn xem con chật vật như vậy, cũng là nhịn không được tại trong lòng cười hắc hắc, nhưng khi nàng trong vô tình nhìn đến Trần Khải Siêu đũng quần trong kia thật cao chống lên mông cổ bao thời điểm. Cũng là hoa dung thất sắc, giống như hồi tưởng lại nhớ năm đó cái kia mưa đêm. Mẹ con hai người lập tức theo bản năng đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn để cho đối phương nhìn đến chính mình quýnh dạng. Nhan Đình Nguyệt kéo lên chăn che ở hơn phân nửa thân thể. Tâm lý có chút đối với cố ý khiêu khích đùa giỡn con, mà cảm thấy một tia hối hận. Mà hành động này tại Trần Khải Siêu mắt bên trong, lại trở thành một loại khác ám chỉ. Thời gian tích tắc đang trôi qua, mà canh gừng thuốc cảm mạo bắt đầu phát huy hiệu quả. Nhan Đình Nguyệt mí mắt trở nên phản phất có trăm vạn cân nặng, mà Trần Khải Siêu cũng chú ý tới mẫu thân hình như trở nên có chút mệt mỏi. Trong lòng cũng đại khái đoán được đối phương cũng nhanh muốn đang ngủ. Hắn nhìn tại vừa rồi cho ăn thuốc quá trình bên trong. Trên giường chăn bông cùng nệm đều có một chút ẩm ướt, đầu sỏ gây nên đương nhiên là làm nũng mỹ mẫu, vì thế hắn liền đối với mẹ nói, mẹ, ta ôm ngươi, cho ngươi đổi giường tân chăn a. Nhan Đình Nguyệt đã sớm tại ngủ gật. Ánh mắt khi đóng khi tỉnh, như là thượng lớp số học học sinh cao trung vậy. Nàng cũng không có nghe rõ con lời nói. Chính là thuận thế gật gật đầu. Mà Trần Khải Siêu gặp mẫu thân đồng ý, liền đi ngăn tủ tìm ra hai giường tân chăn. Nơi này nguyên bổn chính là thứ hai bệnh viện nhân dân ký túc xá, cho nên những vật liệu này tìm được đến dễ dàng. Chính là nhìn đến Nhan Đình Nguyệt hiện tại loại này buồn ngủ, vô tình bộ dáng, hắn lại phạm vào nan. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Trần Khải Siêu do dự sau một lát, hắn cuối cùng cảm thấy vẫn phải là trước tiên đem mẫu thân ôm lên. Sau đó giúp nàng đổi đi ẩm ướt nệm cùng đắp bị. nhìn kia tinh thần quyện đãi mẫu thân, hắn cũng không muốn quấy rầy đối phương. Vì thế liền cẩn thận một bàn tay xuyên qua Nhan Đình Nguyệt dưới nách, một bàn tay tiến vào chăn tìm kiếm chân của nàng Loan, muốn đem mẫu thân trước ôm đến bên cạnh, sau đó đổi đi ẩm ướt ga trải giường, ai ngờ hắn lại đụng đến một tầng ướt sũng vải dệt. Cùng với đầy tay đều chưởng cầm không được đầy đặn trắng mịn. Đây là Trần Khải siêu máu chớp mắt dâng lên đến lớn não bên trong, bàn tay của hắn vì xác nhận thậm chí lặng lẽ lại sờ sờ. Ngươi làm gì thế, đừng sờ loạn. Nhan Đình Nguyệt nguyên bản liền bởi vì bị bệnh mà có chút bệnh trạng hồng nhuận gò má. Chớp mắt như nhuộm máu tươi, nàng hữu khí vô lực đánh con một chút, sau đó hờn dỗi nói. Không phải là. Ta muốn ôm ở mẹ đầu gối đến. Trần Khải siêu biểu hiện ra thần sắc khó xử, nói liên tục kiểm, tuy nhiên lại tâm lý ngầm thích. Nghĩ đợi sau khi nhất định phải thật tốt ngửi một cái trên tay hương vị. Nhất là kia bạch hổ bánh bao huyệt trắng miệng no đủ. Loại xúc cảm này phản phất là biến thành thực chất, quấn quanh tại Trần Khải siêu đầu ngón tay, làm hắn trở về chỗ cũ vô cùng. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là thật cố ý như thế, cho nên nhanh chóng tại trong chăn sờ soạn đến mẹ con gối, lấy công chúa ôm hình thức đem ôm lên. Chính là đột nhiên ly khai chăn ấm áp, thân thể suy yếu vô cùng Nhan Đình Nguyệt mạnh mẽ tiếp xúc được bên ngoài không khí. Chẳng sợ toàn bộ gian phòng đều tràn ngập máy sưởi quanh quẩn. Nàng vẫn như cũ cống đến lạnh rung phát rung, hướng về con kia rộng lớn lại ấm áp lồng ngực thẳng đi. Lãnh. Tiểu siêu. Ngươi muốn đông chết mụ mụ. Trần Khải siêu cũng cảm nhận đến trong ngực mẫu thân khác thường. Nhịn không được cầm chặt Nhan Đình Nguyệt lạnh lẽo tay ngọc, đau lòng lại áy náy khẽ gọi nói, mẹ. Nhan Đình Nguyệt mỏi mệt vừa thống khổ mở ra mắt đẹp, chính là đồng tử trừ bỏ mỏi mệt cùng thống khổ ở ngoài, liền đã không có khác thần thái. Trần Khải siêu bỗng nhiên linh cơ vừa động, hắn nếm thử vận chuyển chân khí, đem một tia rót vào mẫu thân bên trong thân thể. Quả nhiên bị chân khí hộ thể Nhan Đình Nguyệt dần dần cảm nhận bên trong thân thể hàn ý bị đuổi tản ra không ít. Cứ việc không thể hoàn toàn trị liệu cảm mạo, nhưng nàng ít nhất không có ngay từ đầu chật vật như vậy. Mà lúc này Nhan Đình Nguyệt cũng cuối cùng khôi phục một chút khí lực, sau đó run rẩy lẩy bẩy đánh run, nhìn về phía con trai của mình. Chẳng biết lúc nào lên, con đã bộ dạng cao lớn đẹp trai như vậy rồi, so sánh với kia dần dần tuổi già sức yếu trượng phu Trần Thủ Chính, con Trần Khải siêu hình tượng tại nàng tâm lý ngược lại càng ngày càng nặng. Hắn hôm nay đã là người sống sót đoàn đội thực tế lãnh tụ. Lại người mang dị năng, cuối cùng không cần sống ở phụ mẫu che chở phía dưới rồi, đối với từng cái phụ mẫu tới nói, con gái có thể có này trưởng thành, không thể nghi ngờ là cực kỳ làm người ta vui mừng sự tình. Mà theo Trần Khải siêu trên người, Nhan Đình Nguyệt cũng ngửi được một tia nồng đậm nam tính khí tức, hoặc là đây là khác phái ở giữa mới có thể ngửi được cái gọi là nội tiết tố A. Chính là đối với một cái mẫu thân tới nói, con trên người loại này nam tính khí tức thật sự làm người ta có chút đầu váng mắt hoa. Nàng biết rõ, này cũng không phải là bởi vì lại bị cảm mà sinh ra phản đối phản ứng, khi đơn thuần chính là nam nữ ở giữa một loại kỳ diệu phản ứng hóa học. Đúng. Nam nữ ở giữa. Tay của con trai tỏa ra vô cùng nhiệt lực ấm áp nàng. Nhưng tương đối khắp toàn thân lạnh lùng, điểm này điểm ấm áp bất quá như muối bỏ biển, nàng ho nhẹ vài tiếng, nguyên bản bởi vì canh gừng cùng thuốc cảm mạo mà thức tỉnh đầu óc càng ngày càng trầm trọng. Mà Trần Khải siêu hiển nhiên là phát hiện điểm ấy. Vì thế nhanh chóng một tay đem toàn bộ xử lý sạch sẽ, sau đó đem mẫu thân ôm trở về chăn ấm áp. Khi một chút chăn bông đều là trải qua ánh nắng mặt trời phơi vài ngày, Nhan Đình Nguyệt lập tức cảm thấy thân thể buông lỏng một chút. Nguyên bản hơi lộ ra dữ tợn gương mặt xinh đẹp cũng thư hoãn một chút. Mà Trần Khải siêu nguyên bản tính toán buông ra bàn tay của mình, lại phát hiện mẫu thân tay ngọc gắt gao kéo hắn. Ân. Trần Khải siêu có chút nghi vấn, mà Nhan Đình Nguyệt lại chỉ lộ ra một cái xinh đẹp đầu. Ánh mắt mê ly nhìn hắn, nói, tiểu siêu, chớ đi. Cho ta kể chuyện xưa a. Trần Khải siêu hơi sững sờ, không nghĩ tới thân thể của mẫu thân cùng tâm trí tại bệnh ma tra tấn phía dưới, giống như trở lại lô ly trạng thái, hắn tâm giống như bị nhấc cái tay vô hình hung hăng trảo một chút. Liền vội vàng hòa cùng nói, tốt, tốt, tốt, ta không đi, ta không đi. Vậy ngươi muốn kể chuyện xưa cho ta nghe. Nhan Đình Nguyệt nhìn trông mong nhìn về phía con. Thật tốt tốt. Trần Khải Siêu một bên ứng thừa xuống, một bên suy nghĩ chính mình nên nói cái gì chuyện xưa. Nguyên bản hắn lúc đi học thường xuyên nhìn rất nhiều tạp thư, bàn về biên chuyện xưa kể chuyện xưa năng lực, ở trường học là số 1 số 2. Có thể cố tình hiện tại hắn nghĩ không ra cái gì đến, Trần Khải Siêu nhìn kia đầy mặt khao khát nhìn chính mình xinh đẹp y mẫu. Liền vội vàng móc ra điện thoại, mở ra bên trong một cái phần mềm. Có, Hy Lạp thần thoại. Trần Khải Siêu nhìn thấy một cái TXT cách thức phía trên viết Hy Lạp thần thoại, lập tức trong lòng vui vẻ, quay đầu hướng về mẫu thân nói, mẹ. Ta kể cho ngươi cái Hy Lạp thần thoại a. Ân, tốt. Nhan Đình Nguyệt kỳ thật cũng không biết chính mình nghĩ nghe cái gì chuyện xưa, nàng chỉ là muốn con bồi tại bên người mình mà thôi. Cho nên nghe được con muốn cho nàng đem Hy Lạp thần thoại. Liền cũng không chút do dự gật đầu đáp ứng, cứ việc nàng bây giờ căn bản không thể suy nghĩ cái gì là Hy Lạp thần thoại. Tốt, cái này Hy Lạp thần thoại tên là Nga Địch Phổ Tư Vương. Sách này danh vừa ra khỏi miệng. Trần Khải Siêu liền cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng là một chốc lại không cách nào phát hiện đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, vì thế chỉ có thể kiên trì bắt đầu giảng. Kia vẫn là tại viễn cổ anh hùng thời đại. Hy Lạp cổ lão xinh đẹp thắt bái City State đột nhiên gặp tai họa thật lớn, đang tại màu đỏ cuộn sóng bên trong sóc nảy không ngóc đầu lên được, điền ở giữa mạch tuệ héo rũ, một trường thượng trâu cày ôm chết, dân chúng gia thai phụ lưu sản. Đáng hận nhất chính là mang lửa ôm thần hàng lâm City State, toàn thành chính tràn ngập đậm đặc khói lửa. Mọi người đang tại thành đàn chết đi, người chết thân thuộc tại các nơi tế đàn bậc thang thượng rên rỉ, khẩn cầu thiên thần tiêu tai nhị nan. Cầu xin ai tiếng cùng bi thảm tiếng khóc vang vọng City State trên không. Không thể không nói, Trần Khải Siêu nhiều năm tại xã hội mạc ba cũng đã rèn luyện ra tài ăn nói coi như là có đất dụng võ. Hắn sinh động như thật giảng thuật đưa tay cơ cái này Hy Lạp chuyện thần thoại xưa. Liền lại bị cảm mẫu thân Nhan Đình Nguyệt nghe được có chút mê mẩn. Trần Khải Siêu có chút đắc ý nhìn tập trung tinh thần mẫu thân, nhưng là rất nhanh hắn phải ý không nổi nữa, bởi vì hắn cuối cùng nhớ tới cuối cùng là cái gì chuyện xưa. Nga Địch Phổ Tư. Giết cha cưới mẫu, cùng mẹ ruột sinh mấy đứa con gái vương. Nếu là đặt ở bình thường, loại chuyện này có lẽ không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là hiện ở vào thời điểm này nói về, liền có một chút ý vị thâm trường. Trần Khải Siêu trán rịn ra một tia mồ hôi, sau đó nhìn về phía mẫu thân của mình, Nhan Đình Nguyệt y nhiên đầy mặt mong chờ đợi chính mình giảng thuật kế tiếp chuyện xưa. Mà Trần Khải Siêu cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục, hắn vốn tưởng muốn bóp méo hạ chuyện xưa tình tiết. Nhưng là hắn sớm liền quên đại bộ phận tình tiết, chỉ có thể dựa vào lật xem điện thoại đến nhìn tình tiết. Hắn lại không phải là chuyên nghiệp thuyết thư nhân, trường thi phát huy cũng không phải là hắn cường hạng. Cho nên hắn chỉ có thể nói tiếp. Quả nhiên Trần Khải Siêu càng về sau đầu giảng, cuối cùng vẫn là không tránh khỏi nói đến Nga Địch Phổ Tư giết cha cưới mẫu kết cục, đương nam chính thân phận bị công bố thời điểm, Nhan Đình Nguyệt cũng sợ ngây người, nàng hoa đào mắt đẹp trừng thông viên. Đồng tử hình như lập lờ nào đó thần thái khác thường. Mà lúc này trong phòng điều hòa bỗng nhiên phát ra răng rắc chói tai tiếng vang, tiếp lấy toát ra một cổ khói nhẹ, hoàn toàn nghỉ việc. Tùy theo điều hòa bãi công mà chợt giảm xuống. Trừ bỏ Thất Ôn ở ngoài, còn có Trần Khải Siêu tâm, hắn cảm nhận đến mẫu thân Nhan Đình Nguyệt tay ngọc đã lặng yên không một tiếng động buông lỏng ra. Trần Khải Siêu nuốt hớp nước miếng, sau đó bài trừ một tia nụ cười, nói, ha ha a. Cái kia mẹ, ngươi nghỉ ngơi trước. Ta đi tìm người đem điều hòa sửa chữa xuống. Nhưng khi Trần Khải Siêu tính toán xoay người rời đi thời điểm, lại cảm nhận tới tay cổ tay lại bị bắt chặt, hắn hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, đã thấy Nhan Đình Nguyệt gương mặt nhu nhược đáng thương. Hỗn hển thở gấp nói, tiểu siêu. Chớ đi. Ta lạnh quá a. Ngươi. Tiến đến bồi mẹ được không? Ta lạnh quá a. Trần Khải Siêu cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Dù sao vừa mới còn trong vô tình nói một đứa con trai giết cha cưới mẫu. Thậm chí cùng mẹ ruột sinh mấy đứa con gái mập mờ chuyện xưa, hiện tại mẫu thân khiến cho chính mình tiến vào đối phương bị chứa. Này có phải hay không đang ám chỉ cái gì? Nhưng là Nhan Đình Nguyệt trên mặt trừ bỏ nhu nhược đáng thương bên ngoài. Cũng không có nhìn ra cái gì đặc thù tình tố. Trần Khải Siêu tuy nói tự tin tướng mạo đẹp trai ánh nắng mặt trời, có thể đối tượng là chính mình mẹ ruột a. Hơn nữa chính mình phụ thân còn tại thế, mẫu thân lại không phải là thủ tiết nhiều năm. Cái loại này chỉ tồn tại ở tiểu thuyết khiêu dâm tình tiết, lại làm sao có khả năng phát sinh tại thân thể của mình phía trên. Ngay tại Trần Khải Siêu do dự thời điểm, Nhan Đình Nguyệt cũng không biết theo bên trong thế nào đến bùng nổ lực lượng. Trực tiếp đem con kéo đến té ngã ở trên giường. Trần Khải Siêu cùng mẫu thân khuôn mặt trước nay chưa từng có gần, Nhan Đình Nguyệt kia tinh đến quyến rũ ngũ quan, nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, cùng với nhu nhược kia điềm đạm đáng yêu khí chất. Cũng làm cho Trần Khải Siêu cảm thấy trong lòng nhất nhảy, giống như có đồ vật gì đó bỗng nhiên chợt nổ tung đến, làm đáy lòng của hắn hắc ám dục hỏa bỗng nhiên bay lên, hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên. Đối mặt mẫu thân lại lần nữa phát ra mời. Trần Khải Siêu gật gật đầu, cuối cùng hướng dục vọng khuất phục. Đem áo khoác của ngươi thoát a, quá vướng bận. Nhan Đình Nguyệt hình như cũng nhận thấy chính mình nói có thể giảng tới nghĩa khác, vì thế liền thẹn thùng nói, này chăn quá nhỏ, ngươi mặc được quá dày. Hội. Trần Khải Siêu cũng không có để ý mẫu thân giải thích, quay lưng mẹ thoát khỏi rất nặng áo khoác cùng quần, chỉ để lại một kiện áo lót cùng quần lót tại trên người, sau đó chui vào ổ chăn. Nhìn kia gần trong gang tấc mẫu thân Nhan Đình Nguyệt kia diễm như hoa đào yêu kiều nhan. Trần Khải Siêu cảm thấy có chút kỳ diệu, mẹ con đối diện, ấm áp và cảm giác khác thường thăng lên, có chút giống là mẹ trước đây mang theo chính mình đi ngủ vậy an ninh, nhưng là lại có rất nhiều khác biệt. So sánh với khi đó thiên chân vô tà. Hắn đã hiểu được chú ý mẹ trên người kia một chút chói mắt nữ tính mị lực, ví dụ như nàng rung nhẹ lông mi, hơi khô táo bờ môi, còn có miệng thơm khép mở ở giữa lộ ra hồng phấn lưỡi thơm, nguyên bản bị ấm áp mẹ con tình tạm thời ngăn chặn hắc sắc dục diễm, lại tùy theo Trần Khải Siêu dần dần phát hiện mẫu thân quyến rũ gợi cảm, mà lại lần nữa hừng hực dấy lên, hắn muốn cùng mẫu thân bảo trì khoảng cách nhất định. Phòng ngừa lại lần nữa chú thành sai lầm lớn. Nhưng là hắn như vậy vừa động, gió lạnh lập tức không ngừng tưới đến hai người ở giữa khe hở, làm kia vốn cũng không như thế nào chăng ấm áp lại lần nữa tán đi nhiệt khí. Ngủ một điểm a. Một chút như vậy nhiệt khí cũng không có. Nhan Đình Nguyệt lẩm bẩm tả oán nói. Trần Khải Siêu có chút lúng túng khó xử, xê dịch thân thể, nhưng vẫn không có ngắn lại nhiều lắm khoảng cách. Hắn vừa rồi không chút suy nghĩ thoát rất nặng áo khoác cùng quần. Lại không nghĩ đến cùng như vậy mẫu thân vị này xinh đẹp đẩy đà tuyệt phẩm thục nữ ngủ ở một cái ổ chăn, chỉ sợ cũng xem như Liễu Hạ Huệ đều không thể thừa nhận a. Hiện tại hắn trong quần tiểu Trần Khải Siêu đã sớm nhồi máu cương lên. Dọc theo như kích, cứng rắn được thấy đau nó đem quần lót đẩy lên cao cao nổi lên, phía trước có rất nặng quần che lấp còn dễ nói, hiện tại vùng đất bằng phẳng, vạn nhất bị mụ mụ phát hiện liền lúng túng khó xử. Chính là có cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhan Đình Nguyệt tuy nói uống lên lăn lộn có thuốc cảm mạo canh gừng, khôi phục một chút thần trí cùng thể lực, nhưng là ngọc thể vẫn như cũ lạnh lẽo. Lại tăng thêm ổ chăn bên ngoài điều hòa lại phá hư, nàng lúc này càng thêm e ngại lãnh sợ lạnh. Mà Trần Khải Siêu lại bất đồng, hắn thức tỉnh dị năng sau đó, tố chất thân thể là người bình thường mấy lần, lại tăng thêm lại thường xuyên tu luyện chí cương chí dương võ học, cho nên dương khí cực thịnh, cân tức vượng. Mà đối với ngọc thể nội hàng Nhan Đình Nguyệt tới nói, con kia tỏa ra cuồn cuộn sóng nhiệt to lớn thân thể, quả thực chính là tại ổ chăn bên trong bỏ thêm bồn than lửa, làm nàng nhịn không được hướng về Trần Khải Siêu tới gần. Dù sao đối phương là con trai ruột của mình, nàng không thành còn sẽ có cái gì ý xấu tư hay sao? Ân. Vì thế tại phát ra một tiếng thống khổ nũng nịu rên rỉ sau đó, Nhan Đình Nguyệt lập tức hướng về con trong lòng lăn đi, đồng thời cặp kia mượt mà thon dài chân đẹp càng là bản năng truyền lên Trần Khải Siêu eo lúc. Vừa mới tiếp xúc được thân thể của đối phương. Nhan Đình Nguyệt liền cảm giác nhất luồng nhiệt lưu cháy ngọc thể của mình, xua tan nàng từ nội ra ngoài hàn khí, nhưng là nàng còn không có thoải mái quá lâu, một cái cực kỳ lúng túng khó xử tình huống xuất hiện. Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được một cây lửa nóng nóng bỏng cứng rắn côn trạng vật. Đội lên chính mình mềm mại no đủ trắng nõn trong quần, một chớp mắt kia, hai người đều sửng sốt tại chỗ, trong phòng trừ bỏ điều hòa trục trặc phát ra ken két cỡ ngoài, rốt cuộc nghe không được bất kỳ cái gì âm thanh, bao gồm hô hấp của hai người cùng thở gấp. Nhan Đình Nguyệt mạnh mẽ mở tràn đầy mỏi mệt cùng thống khổ con mắt sáng, đồng tử tràn đầy ngượng ngùng, tức giận, oán trách cùng thất vọng vân vân tự, nàng kia hơi lộ ra khô nứt bờ môi hơi hơi mở ra, hữu khí vô lực nói, ngươi. Ai? Mẹ đều như vậy rồi, Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Trần Khải Siêu tâm giống như bị đao cắt giống như, từ nhỏ đến lớn, hắn đều một mực thành vì cha mẹ trong mắt hảo hài tử, một mực không muốn nghe đến theo phụ mẫu trong miệng nói ra, thất vọng. Hai chữ. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên lại lần nữa nghe được, hắn trở nên sắc mặt tái nhợt lên. Trần Khải Siêu liền vội vàng giải thích, mẹ, ta đó là thân thể phản ứng tự nhiên. Phản ứng tự nhiên. Ta cũng không nghĩ. Giang Đình Nguyệt lại hình như không muốn nhìn đến con khuôn mặt. Nàng hình như lấy ra ngọc thể, xoay người sang chỗ khác. Việc đã đến nước này, Trần Khải Siêu mặc dù lúng túng khó xử cũng không làm nên chuyện gì, hắn nghĩ nghĩ, làm ra một cái lớn mật quyết sách. Hắn đánh bạo đem khuỷu tay xuyên qua Giang Đình Nguyệt gáy phía dưới. Đem khối này mềm mại trắng mịn thân thể yêu kiều toàn bộ ủng vào ngực bên trong, lồng ngực đứng vững mẫu thân cặp kia đầy đặn đến làm người ta thèm nhỏ dãi cặp vú, hai chân cùng Giang Đình Nguyệt trắng mịn chân dài dây dưa cùng một chỗ. To dài giữ tận dương vật đội lên người sau mềm mại bằng phẳng bụng phía trên. Ngươi! Giang Đình Nguyệt lập tức cứng đờ, có chút kháng cự về phía sau rụt một cái, nghĩ muốn đẩy ra hai người kính kẻ gián sát tại cùng một chỗ thân thể. Lại bù không được con hùng ôm. Trần Khải Siêu trước kia nhìn trên mạng luyến ái kinh nghiệm thời điểm, đã từng thấy qua một cái đoạn tử, nói nếu như bạn gái tức giận, giải thích thế nào đều không nghe nói. Cùng với ăn nói khép nép cầu xin đối phương. Không bằng đơn giản bá đạo một chút, lấy thế lôi đình áp đảo đối phương giả mang cùng kháng cự, nói không chừng nhận được kỳ hiệu. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể tuyển dụng biện pháp này. Mẹ ngươi đừng động. Thật tốt ngủ một chút dậy thì mồ hôi thì tốt. Trần Khải Siêu run như cầy sấy nói, nhưng là ngôn ngữ của hắn lại cực kỳ kiên định, giống như căn bản không tha mẫu thân cự tuyệt. Giang Đình Nguyệt cũng bị hắn cường ngạnh dọa nhảy dựng, nhưng là bây giờ thân thể vô lực, nàng giống như trở lại cái kia say rượu bị Trần Khải Siêu xâm phạm mưa đêm. Ngọc thể bản năng run run, nàng không dám quá mức đắc tội con, sợ lại bị đối phương cấp gian dâm. Cứ việc căn kia nóng bỏng to dài đại dương vật vẫn là chết chết đội lên nàng trong quần thịt mềm, tùy theo Trần Khải Siêu thân thể di chuyển mà không đoạn ma sát. Lúc này Trình Đình Nguyệt hạ thân chỉ có một đầu dùng tài liệu khá thiếu quần lót ren, hiển nhiên tầng kia mỏng manh vải dệt là không có cách ngăn cản ở Trần Khải Siêu căn kia to dài giữ tận dương vật, tùy theo con đại dương vật không ngừng tại nàng bạch hổ bánh bao huyệt phía trên hoạt động. Nàng có thể cảm nhận đến quần lót của mình tại một chút ẩm ướt. Này có hai cái nguyên nhân, một là Trần Khải Siêu to lớn đại quy đầu lỗ tiểu tiết ra tuyến tiền liệt dịch, thứ hai là mật huyệt của nàng bản thân đã ở tiết ra một tia dâm thủy. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là tại con cường ôm tại trong lòng, lại bị đối phương dương vật đứng vững hạ thân, Giang Đình Nguyệt thân thể cư nhiên vẫn là sinh ra phản ứng. Điều này làm cho gò má nàng xông lên một chút đỏ ửng. Rõ ràng trên miệng đem con mắng cẩu huyết trước mắt. Nhưng là bây giờ thân thể của chính mình lại sinh ra nguyên thủy nhất phản ứng sinh lý, nàng còn mặt mũi nào đi giáo huấn nhào bột mì một cặp tử. Mà đối với hiện tại Trần Khải Siêu tới nói, bình thường đoan trang uy nghiêm mẫu thân, lúc này chỉ có thể ở chính mình trong lòng, giống chỉ tạc mau tiểu con mèo cái bình thường nải hung, điều này làm cho hắn cảm thấy không hiểu kích thích, có loại nghĩ phải đem nàng vò nát bạo ngược. Tùy theo nội tâm hắc ám dục hỏa bốc lên, Trần Khải Siêu kia sắp đội lên bụng dương vật trở nên càng ngày càng cứng rắn, hắn biết tiểu Trần Khải Siêu rất muốn tiến vào mỹ mẫu kia nhanh đến ẩm ướt trượt bạch hổ bánh bao huyệt. Bảo ẩm mỹ ma nữ mẫu thân thơm ngọt mật ngọt. Tựa như mấy ngày hôm trước hắn đã xâm phạm quá chính mình thân sinh bà ngoại, cũng từng kinh đem dương vật cắm vào đã từng thai nghén quá chính mình mỹ mẫu bà ngoại tử cung. Mẹ mau! Mau không thở nổi! Ngươi lỏng ra một chút! Giang Đình Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được con lồng ngực bên trong tâm bẩn mạnh mẽ dồn dập nhảy chuyển động, mặc dù cách trước ngực mình hai luồng to lớn trắng mịn vú thịt vẫn đang có thể rõ ràng phát hiện. Hơn nữa nàng cũng cảm nhận được theo con trên người nhiệt lưu truyền đến được càng ngày càng nóng bỏng, làm thể hàng nàng cũng không nhịn được muốn phát ra rên rỉ. Chớ nói chi là Trần Khải Siêu trong quần căng kia tội ác ngập trời, kim trói bổng. Rồi, không ngừng tại nàng bạch hổ bánh bao huyệt cùng bụng ở giữa qua lại đâm đảo. Quả thực muốn đảo loạn trái tim của nàng. Nhưng là mỹ mẫu kêu gọi cùng chỉ trích, nhưng không có làm Trần Khải Siêu buông tay, tương phản hắn làm trầm trọng thêm áp dụng tiến thêm một bước hành động. Cũng trả đũa nói, mẹ, chớ lộn xộn, lãnh khí muốn tiến vào. Nhan Đình Nguyệt giật mình kinh ngạc, bởi vì nàng phát giác Trần Khải Siêu chẳng những không có buông ra chính mình, ngược lại một bàn tay tìm được chính mình eo về sau, như có như không bắt lấy nàng mật đào mông bự. Dùng sức vuốt ve lấy, tay kia thì cũng theo nách phía dưới không ngừng thăm dò tính sờ hướng về phía nàng no đủ to lớn trắng nõn vú sữa. Căn kia dữ tợn to dài đại dương vật càng là không ngừng tại hai người hạ thân ở giữa hoa trôi qua đi. To lớn quy đầu thường thường liền kéo mở Nhan Đình Nguyệt quần lót ren, chạy đến kia bạch hổ bánh bao huyệt no đủ ngoại âm hoạt động một phen, không đợi Mỹ Mẫu mở miệng khi lại rụt trở về, căn bản không cho đối phương rơi xuống mượn cớ. Dần dần, Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình Nguyệt kia càng ngày càng gấp rút hô hấp cùng thở dốc lúc, mang đến một tầng hồng nhạt tình dục ý vị. Lăn lộn. Hỗn đảng, Trần Khải Siêu ngươi tên hỗn đảng này. Vương bát đảng. Ta như thế nào sinh ra ngươi cái này tai họa? Ngươi liền thừa dịp mẹ sinh bệnh tùy tiện khi dễ phải không? Nhan Đình Nguyệt nội tâm đau khổ bi phẫn, còn mang theo một tia xấu hổ, cũng không lực ngăn cản con hành vi, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói. Mẹ, ngươi yên tâm, ta không dám làm chuyện xấu. Hiện tại chính là dùng ta thân thể của chính mình tới cho ngươi sưởi ấm thôi. Trần Khải Siêu lộ làm ra một bộ người vật vô hại nụ cười, chính là nguyên bản ánh nắng mặt trời nụ cười tại Nhan Đình Nguyệt trong mắt, nhưng là như thế đáng đánh đòn. Nàng thực muốn đem chính mình quyền nện ở mặt của đối phương môn, đáng tiếc hiện tại nàng liền nâng động tay ngọc đều lao lực, chớ nói chi là đánh tơi bời con một bữa. Nói như vậy đến, ngươi vẫn là hiếu thuận đứa nhỏ. Nhan Đình Nguyệt giận quá thành cười. Nhịn không được trào phúng đối phương. Mà Trần Khải Siêu cố tình chính là cái da mặt so tường thành hậu chủ nhân, hắn cười hì hì thừa nhận nói, đó là tự nhiên á. Dù sao Sơn Dương quỳ nhũ. Nếu như mẹ ngươi nguyện ý đúc ta nải, ta cũng có thể quỳ xuống cảm ơn á. Cút sang một bên. Cho ngươi bên cạnh đám kia dụ dỗ tử cho ngươi bú sữa. Nhan Đình Nguyệt bị con vô sĩ cùng quỷ biện tức giận đến không được, nhịn không được nổi giận mắng, nhưng là cố tình làm động tới khí khổng. Làm nàng ngọc thể biến sống nguội mồ hôi, liên tục thở gấp không thôi. Trần Khải Siêu đau lòng mẫu thân, muốn duỗi tay cấp Nhan Đình Nguyệt cung cấp chân khí sưởi ấm điều dưỡng, nhưng là người sau lại ngọc bả vai vừa rung, chấn khai bàn tay của hắn. Điều này làm cho hắn không khỏi lông mày nhíu một cái, Trần Khải Siêu tâm lý hắc sắc dục diễm hừng hực bốc lên, hắn trực tiếp cường ngạnh đẩy ra mẫu thân tay ngọc ngăn trở, trực tiếp đem bàn tay dán tại đối phương trước ngực xương quai xanh vị trí. Sau đó chậm rãi nín thở ngưng thần, giáo huấn tiến chí cương chí dương chân khí. Chẳng qua như vậy hắn cũng có thể cực kỳ rõ ràng nghe được mẫu thân tâm nhảy, cùng với cảm thấy kịch liệt phập phồng no đủ vú lớn trắng mịn xúc cảm. Lỗ mũi ở giữa còn có một cổ mùi thơm tràn vào đến, kích thích hắn trong quần dương vật điên cuồng vung vẩy, đính đến nguyên bản còn có một chút vui mừng Nhan Đình Nguyệt nghiến, hận không thể nhào qua cắn chết con trai ruột của mình. Mẹ! Thân thể của ngươi thơm quá thật là mềm, ta như thế nào trước kia không có phát hiện ra đến đâu này. Trần Khải Siêu một bên cấp mẫu thân chuyển vận chân khí, một bên trong miệng hoa hoa trêu đùa nói. Nhan Đình Nguyệt buồn rầu nhắm mắt lại. Có chút tức giận bất bình, ta trước kia cũng tại sao không có phát hiện ra đến ngươi là liền mẹ ruột đều không buông tha sắc quỷ, sắc ma đâu. Nàng không nghĩ tiếp tục nhìn con kia gần trong gang tấc ánh mắt. Kia trong mắt dâng lên mà ra dục hỏa cơ hồ muốn tổn thương chính mình. Giống như giả thú động tình muốn đem chính mình cắn nuốt xâm phạm, làm nàng cảm thấy sợ hãi cùng xa lạ, liền như năm đó say rượu cái kia mưa đêm. Con trong mắt nơi nào còn có trong thường ngày sợ hãi cùng tôn kính. Đến tột cùng là Trần Khải Siêu trời sinh chính là cái gian dâm mẹ ruột sắc ma. Vẫn là tại hắn trên người chuyện gì xảy ra không muốn người khác biết sự tình. Nhan Đình Nguyệt cũng nghĩ không thông. Đối mặt thống khổ mẫu thân, Trần Khải Siêu lại không có ý định lại áp chế chính mình hắc ám dục hỏa rồi, hắn phát hiện chính mình từ cắn nuốt màu vàng con rết sau đó. Bên trong thân thể tính dục càng ngày càng mãnh liệt, nhất là đối mặt máu của mình thân thời điểm, hắn tính dục đói khát liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Có lẽ hắn thật xương cốt bên trong chính là một cái yêu thích gian dâm mẫu thân và bà ngoại súc sinh sắc ma a. Cho nên hiện tại hắn muốn hoàn toàn chinh phục mẫu thân Nhan Đình Nguyệt. Tại trải qua điệp đút vào trước sau không dưới 10 mỹ nữ sau đó, Trần Khải Siêu cũng đã hiểu, giống mẹ thân loại này tính dục cưỡng ép áp chế nhiều năm mỹ phụ. Nhất định phải nhanh chuẩn ngoan thế công công phá nàng tâm phòng, chỉ cần tạo thành trước sự thật, chính mình liền đứng ở thế bất bại. Nếu như là lúc trước, hắn tuyệt đối không dám lớn lối như vậy tính sự, nhưng là bây giờ tận thế tiến đến. Đạo đức cùng pháp luật dần dần hỏng mất, mà loạn luân loại chuyện này tại bình thường là thiên phu sở chỉ hành vi phạm tội, nhưng là tại loại này tận thế trong hoàn cảnh, có lẽ theo thời gian trôi qua, liền trở nên lơ lỏng bình thường. Nhan Đình Nguyệt xem như mẫu thân của mình, đối với chính mình tuy nói không lên cưng chiều, nhưng là theo mấy ngày này tình huống đến nhìn, nàng vẫn là tâm lý yêu chính mình. Đương nhiên là ngón tay thân tình, mà nàng bây giờ có thể đủ dựa vào chỉ có chính mình. Phụ thân tung tích không rõ, đến nay không liên lạc được phía trên, tỷ tỷ tại phía xa hắn thị, nước xa không cứu được lửa gần. Mà cái kia từ nhỏ bị quải muội muội chứ đừng nói chi là, Trần Khải Siêu hiện tại chính là đổ chính mình chẳng sợ lại lần nữa gian dâm mẫu thân. Tại cảm tình cùng hiện thực song trọng dưới ảnh hưởng, Nhan Đình Nguyệt cũng không có khả năng hoàn toàn cùng chính mình nháo bài. Chỉ cần không làm khó đến một bước cuối cùng, hắn liền tự tin có cơ hội chậm rãi bù đắp cùng mẫu thân cảm tình. Đến lúc đó nhục dục cùng cảm tình thế công hình thành hai mặt bao bọc format, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Nhan Đình Nguyệt vị này xinh đẹp y mẫu sớm muộn là hắn Trần Khải Siêu người. Đương nhiên mỹ ma nữ bà ngoại Tô Cẩn Huyên cũng là như vậy. Hắn chính là đổ hai cái này sủng ái thậm chí đến cưng chiều chính mình nữ nhân cầm lấy chính mình không biện pháp gì. Càng trọng yếu hơn chính là, Trần Khải Siêu thông qua đủ loại con đường cùng con đường, xác định một sự kiện, thì phải là mẹ Nhan Đình Nguyệt cũng không phải là không ăn khói lửa nhân gian băng sơn mỹ nữ. Nếu như mỹ mẫu chính xác là tiểu long nữ cái loại này cấm dục hệ, hắn nhất thời còn thật không có biện pháp bắt. Nhưng là Trần Khải Siêu trải qua giải sau đó, càng phát giác đoan trang nghiêm túc nhưng thật ra là cuộc sống, công tác cùng xã hội tam trọng dưới áp lực. Bị bắt mang tại mặt nàng phía trên mặt nạ. Đối với Trần Khải Siêu tới nói, mẹ đoan trang nho nhã uy nghiêm chính là hải thượng lớp băng, chỉ cần hắn tân uy tịnh thi, tình cảm cùng nhục dục tình yêu hai phương diện một chút phá mở đối phương cái kia tầng băng. Kia trương mặt nạ, giấu ở mỹ mẫu đáy lòng tính dục, khát cầu cùng kích tình đều có khả năng giống như núi lửa dâng lên mà ra. Đến lúc đó mẹ cũng chỉ có trầm luân ở chính mình dưới hông con đường này có thể đi. Cho dù là tận thế tiến đến, loại này công lược quá trình vẫn như cũ sẽ rất dài dằng dặc, chính là có cái gọi là băng dày ba thước, nhất là giống Nhan Đình Nguyệt loại này trời sinh tính bảo thủ trinh tiết người vợ, càng là không thể cường công. Nhưng là không nghĩ tới thượng thiên lại đưa tới mẫu thân sinh bệnh loại này hoàn mỹ cơ hội. Trải qua vừa rồi thăm dò, hắn đã xác định mẹ không có sức phản kháng, mà nhân đang bị bệnh khi tâm phòng nhất yếu ớt, thần trí cũng không có khả năng quá rõ ràng. Đây là chính mình chờ đợi cái kia cơ hội, hắn muốn thừa này lại lần nữa mạnh lên mẹ, đánh nát tầng kia đóng băng. Vì thế Trần Khải Siêu trong bóng tối đem quần lót cởi. Sau đó duỗi tay đem Nhan Đình Nguyệt váy ngủ hướng lên lao, hắn động tác cũng không tính nhỏ, đương nhiên Trần Khải Siêu cũng không có tính toán ẩn giấu dịch. Nhan Đình Nguyệt lập tức kinh ngạc, nàng mở hai mắt ra, không dám tin nói, tiểu siêu. Ngươi muốn làm gì? Đợi lát nữa đổ mồ hôi thấm ướt quần áo, mẹ, ta giúp ngươi cởi xuống. Trần Khải Siêu mặt không biểu cảm giải thích, hắn hiện tại giống như là một đầu sắp đánh về phía con mồi mảnh hổ, cả người bắp thịt đều tại buộc chặt. Căn bản không để ý tới giải thích cái gì. Nói hưu nói vượng. Ngươi! Ngươi mau dừng tay. Bằng không mẹ phải tức giận. Ngươi! Ngươi mau dừng tay a. Tiếp tục nữa, mẹ muốn hét người. Nhan Đình mặt trăng sắc có chút tái nhợt hờn dỗi nói, nàng đầu tiên là tức giận trách mắng. Tiếp lấy uy hiếp, cuối cùng lại biến thành cầu xin cùng thở gấp. Sinh bệnh người nơi nào có khí lực ngăn cản xúc động thanh niên, càng huống hồ tính là Nhan Đình Nguyệt nằm ở khỏe mạnh trạng thái, cũng không có khả năng là đã thức tỉnh dị năng con Trần Khải Siêu đối thủ. Trần Khải Siêu rất nhanh liền đem mẫu thân đai đeo váy ngủ vén đến nách phía dưới, hắn như muốn hoàn toàn cởi, mau chóng tiến vào địch quốc cắm. Mà Nhan Đình Nguyệt đương nhiên không muốn lại lần nữa bị con gian dâm, vì thế nàng gắt gao đè lại trắng hồng tay trắng. Không cho váy ngủ hoàn toàn thoát ly. Mà Trần Khải Siêu hơi hơi nhăn lại, hai cánh tay hắn ganh đua kính, lập tức một tay liền chế trụ mẫu thân hai đầu tay trắng, làm này cưỡng ép duỗi thẳng, sau đó hắn dùng tay kia thì đem kia màu vàng nhạt đai đeo váy ngủ quăng đi ra bên ngoài. Nhan Đình Nguyệt muốn hung hăng quất con một cái bạt tai, đáng tiếc nàng không có khí lực, chỉ có thể bảo vệ trước ngực của mình cặp vú. nhưng là nàng cũng biết đạo phòng tuyến này cũng không chặt chẽ, con có thể dễ dàng công phá. Có thể giống như là đối mặt nguy hiểm thời điểm. Nhân loại cuối cùng cũng sẽ cầm lấy cái gì vậy ngăn trở chính mình, chẳng sợ căn bản không có ích lợi gì giống nhau, nàng chính là muốn cầu một cái an lòng. Mà Trần Khải Siêu đắc thủ sau đó, căn bản không có dừng lại, trực tiếp dùng rắn chắc hai chân cưỡng ép tách ra mỹ mẫu mượt mà thon dài chân đẹp. Sau đó tại đối phương mãn rưng rưng hoa thù hận ánh mắt bên trong, đem nàng hạ thân duy nhất che chắn, đầu kia quần lót ren cấp dương. Như vậy vừa đến, đôi này mẹ con lợi dụng nguyên thủy nhất tư thái gặp lại, có thể nói là hết sức chân thành tương đối. Nhan Đình Nguyệt hận hận nhìn hắn, thân thể yêu kiều tại ổ chăn bên trong cuộn thành một đoàn, trong mắt ẩn có trong suốt. Nàng biết chính mình hôm nay lại muốn mất đi người vợ trinh tiết, nàng nghĩ tới kêu người, nhưng là cũng không có khí lực. Trần Khải Siêu có thể dễ dàng che miệng mình. Nàng cũng không nghĩ tại con trước mặt biểu hiện ra yếu đuối hoặc là nịnh nọt, dâm đảng, nàng chỉ là muốn yên lặng tiếp nhận được đây hết thảy, về phần mặt sau như thế nào, nàng. Trải qua này nhất luân con trai ruột gian dâm sao? Mặt sau còn có tương lai sao? Chương 55, Hiếu Nhi ổ chăn địch bệnh mẫu, hạ, Trần Khải Siêu cường ngạnh tách ra mẹ hai tay, cầm chặt kia hai luồng triều tư mộ nghĩ vú to, thở dài nói, mẹ, ta cuối cùng lại bắt lại ngươi đôi này vú sữa rồi. Chẳng sợ nhiều năm không tiếp tục vuốt ve vân vê quá, nó vẫn như cũ như vậy mềm mại quy bắn, quả thực để ta yêu thích không buông tay. Nghe con đối với chính mình trinh tiết thân thể đánh giá, Nhan Đình Nguyệt tâm lý cực kỳ căm tức. Hận không thể tiến lên đánh tơi bời con một chút, nhưng là bây giờ nàng hơi chút vừa động, đã cảm thấy thở dốc phì phò. Trong lòng nghĩ lại cứu lại chỉ một chút tử, vì thế Nhan Đình Nguyệt cưỡng ép nhịn xuống xấu hổ, nói, tiểu siêu. Từ nhỏ đến lớn ta chính là như vậy giáo dục ngươi. Làm nhân không thể vi pháp loạn kỷ, không thể làm trái đạo đức luân lý, ngươi chẳng lẽ đều đã quên? Ngươi bây giờ đang làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn làm một cá nhân lúc nữ nhân sinh bệnh cưỡng ép dâm loạn tình dục cuồng? Thậm chí là phạm tội cưỡng gian? Càng huống hồ cái này nữ nhân còn là mẫu thân của ngươi. Có muốn hay không ta kêu bên ngoài người đều nhìn nhìn? Nhìn nhìn ngươi cái này hay con tại đối với mẹ làm cỡ nào dơ bẩn hạ lưu sự tình? Làm tất cả mọi người kiến thức xuống ngươi vô sĩ đáng ghét khuôn mặt thật. Chính là có cái gọi là hổ chết không ngã cái. Càng huống hồ Nhan Đình Nguyệt bình thường dư uy vẫn còn, nàng đầu này bệnh hổ mẹ cường chống lấy ngọc thể, hướng về Trần Khải Siêu phát ra nghiêm trọng cảnh cáo cùng uy hiếp thời điểm. Cái loại này cảm giác áp bách cùng dư uy vẫn để cho Trần Khải Siêu tâm lý trực đã cổ. Chính là mỹ mẫu đẩy đà mượt mà ngọc thể ngay tại trước mặt, kia bệnh trạng bên trong cường chống đỡ quyến rũ xinh đẹp dung mạo, càng làm cho Trần Khải Siêu tâm lý hắc ám dục hỏa hôi hổi thăng lên. Hắn hít sâu một hơi, sau đó trên mặt trang gợn sóng không sợ hãi bộ dáng, tại mẹ ngươi kéo lấy ta tiếng ổ chăn khi đó lên, nên đối với chuyện này có lòng lý mong muốn. Nói như vậy, ngược lại quái mụ mụ. Nhan Đình Nguyệt cười lạnh không thôi. Nhưng là nàng nhưng bây giờ là vô lực ngăn cản đối phương. Trước ngực mình no đủ trắng miệng vú lớn bị con bàn tay to không ngừng trêu đùa vuốt ve, cái loại này khiêu khích kích thích làm thân thể nàng có chút khó nhịn. Tay của con trai trưởng không ngừng truyền đến cực nóng dòng nước ấm. Làm nàng lạnh lẽo ngọc thể cảm thấy một tia ấm áp. Khả đồng dạng cũng đang câu dẫn chính mình giấu ở đáy lòng dục hỏa cùng đói khát. Nhan Đình Nguyệt tâm lý cảm giác được thật lớn bất an, này không chỉ có là lo lắng bị con xâm phạm. Cũng là lo lắng bị con âu yếm trêu đùa, câu dẫn xuất từ mình áp chế nhiều năm dục hỏa, làm chính mình kia đoan trang nho nhã hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Nếu là bị con biết chính mình kỳ thật thực khát vọng ân ái, Trần Khải Siêu tuyệt đối sẽ lấy này đến dùng thế lực bắt ép chính mình. Tiến thêm một bước xâm phạm địch chính mình. Nghĩ vậy thời điểm, Nhan Đình Nguyệt đưa ra thon dài tay trắng, muốn ngăn trở con động tác. Đáng tiếc nàng vài lần ngăn cản đều bị con thoải mái mà đẩy ra. Trần Khải Siêu nhìn đến mẫu thân như thế ra sức phản kháng. Cũng là hưng phấn không được, vì thế hắn liền cất trêu đùa đùa dẫn Nhan Đình Nguyệt tâm tư. Mỗi khi mẫu thân bảo vệ trước ngực mình cặp kia vú sữa thời điểm, hắn liền vòng sau đi hung hăng trảo bóc một phen Nhan Đình Nguyệt mật đào mông bự. Mà khi mẹ tay ngọc bảo vệ bờ mông thời điểm, hắn lại tìm được Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt chỗ đó, cắm vào hai ngón tay tại kia đoàn trắng nõn thịt mềm ở giữa điều khiển đào khoét vài cái. Đợi cho Nhan Đình Nguyệt đỏ hồng mắt. Bảo vệ chính mình thần bí tam giác khu vực thời điểm, Trần Khải Siêu đã sớm lùi về lây dính mẫu thân dâm thủy ngón tay, đi chơi làm mẹ vú lớn. Nhan Đình Nguyệt nguyên bản liền bởi vì lại bị cảm mà tinh thần quyện đãi, phản ứng chậm chạp. Làm sao có khả năng phòng được con tứ phía dưới công kích, nàng ngăn cản một chỗ lại chắn không được toàn thân, không thể làm gì phía dưới, nàng chỉ có thể giam cầm ở tay của con trai, dùng hơn phân nửa lực lượng đi ngăn chặn đối phương an bàn tay An Lộc Sơn. Nhưng là vừa rồi mấy phía dưới trêu chọc đùa giỡn, lại làm cho Nhan Đình Nguyệt ngọc thể nóng lên, đổ mồ hôi thấm ra, nàng thân thể yêu kiều các nơi điểm mẫn cảm đều bị con nhất nhất công kích, đại lượng khoái cảm liên tục không ngừng trào ra. Nàng kinh ngạc ở con trêu đùa tay của nữ nhân Pháp khi nào trở nên thuần thục như vậy, phải biết năm đó cái kia mưa đêm thời điểm, Trần Khải Siêu vẫn chỉ là biết dùng cậy mạnh động dục chó đực thôi, nhưng là bây giờ hắn cũng đã trưởng thành vì có thể trêu đùa nữ nhân thân thể dâm ma. Nhan Đình Nguyệt đối với cái này chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên thanh niên nhưng lại nhất thời lại có một chút xa lạ lên. Mà đang ở nàng do dự ngây người một lát, Trần Khải Siêu đã tại trên người của nàng công thành đoạt đất, khiến cho mẫu thân yếu hại nhiều chỗ thất thủ. Mẹ hẳn là rõ ràng, thân thể của ngươi đến cỡ nào gợi cảm mê người a, rõ ràng sinh trưởng thiên sứ vậy quyến rũ xinh đẹp đoan trang dung mạo, cố tình thân thể lại giống như ác ma tràn đầy nhục dục cám dỗ. Ngày ngày đợi tại bên cạnh thân thể của ngươi. Nghĩ không lên ra loại chuyện này đều khó khăn a. Trần Khải Siêu tuy nói hai tay bị chế, tuy nhiên lại không trở ngại hắn tiếp tục chiếm mẫu thân tiện nghi. Hắn còn dọn ra không đến nói ẩu nói tả, dâm nhục mẫu thân. Thừa dịp mẫu thân ngây người thời điểm Trần Khải Siêu dứt khoát cưỡng ép để sát vào thân thể của đối phương. Sau đó ưỡn eo nâng mông, đem chính mình cái kia căng giữ tận to dài đại dương vật, hướng về mẫu thân khép lại mượt mà chân đẹp ở giữa thống đâm đi qua. Nhan Đình Nguyệt cảm giác được dấu chân đầu gối bên kia đột nhiên như bị phỏng. Liền biết đó là con lại đang làm chuyện xấu, nàng chưa kịp khép lại kẹp chặt hai chân. Trần Khải Siêu đã sớm đem dương vật thuận theo nàng trơn bóng đùi ở giữa hướng lên vạch tới, thuận theo mỹ mẫu cốc ở giữa trước sau quất đánh, sẵn đến Trần Khải Siêu liên tục gầm nhẹ. Nhan Đình Nguyệt cảm nhận đến chính mình mượt mà đùi bị con dương vật tại quất cắm, nhịn không được phát lực muốn kẹp chặt đối phương dương vật, nhưng là nàng hơi hơi dùng lực một chút, đúng là phun ra một ít cổ dâm thủy. Trần Khải Siêu cảm giác được mẫu thân đùi ở giữa bỗng nhiên trở nên ướt át. Nhất là kia bạch hổ bánh bao huyệt càng là truyền đến một trận nóng ẩm cảm giác, làm hắn sắc mặt biến được cổ quái, hắn cười dâm đãng nói, mẹ, thân thể của ngươi vẫn là rất thành thực nha, trên miệng nói không được không muốn. Kết quả đùi đều trở nên ngập nước được rồi. Còn nói ngươi không muốn. Nhan Đình Nguyệt kia trương nguyên bản đoan trang uy nghiêm gương mặt xinh đẹp thay đổi đến đỏ bừng như máu, nàng thở gấp bắt lại con căng kia không ngừng quất cắm đại dương vật, ra sức dùng song chưởng nắm chặt đối phương. Sau đó lắp bắp nói, ngươi, ngươi biết cái gì? Ngươi một cái tiểu thí hài. Đây là mẹ bị ngươi tập ngược phản ứng tự nhiên, đúng, phản ứng tự nhiên. Ngươi không muốn hiểu làm. Nhan Đình Nguyệt lần này bịt tay trộn chung vậy giải thích. Có vẻ tái nhợt như vậy vô lực. Mà những lời này trừ bỏ làm Trần Khải Siêu trở nên càng thêm hưng phấn ở ngoài, cũng không có gì trên thực tế tác dụng. Xinh đẹp y mẫu bỏ đã lâu thân thể là như vậy đói khát, kia hạ thân tiết ra dâm thủy lại rất nhiều cực trượt. Không ngừng theo kia âm đạo chỗ sâu nhất hoa tâm trào ra, thuận theo trắng nõn đùi gốc rễ tràn ra, đem bắp đùi của nàng đều thấm ướt, dĩ nhiên Trần Khải Siêu cái kia căng đại dương vật tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Dương vật của hắn có thể cảm nhận đến vậy không đoạn trào ra dâm thủy, đang tại đem hắn toàn bộ dương vật đều tại thấm ướt. Mà Trần Khải Siêu nhìn thấy loại tình huống này, nhãn châu chuyển động, lập tức phát ra hắc hắc cười dâm. Mẫu thân Nhan Đình Nguyệt hai tay tuy nói gắt gao bắt được dương vật của mình. Nhưng là lại bị cảm trung mẹ, lại làm sao có thể khống chế chính mình ngay ngắn ướt đẫm dương vật. Vì thế Trần Khải Siêu dứt khoát tại mẹ hai tay Trung Quốc cắm đến. Nhan Đình Nguyệt biến sắc, muốn buông ra khi đã trễ, lúc này đến phiên nàng hai tay bị chế trụ. Trần Khải Siêu cười dâm ưỡn eo nâng mông. Dương vật tại mẫu thân kia mềm mại bên trong mang theo thuận theo trượt tay ngọc lúc, không ngừng quất cắm địch. Kia to dài thân gậy ma sát mẹ hổ khẩu, quy đầu càng là đỉnh qua khe hở, va chạm hướng về phía Nhan Đình Nguyệt kia bụng phía dưới bạch hổ bánh bao huyệt. Thừa dịp mẹ vô lực phòng thủ trong này vị trí, Trần Khải Siêu nhân cơ hội chộp tới Nhan Đình Nguyệt trước ngực cặp kia vú lớn. giống Nhu Diện Đoàn bình thường trêu đùa đã từng cho ăn quá vú của mình. Hơn nữa Nhan Đình Nguyệt vú sữa thật sự quá mức thật lớn, chỉ cần Trần Khải Siêu một bàn tay căn bản không có biện pháp nắm chắc bộ ngực của đối phương, nhất là Trần Khải Siêu năm ngón tay đều cơ hồ toàn bộ rơi vào mẹ vú sữa bên trong. Nhìn kia trắng nõn vú thịt theo hắn khe hở ở giữa tràn ra, cái loại cảm giác này quả thực không nên quá kích thích. Nhan Đình Nguyệt được cái này mất cái khác, cảm thấy đại cấp bách, lại là xấu hổ, lại là bi phẫn, đầu óc hỗn loạn mê mang chính muốn ngất đi qua. Nàng đau khổ khẩn cầu nói, Tiểu Siêu, ngươi không muốn cử động nữa. Mẹ van ngươi. Chỉ tiếc hiện tại mẫu thân yếu thế cùng cầu xin, tại Trần Khải Siêu tai trung chẳng qua là thôi tình nốt nhạc thôi, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm hưng phấn kích thích. Khi động tác tự nhiên cũng là trở nên càng ngày càng lớn mật. Dương vật của hắn tại mẫu thân chưởng ở giữa xuyên qua, kia to lớn quy đầu càng là đột phá khe hở cùng hổ khẩu hạn chế, không ngừng va chạm ở tại mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt phía trên. Kia giống như trứng ngỗng quy đầu mỗi một lần lướt qua Nhan Đình dưới ánh trăng thể kia ẩm ướt trượt hồng nhạt tuyết cát, đẩy ra kia mềm mại trong quần thịt mềm thời điểm, vô luận là Trần Khải Siêu, vẫn là Nhan Đình Nguyệt, đều có khả năng sinh ra một trận run rẩy. Giống như điện giật xẹt qua một trận khoái cảm. Mỗi khi lúc này, mẹ con hai người đều có khả năng đối diện, bọn hắn miệng mũi phun ra nóng rực thổ tức hỗn hợp tại cùng một chỗ. Cấp này thân thể trần truồng, sắp tà đạo nhân luân gian phu dâm phụ bằng thêm ba phần dâm mỹ cùng phóng đảng. Cứ việc trên miệng cùng hành động đều tại kháng cự, nhưng là tích góp từng tí một nhiều năm tính dục cùng đói khát bị một khi thiêu đốt, kia há là trung niên mỹ phụ tùy ý có thể áp chế. Lúc này Nhan Đình Nguyệt mắt đẹp giống như một vũng hồ nước. Xuân phong thổi nhăn, ngập nước bao nhiêu quyến rũ. Khi đa tình môi hồng hiện lên hồng nhạt sáng bóng, hơi hơi mở ra lúc, lộ ra một ngụm trắng nõn chỉnh tề hàm răng, một đầu phấn nộn cái lưỡi đinh hương mang theo thơm ngọt mật ngọt, đưa ra miệng bên ngoài. Thuận theo kẽ răng ở giữa phát ra từng trận ngọt nhu rên rỉ. Trần Khải Siêu chậm rãi xích tới, truy đuổi mẫu thân nàng đôi môi cùng đầu kia cái lưỡi đinh hương. Nhan Đình Nguyệt miễn cưỡng tránh né, nhưng là con kia như mưa rơi hôn môi điên cuồng dừng ở má thơm của nàng cùng tuyết gáy phía trên. Khoảnh khắc kia nàng đẩy đà ngọc thể dường như muốn bị dung hợp. Hai người thân thể chậm rãi trùng hợp tại cùng một chỗ, cho đến không tiếp tục khe hở, lại bị cảm xinh đẹp y mẫu đã vô lực chống cự con xâm phạm, mà thân thể nàng tích góp từng tí một dục hỏa đã ở cắn nuốt lý trí của nàng. Cứ như vậy đi. Ngươi sinh lý khổ nhiều năm như vậy. Phóng túng một lần cũng tốt. Thật tốt hưởng thụ một hồi a. Không biết là không phải là quá mức mỏi mệt, vẫn là bệnh ma tra tấn, nàng đầu óc phản phất có cái âm thanh đang khuyên nàng tiếp nhận hiện thực. Mà Nhan Đình Nguyệt người vợ trinh tiết cùng luân lý đạo đức quan lại phản bác, kia sao có thể? Ngươi là có lão công người. Hơn nữa nam nhân kia. Là con trai ruột của ta. Chúng ta như vậy là. Là vi phạm đạo đức. Là loạn luân a. Sẽ gặp phải thiên phu sở chỉ. Nếu như thật làm như vậy nói, ta còn mặt mũi nào đi gặp thủ chính? Ta không thể. Nhưng là cái kia âm thanh lại đang cười lạnh nói, luân lý đạo đức, thân ở tận thế bên trong, luân lý đạo đức còn có cái gì dùng? Không có trật tự hoàn cảnh bên trong, những cái này chính là trói buộc, là thua đam. Còn nữa nói, lại không phải là cho ngươi giết người phóng hỏa. Ngươi có cái gì gánh nặng trong lòng? Ngươi lo lắng chồng ngươi không tha thứ ngươi. Nhưng là cùng ngươi ngủ nam nhân là con của ngươi a. Chính là có cái gọi là phù sa không lưu ruộng ngoài. Như vậy cũng không có khả năng bị người khác nắm được cán. Còn có thể chữa trị các ngươi mẹ con quan hệ. Có lẽ chính xác là đã bệnh a trầm trọng. Nhan Đình Nguyệt đã không thể phản bác cái kia âm thanh nghiên lý cùng nói hưu nói vượng rồi. Nàng giống như biến thành bị người khác thổ lộ ngốc manh thiếu nữ, do dự muốn hay không tiếp nhận hảo ý của đối phương, nàng chính là lắp bắp nói, nhưng là, chúng ta làm như vậy, dù sao cũng là, không đúng, ha ha a. Cái kia âm thanh lại lần nữa châm chọc khiêu khích, bình tĩnh mà xem xét. Ngươi thật phản cảm mẹ con loạn luân sao? Nhan Đình Nguyệt lập tức sửng sốt, nguyên vốn đã không tại sao có thể tự hỏi đầu óc, lúc này hoàn toàn đảng cơ.